Chuyện này còn muốn trở lại Tết âm lịch phía trước, khi đó, Phỉ Phỉ trong tay nắm giữ Dịch Mậu cổ phiếu đột nhiên đại điệt, cổ kia phiếu là Phỉ Phỉ mẹ Di lưu cho nàng, ta không muốn nhìn thấy mẹ nàng lưu cho nàng đồ vật cứ như vậy không có, vì thế ta liền nghĩ vụng trộm bang giúp đỡ. Vì thế liền đem ta cùng Phỉ Phỉ mẹ nàng lưu lại mặt khác một chút tài sản thay đổi hiện sau đầu nhập vào thị trường chứng khoán, mua sắm Dịch Mậu cổ phiếu, mặc dù biết là như muối bỏ biển, nhưng cuối cùng có thể giúp một điểm liền một điểm. Này trước sau ta hao phí đại khái hơn 3.000 vạn tài chính đi vào, trong này có một bộ phận bởi vì bán của cải lấy tiền mặt bất động sản lúc cần lúc, cho nên là tiên hướng bằng hữu mượn. Bộ phận này tiền, ta tính toán một chút, có chừng hơn 10 triệu, bất quá để ta không nghĩ tới chính là, Dịch Mậu cổ phiếu tại cuồng ngã thời điểm ta mua không ít, nhưng là sau đột nhiên lại cao tốc tăng cao, ngắn ngắn không đến nửa tháng thời gian, ta kia 300 vạn tài chính lập tức liền biến thành hơn 6.000 vạn. Khi đó ở giữa cực nhanh, thậm chí để ta liền bán nhà cửa thời gian đều đuổi không kịp. Người nghĩ nghĩ, cơ hồ là một đêm ở giữa, ta cái này đường đường cục vệ sinh cục trưởng liền buôn bán lời hơn 3.000 vạn, đây chính là một khoản con số trên trời a. Dương Tu Quốc cười khổ mà nói. Trương Dương nghe vậy, nhíu nhíu lông mày, hỏi ta không nhìn ra trong này có vấn đề gì a? Làm sao có khả năng không thành vấn đề, kia một chút biết nội tình, là biết bởi vì ta muốn bang Phỉ Phỉ. Lúc này mới vay tiền đi đầu nhập thị trường chứng khoán, nhưng là không biết nội tình, liền xác định vững chắc cho là ta tham ô công khoản đi chứng khoán kiếm tiền. Đương nhiên, ta cái kia không phải là tham ô công khoản, mà là tìm một chút nguyên lai bạn học thời đại học, còn có bằng hữu mượn, hiện tại vấn đề mấu chốt tại nơi này, ta thân là nhân viên chính phủ, lại tìm người vay tiền chứng khoán, nếu như thua thiệt đổ khá tốt một chút, dù sao ta bồi chính là tiền của mình, nhưng là nếu như ta buôn bán lời. Như vậy ta liền kẻ khả nghi lấy quyền mưu lợi. Bởi vì cho ta mượn tiền mấy người bằng hữu bên trong, trong này hoàn toàn tốt có một cái nhà hắn là cũng là đề cập y dược ngành nghề. Ta thân là Mai Ninh thị cục vệ sinh cục trưởng, này liền có lấy quyền mưu tư ngại nghi ngờ. Dương Tu Quốc chậm rãi mà đàm đạo còn có, quốc gia 1993 năm tháng 4 ban bố quá quốc vụ viện điều, cấm quốc gia chính đảng cơ quan sử cấp trở lên cán bộ có cùng loại kinh doanh chứng khoán hành vi. Mặc dù ở 2001 năm thời điểm cái này đều đã sửa chữa, nhưng đối với sự cấp trở lên cán bộ vẫn đang có rất nhiều hạn chế, nhất là có chính sách nghiêng lệch ngại nghi ngờ, chính sách tính quấy nhiễu, mà cố tình Dịch Mậu là một nhà đề cập y dược khí giới kinh doanh công ty. Nhưng là người chủ quan ý nghĩa phía trên, cũng không có muốn đi kiếm nhiều tiền như vậy. Trương Dương nhíu mày một cái nói, hắn không rõ ràng lắm bên trong cái này một chút khuôn sáo hạn chế, bất quá bằng trực giác phía trên. Hắn cho rằng Dương Tu Quốc cũng không tính là đề cập tham ô phạm tội a. Trương Dương, những cái này điều lệ có rất nhiều mơ hồ khu vực, kỳ thật hiện tại quốc gia cũng không hạn chế cán bộ cao cấp cá nhân hợp pháp chứng khoán, nhưng là, tại giới định hắn chứng khoán hành vi phải chăng trái pháp luật phía trên, thật không tốt phán định, nhưng là nếu như bị tra xét, trên cơ bản. Cho nên đối với ta tính chất định nghĩa, liền vừa ý mặt nói như thế nào. Dương Tu Quốc thở dài nói. Trương Dương lông mày ninh lại nhéo, chấm, xuống xe a. Chấm, Dương Tu Quốc nhìn Trương Dương, cười nói, không bi quan như vậy. Hắn duỗi tay vỗ Trương Dương bả vai, lạnh nhạt đi xuống xe. Nhìn đến hai người xuống xe, kia một vài người lập tức thở phào một hơi, một cái cảnh sát tòa án đi lên, lấy còng ra, hẳn là muốn cấp Dương Tu Quốc bắt đầu khảo. Trương Dương đôi mắt bỗng dưng lạnh lùng ngươi cảnh hào là XX0781, ta nhớ kỹ. Có bản lĩnh ngươi cho hắn truy cập khảo nhìn. Kia cảnh sát tòa án bị Trương Dương như vậy chừng, mặt lập tức phồng đến đỏ bừng, gương mặt phẫn nộ, nhưng siết chặt nắm đấm sau đó, liếc một cái một bên mặt không biểu cảm Bành phó chủ nhậm, chỉ có thể ngoan ngoãn thối lui. Tốt lắm, hiện tại các ngươi hẳn là đã đàm tốt lắm, có thể đem Dương phó thị trưởng giao cho chúng ta đi à nha. Bành cổ toàn bộ bất động thanh sắc nói. Có thể, Trương Dương nhàn nhạt đáp. Vậy là tốt rồi. Bành cổ toàn bộ nhìn Dương Tu Quốc, tận lực chọn lựa một loại giọng ôn hòa nói, kia thỉnh Dương Tu Quốc đồng chí hiệp giúp bọn ta điều tra. Dương Tu Quốc khóe miệng hơi cong một chút, lộ ra một chút mỉm cười thản nhiên, gật gật đầu. Chậm, các ngươi muốn thẩm tra có thể, bất quá ta muốn hộ tống cùng một chỗ. Trương Dương cười híp mắt đứng ở Dương Tu Quốc bên cạnh, lạnh nhạt nói, để ngừa một ít người tra tấn bức cung. Đủ, lúc này. Từ đầu đến cuối một mực không có động tĩnh cái kia một chiếc màu đen xe ben, truyền đến một cái rất có uy nghiêm âm thanh. Trương Dương nghe vậy, híp mắt, kia tôn đại thần rốt cục thì không kiềm chế được sao. Chương 663 cứu binh đến đây. Âm thanh vừa truyền ra đến, ánh mắt mọi người chớp mắt toàn bộ tụ tập đến chiếc kia nhìn chẳng phải là thực thu hút màu đen trên đường phía trên. Sau đó, chiếc tọa chỗ ngồi kế tài xế cửa xe chậm rãi mở ra, một cái lưng hùm vai gấu trắng hắn đi xuống, hắn mở ra sau xe môn, lập tức, một cái bán chọc đầu, dung mạo có chút khô gầy ước chừng 60 tuổi cao thấp ánh mắt hơi lộ ra lợi hại, môi rất dày lão niên nam tử đi xuống xe. Dương Tu Quốc nhìn người kia liếc nhìn một cái, ánh mắt lập tức nhăn lại thành một đường, thần sắc cũng phức tạp, sau một lúc lâu, thở dài, không biết là cười khổ vẫn là phúng đâm, lạnh nhạt nói không nghĩ quả là lão lãnh đạo. Tiểu Dương A, ta đối với ngươi cảm thấy phi thường đau lòng A. Cái kia lão niên nhân ánh mắt hơi hơi quét Dương Tu Quốc liếc nhìn một cái, một bộ vô cùng đau đớn bộ dáng chậm vừa nói. Làm phiền lão lãnh đạo phí tâm, Dương Tu Quốc khóe miệng hơi hơi vừa kéo, âm thanh hơi lộ ra chua xót. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, thấp giọng hỏi nói này lão đầu là ai? Dương Tu Quốc ngẩn người, còn không có lên tiếng, cái kia lão nhân bên cạnh người vạm vỡ lập tức mắt hổ chừng, quét Trương Dương liếc nhìn một cái. Trương Dương không chút nào yếu thế chừng mắt ngược trở về, ánh mắt chạm đến Dương Tu Quốc đã nói cái kia lão lãnh đạo hai mắt, chỉ cảm thấy đối phương ánh mắt hơi hơi lạnh lùng, thế nhưng mơ hồ mang lấy nhất cỗ sát khí bộ dạng. Trương Dương hơi hơi dùng mình, đây là cái gọi là uy nghiêm a. Dương Tu Quốc đem Trương Dương lặng lẽ kéo đến một bên, thấp giọng nói đừng quá làm càn, người này là tỉnh ủy thường ủy Ích Hào thủ trưởng, lại văn thư ký, bài danh so với Triệu thư ký còn cần nhờ trước một chút. Dương Thúc, người có vẻ nhận thức hắn. Ha ha, dĩ nhiên, xem như lão lãnh đạo a. Dương Tu Quốc trên mặt một trận cười khổ, tiện đà nhìn Trương Dương, duỗi tay vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Ngươi trở về đi, hiện tại đã không phải là ngươi có thể giúp được thời điểm bận rộn rồi. Ngươi yên tâm, Dương Thúc không có việc gì, nhớ rõ ta đã nói với ngươi lời nói, thật tốt chiếu cố Phỉ Phỉ cùng Tĩnh Nhi. Trương Dương biết, hiện tại tính là chính mình dùng sức mạnh, tất nhiên có thể mang đi Dương Tu Quốc, bất quá nếu như thật làm như vậy lời nói, Dương Tu Quốc con đường làm quan kiếp sống khẳng định như vậy ngưng hẳn. Trước mắt, hắn chỉ có đi ra ngoài tìm những người khác, đúng rồi. Cái kia cái gọi là 700 vạn mới là mấu chốt. Dương Thúc bảo trọng, Trương Dương biết, nếu cái này đại lão đều ra mặt, tin tưởng hắn nhóm cũng không đối với Dương Tu Quốc thế nào. Ân, Trương Dương nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, thì thi nhiên chuẩn bị rời đi, đang muốn đi, cái kia người vạm vỡ đột nhiên ngang ngăn ở trước mặt hắn như thế nào. Tại nơi này đánh người, còn muốn đi. Cốt ngay, Trương Dương trực tiếp trả lời một câu làm cho đối phương ngây ngô đã hơn nửa ngày nói. Cái kia người vạm vỡ sừng sốt, liền vị kia đại lão cũng là sừng sốt nửa ngày, gia hỏa kia kiêu ngạo được quá hơi quá a. Nhãi con, muốn chết, kia người vạm vỡ sắc mặt lạnh lùng, trực tiếp một quyền đánh phía Trương Dương, quả đấm chưa tới, đã có thể cảm giác được quyền gió vù vù, rất có uy danh. Trương Dương ánh mắt cũng hơi hơi chợt tắt, trước mắt tên gia hỏa này thân thủ tuyệt đối không tệ, hắn cũng nhìn không ra đối phương sâu cạn, lập tức làm cho lên bảy thành khí lực. Cùng đối phương cứng rắn đối chọi một quyền. Phanh, Trương Dương ngón tay khớp xương hơi hơi run run, chỉ cảm thấy một cỗ đại lực nghênh diện vọt tới, mang lấy thân thể của hắn từ từ lui về sau 2-3 bước, cái này người vạm vỡ lực lượng còn ghê gớm thật. Đối phương chỉ hơi hơi lui về sau từng bước, liền đứng vững vàng gót chân, kia mặt người phía trên lập tức lộ ra vẻ đắc ý chi sắc, lại càng không hai lời, trực tiếp quyền thứ hai lại đánh phía Trương Dương thằng nhóc, lại hoành à. Một quyền này đối phương hình như lại gia tăng lực đạo. Trương Dương có lòng muốn thí nghiệm một chút lực lượng của chính mình rốt cuộc là cấp bậc gì rồi, thấy thế, cũng không yếu thế, hạ bàn nhất chát, cũng là thẳng tắp một quyền đánh ra. Lạch cạch, song phương cũng nghe được ngón tay khớp xương vặn vẹo âm thanh, Trương Dương lập tức lui 5-6 bước, duỗi tay vịn chặt thân xe rồi mới miễn cưỡng đứng lại thân hình, mà đối phương sẽ không may mắn như vậy rồi, đại hán kia cuồng lui lại mấy bước. Sau đó há to mồm lè lưỡi, quái khiếu vài tiếng, ngồi xổm xuống. Lại nhìn hắn cùng Trương Dương đối với quyền cổ tay, đều đã vặn vẹo, chỗ cổ tay nâng lên một cái đại bao. Hèn hạ, vô sỉ, chấm, miệng hắn lầm bầm mắng, mồ hôi lạnh siêu siêu ứa ra, nguyên lai Trương Dương cùng hắn đối với quyền lúc, nhân tiện âm hắn một phen, quả đấm của hắn chẳng phải là trực tiếp đánh tới hướng quả đấm đối phương, mà là trực tiếp đánh vào tay của người kia cổ tay chỗ. Trương Dương đã là để lại một chút khí lực, bằng không hiện tại gia hỏa kia cũng không phải là kêu to đơn giản như vậy. Về phần cái gì hèn hạ, cái gì vô sỉ, yêu mắng mắng đi, Trước mắt đại hán này lực lượng không thể so với người hắn kém cỏi, nếu như không nhanh chóng giải quyết hắn, hiển nhiên sẽ có một đống phiền toái. Hiện tại tốt lắm, thu phục hắn, quyền nói chuyện lại rơi vào chính mình trong tay. Bất quá Trương Dương lập tức nhìn đến, vị kia đại lão chính là nhìn cái kia vô lực ngã ở trên đất đại hán liếc nhìn một cái mà thôi, liền liếc nhìn một cái, trong mắt thậm chí liền dư thừa thần sắc đều không có. Dương Tu Quốc đồng chí, người đây coi như là đang cùng ta thị uy sao? Hắn thậm chí không nhìn Trương Dương, mà là trực tiếp liếc về Dương Tu Quốc. Dương Tu Quốc lông mày nhăn lại thành một đường, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, cũng là nhàn nhạt đáp giống như cùng ta không quan hệ a. Ngươi, chấm, đại lão sắc mặt rõ ràng thay đổi, ngươi là muốn chọn cùng tổ chức đối kháng sao? Một cái chụp mũ đắp đi lên. Dương Tu Quốc nghe vậy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc lắc đầu được rồi, ta nguyện ý tiếp nhận thẩm tra, xin mang lộ a. Ánh mắt của hắn liếc về phía Bành phó chủ nhậm. Bành Cổ toàn diện mang tốt sắc, lập tức chiều hai tên kỳ ủy địch bộ nháy mắt. Như vậy thỉnh đi theo ta, Dương Tu Quốc đồng chí. Bành Cổ toàn bộ liền Dương phó thị trưởng chức danh cũng cấp tóm tắt, Dương Tu Quốc tội danh cùng chứng cứ vô cùng xác thực, hắn tuyệt đối có thể tin tưởng, lần này Dương Tu Quốc sau khi đi vào, sĩ đồ của hắn có khả năng như vậy ngưng hẳn rồi, nói sau hắn đắc tội lãnh đạo, hắn Bành Cổ toàn bộ tự nhiên là sẽ không khách khí. Trương Dương do dự một chút, hắn tự nhiên cũng là biết chỉ cần bọn hắn thẩm tra ra cái gì đến, như vậy vô luận cuối cùng Dương Tu Quốc có khả năng hay không ăn cơm tù, con đường làm quan chịu ảnh hưởng đó là tất nhiên. Bất quá đúng vào lúc này, không xa, đại trên đường cái, đột nhiên truyền đến một tiếng chói tai lốp xe ma sát mặt đất âm thanh, không bao lâu, ở đây bọn người liền thấy một chiếc màu đen Audi A6 bay nhanh mà đến, cuối cùng vững vàng dừng ở trước mặt mọi người. Cửa xe mở ra, một cái mặc lấy áo che gió màu đen tóc quan soái ca từ từ xuống xe, đi đến. Trương Dương nhìn người tới liếc nhìn một cái, tâm lý buông lỏng, ặc, cái này suy nhân rốt cuộc đã tới. Người tới chính là Tư Nguyên, Tư gia đại thiếu gia. Hắn trước đốt điếu thuốc, ngậm tại trong miệng, một bộ lưu manh bộ dáng, đi đến đỉnh náo nhiệt sao. Các ngươi đây là tại tụ hội muốn làm bán hàng đa cấp sao. Đám người vừa nhìn, sắc mặt đều biến thành đen, lại đến đứa nhà quê. Bán hàng đa cấp em gái ngươi a. Thậm chí có vài cái đã chuẩn bị gỡ tay áo động thủ. Ui ui ui. Các ngươi cũng quá không lễ phép, còn không có biết rõ ràng tình huống liền muốn động thủ. Tư Nguyên trong miệng ngậm lấy điếu thuốc đầu, chậm rãi đi đến kia viên đại lão bên cạnh, kia đại lão lái xe gấp gáp ngăn ở trước mặt hắn, cảnh giác hỏi ngươi muốn làm gì. Cái này không phải là lại bí thư sao? Âu bí thư thân thể có khỏe không? Tư Nguyên cười híp mắt cách người tài xế kia cùng kia viên đại lão chào hỏi. Tên kia đại lão nghe được âm thanh, lúc này mới quay đầu, bởi vì người tới chẳng những kêu lên hắn họ. Còn nói ra Âu Bí Thư tên, mà Âu Bí Thư bây giờ là Đông Nam tỉnh một tay, hắn nhìn Tư Nguyên liếc nhìn một cái, sắc mặt lập tức hơi đổi tư. Trưởng phòng, người tại sao sẽ ở này? Hắn hiển nhiên là nhận thức Tư Nguyên, hơn nữa nhìn đối với Tư Nguyên vẫn là thực kiêng kỵ, mặc dù nói cấp bậc của hắn có thể đem Tư Nguyên tuôn ra tường, nhưng là Tư Nguyên sau lưng người kia cấp bậc lại có thể đem hắn tuôn ra n đầu đường phố. Liền có tính không thượng sau lưng của hắn người. Chỉ là trước mắt Tư Nguyên nhậm chức vị trí, tuyệt đối cũng là làm người ta nhìn thấy mà sợ tồn tại. Hắn lớn tuổi, cũng là không sao cả, nhưng là hắn người vậy không giống nhau, sinh mạng đều bóp nhân thủ đâu. Tư Nguyên nhìn một bên Dương Tu Quốc, cười cười, hỏi ngược lại lại lão, những lời này hẳn là ta hỏi ngươi mới đúng chứ, ta nhớ được Đông Nam tỉnh gần đây không phải là muốn mời dự họp công kiểm pháp hệ thống khen ngợi đại hội, ngài sao có thể vắng họp đâu này. Nghe vậy. Kia viên đại lão không khỏi lúng túng khó xử cười, hắn làm sao có khả năng nghe không ra lời này phúng đâm ý vị, bất quá Tư gia luôn luôn đều là trung lập, từ trước đến nay cũng không sẽ chủ động tham gia một chút không thể làm chung hào môn ở giữa dây dưa, hắn cũng không sẽ đến đảo loạn chính mình sự tình a. Khen ngợi đại sẽ tự nhiên là do Âu Bí Thư cùng Tôn Bí Thư bọn hắn chủ trì, ta có tài đức gì a? Hắn mặt già hơi hơi vừa kéo, làm cười nói, đúng rồi. Tư trưởng phòng làm sao có khả năng đột nhiên đến nơi này đâu này. Nha, là như thế này, ta nghe nói kỳ ủy thất thất ứng chủ nhiệm vừa vặn tại phụ cận, thật lâu không nhìn thấy ứng thúc thúc rồi, cho nên muốn mời hắn đến nơi này ăn bữa cơm. Chấm, Tư Nguyên thuốc lá đầu bóp rơi ném tại trên mặt đất, lập tức dùng chân bước lên nói. Này tên du côn vậy động tác, làm Trương Dương một trận không cách nào nhìn thẳng, tên gia hỏa này không phải là luôn luôn thực chú trọng hình tượng của mình vấn đề sao? Trương Dương ngược lại bình tĩnh, bất quá cái kia lại bí thư mặt già cũng là lại lần nữa rút vừa kéo, bởi vì Tư Nguyên nói cái kia người, vừa lúc là phụ trách đốc tra vùng duyên hải các tỉnh kỳ ủy người phụ trách, tuy rằng hắn và ứng chủ nhiệm đồng cấp đừng, đều là phó bộ, nhưng nếu để cho đối với mới biết hắn tại nơi này thẩm vấn Dương Tu Quốc, chậc chậc. Vậy lúng túng, ứng chủ nhiệm đến nơi này, bất quá hắn vẫn cảm thấy có chút không thể tin, nên không có khả năng tiểu tử này gạt người chứ. Nhưng là một lúc sau, Tư Nguyên cũng là trực tiếp đi đến Dương Tu Quốc bên cạnh, một bên thờ ơ không quan tâm gật đầu nói đúng vậy a. Một bên khác cũng là thực cung kính nhìn Dương Tu Quốc, gương mặt thực ngạc nhiên bộ dạng, nói Dương Thúc Thúc, người đã ở a, lần trước đi Mai Ninh không có thể cùng ngài một khối ăn bữa cơm, thật sự là quá băn khoăn rồi. Hôm nay vừa vặn đụng tới ngài, không bằng để ta làm đông mời ngươi ăn cơm a. Tên kia họ lại đại lão sắc mặt lập tức càng thêm khó coi, không rõ chân tướng bành phó chủ nhiệm đi đến, mang lấy một chút lấy lòng nhắc nhở Tư Nguyên nói Tư chỗ, người có chỗ không biết a, Dương Tu Quốc bởi vì kẻ khả nghi kinh tế. Cùng nói chuyện với ngươi sao? Tư Nguyên sắc mặt lạnh lùng, nửa câu trực tiếp nghẹn chết bành phó chủ nhiệm, Dương Tu Quốc ba chữ cũng là ngươi xứng nói. Bành phó chủ nhiệm lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, hắn hiểu được, cảm tình tên gia hỏa này cùng Dương Tu Quốc giao tình không cạn a. Dưới loại tình huống này, còn dám thẩm Dương Tu Quốc sao? Hắn mang lo sợ bất an ánh mắt nhìn về phía tên kia đại lão. Mà ngay tại lúc này, bên ngoài quán rượu đột nhiên lại đến đây mấy chiếc màu đen xe hơi, hoặc là xác thực nói, đã tới một cái đoàn xe. Nhìn đến chiếc xe đầu tiên phía trên đi xuống đến người, lại văn mặt liền tê liệt. Chương 664 binh bại như núi đổ. Bởi vì người tới thật chính là Tư Nguyên đã nói ứng chủ nhiệm, hơn nữa không chỉ có như thế, theo sát ứng chủ nhiệm phía sau, còn có cái tổ chức bộ đại lão, hai người cơ hồ là một trước một sau đến. Nhìn thấy lại Dùng Văn cùng Tư Nguyên còn có Dương Tu Quốc sau đó, hai người trên mặt hơi hơi cảm thấy kinh ngạc, không hẹn mà cùng nhìn phía Tư Nguyên. Tư Nguyên a, Tư Nguyên, hôm nay diễn chính là thế nào ra à? Lại bí thư cùng Dương phó thị trưởng cũng có phần. Ha ha, đúng vậy a, ta nghe nói bên này ra một đạo món ăn nổi tiếng, kêu vụ oan giá họa, như thế này mời các ngươi nếm thử. Vụ oan giá họa, tiểu tử ngươi tại đùa giỡn cái gì? Ứng chủ nhiệm nụ cười hơi hơi chợt tắt, nhìn tình huống hiện trường, chỉ biết có cái gì không đúng rồi, xảy ra chuyện gì. Ánh mắt của hắn đảo qua, lập tức nhìn thấy trốn ở một bên bành phó chủ nhiệm, trong não mơ hồ có một chút như vậy ấn tượng bành cổ toàn bộ. Vâng, chấm. Bành phó chủ nhiệm lập tức cảm giác được chính mình mồ hôi lạnh trên trán thẳng lặng yên ứa ra, đây là cái gì tiết tấu a, trường hợp này, hoàn toàn không nên xuất hiện hắn loại này cấp bậc người a. Những thứ này đều là các ngươi bên kia người a, như thế nào, làm công địa điểm rời đến kinh thành đến đây. Này, chấm, bành cổ toàn bộ mồ hôi lạnh ứa ra, khóe mắt liếc qua không khỏi len lén nhìn hướng về phía Lại Văn lúc này tâm lý đã hoàn toàn không chắc. Tuy rằng hiện tại đến hai cái đại lão cấp bậc chính là cùng hắn đồng cấp, nhưng là hai vị này đều là thật đại nhân vật, bọn hắn nhưng là treo ở quan viên trên đầu hai thanh lợi nhận. Đối với bành cổ toàn bộ ném đến ánh mắt, hắn có thể làm phản ứng chính là trang làm cái gì cũng không thấy, cái gì cũng không biết. Được rồi, này cái gì này, thân là kiểm tra kỷ luật nhân viên ấp a ấp úng như cái gì nói, có chuyện không ngại nói thẳng. Bành cổ toàn thân vì tỉnh kỷ ủy cán bộ. Bản thân liền muốn tiếp nhận thượng cấp lãnh đạo trực tiếp giám sát. Hắn và ứng chủ nhiệm chức danh tốt nhất giống chính là một cái chính một bộ mà thôi, bất quá một là trung ương, một là địa phương, hai người không thể so sánh nổi, nhân ra nhưng là đường đường chính chính phó bộ cấp A. Nói như thế nào trên danh nghĩa ứng chủ nhiệm kỳ thật coi như là hắn thượng cấp lãnh đạo, mà đem so với phía dưới, một bên Lại Văn tuy rằng cũng là phó bộ cấp, nhưng ngược lại cũng không thể lãnh đạo trực tiếp bành phó chủ nhiệm. Ngươi tụ tập như vậy một cái rất lớn bang người, chạy đến kinh thành, đừng nói cho ta chỉ là đến vì du lịch. Ứng chủ nhiệm sắc mặt càng ngày càng khó coi, hắn như thế nào đột nhiên cảm giác được, tối nay là Tư Nguyên tại bãi Hồng Môn Yến, tiểu tử này đoạn trước thời gian chạy tới Đông Nam tỉnh, đem bên kia quan viên địa phương cùng ngã một mảnh, có phải hay không cảm thấy còn chưa đã đâu này. Bành cổ toàn bộ hai chân hơi hơi đánh run rẩy, hắn không biết lúc này rốt cuộc là nên còn chưa phải nên. Nghe nói ứng chủ nhiệm là có danh ứng thiết diện, đối với vi kỳ địch bộ cũng không nương tay, hắn hôm nay sân bay tạm thời phụng mệnh bắt Dương Tu Quốc vốn là trình tự vốn là không đúng. Nếu thừa nhận, xác định vững chắc tránh không được mắng một trận, cần phải là hiện tại cái gì đều không thừa nhận, kia chính mình đến kinh thành thì sao? Thực như Ứng chủ nhiệm nói, chạy đến du lịch. Tính là hắn tin, Lại Văn sẽ không bỏ qua hắn vẫn là cái vấn đề. Nghĩ nghĩ, hắn cuối cùng lấy dũng khí, lớn mật nói báo cáo thủ trưởng, lần này chúng ta là nhận được có người thực danh tố cáo, nói Mai Ninh thị phó thị trưởng Dương Tu Quốc đồng chí thu nhận 700 vạn nguyên chỗ tốt, bởi vì có khả năng để lộ tiếng gió, vì không cho phần tử ngoài vòng luật pháp trở lại tại chỗ cùng hắn nhân thông cung, chúng ta quyết nghị ở kinh thành suốt đêm đột thẩm. Các ngươi muốn thẩm tra Dương phó thị trưởng, Ứng chủ nhiệm lông mày cao lên đến, hắn là nhân vật nào, cây chổi liếc nhìn một cái, liền minh bạch, một cái tiểu tiểu bành cổ toàn bộ nơi nào có cái kia quyền lực thẩm tra một tên tránh thính cấp đan liệt thị phó thị trưởng. Rõ ràng là Lại Văn đang làm trò quỷ a. Bất quá nói, cái này Lại Văn là càng sống càng trở về, hắn mặc dù là Đông Nam tỉnh ít hào thủ trưởng, nhưng là tuổi của hắn kỳ cũng là nên đến lui lúc nghỉ a, chẳng lẽ còn nghĩ ép buộc ra cái gì bọt nước đến. Người khác hắn không phải là rất rõ ràng, bất quá Dương Tu Quốc hắn vẫn là hiểu rõ một chút, người này luôn luôn đều là chỉ làm không nói, trong thường ngày làm người cũng là cực kỳ điệu thấp, hắn nhận hối lộ 700 vạn. Thật sự là khôi hài, Dương gia tài sản nghe nói đã sớm thượng ức, nhân gia sẽ đi vừa ý chính là 700 vạn. Hơn nữa, Dương Tu Quốc tuổi tác cũng không lớn, hiện tại đã là chánh thính cấp bậc, nhân gia làm sao tại loại này mấu chốt thượng cấp chính mình thống cái lỗ hổng lớn a. Vâng. Bành cổ toàn bộ bất cứ giá nào. Ứng chủ nhiệm cũng không nói thêm gì, bất quá khi hắn nhìn đến Dương Tu Quốc quần áo dường như bị xé rách quá, lại nhìn thấy bành cổ toàn bộ trên mặt cũng không khá hơn chút nào bộ dạng, lông mày không khỏi nhíu một cái. Trên mặt cũng là bất động thanh sắc hỏi lập án sao? Bành phó chủ nhiệm nghe vậy, lập tức ngẩn ngơ, Dương Tu Quốc án tử thật sự là có chút đặc thù, ấn trình tự, là cần phải trước đó lập án xin phép. Nhưng là bọn hắn vì giữ bí mật cùng có tác dụng trong thời gian hạn định, trên căn bản là nắm giữ tin tức xác thật sau đó, liền mã bất đình để đuổi tới kinh thành, chuẩn bị đối với Dương Tu Quốc áp dụng song quy. Cho nên rất nhiều trình tự thượng cơ bản đều là vi quy tại thao tác. Nhưng lúc này, hắn đã đâm lao phải theo lao, chỉ có thể là một mặt trần thuật gặp mình. Dương Tu Quốc đồng chí dù sao cũng là cán bộ cao cấp, chúng ta lo lắng tin tức để lộ, cho nên... Âu bí thư cùng ở bí thư còn có Triệu thư ký biết không? Ứng chủ nhiệm vẫn là một bộ rất bình tĩnh bộ dáng tiếp tục hỏi. Hắn nói ba người, theo thứ tự là Đông Nam tỉnh một tay, cùng với kỳ ủy thư ký còn có tỉnh ủy thường ủy Mai Ninh thị ủy thư ký Triệu Quốc Khánh ba người, nói như thế nào lấy Dương Tu Quốc cấp bậc, hắn muốn bị chấp hành xong quy lời nói, nhất định là chuyện quan trọng tiên tri bọn hắn một tiếng. Ứng chủ nhiệm hỏi lên như vậy, bành cổ toàn bộ chân lập tức liền mềm xuống. Hiện tại đã không phải là đổ mồ hôi lạnh, mà là mồ hôi rơi như mưa. Còn không có, tới kịp thông báo. Một bên Lại Văn càng là không ngừng ho khan liên tục, lúc này hận không thể lập tức thoát đi chỗ thị phi này, Ứng Cần Ngôn ý tứ mặc dù không có nói rõ, nhưng kỳ thật đã rất rõ ràng, các ngươi vi quy thao tác. Chuyện này ta nhìn đã xuất hiện trọng đại vi kỳ tình huống. Ứng chủ nhiệm quét ở đây người liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói. Ta trình báo cấp cao bí thư phê chỉ thị, đồng thời cũng có khả năng thông báo cấp Âu bí thư cùng ở bí thư, về phần Dương Tu Quốc đồng chí, đã có nhân thực danh tố cáo, như vậy nhất định tu cho nắm rõ, chúng ta ký không thể bỏ qua bất kỳ cái gì một cái phần tử ngoài vòng luật pháp, nhưng đồng thời cũng không thể tùy ý hoan uổng một cái đồng chí tốt. Nghe vậy, bành cổ toàn bộ thứ nhất thân thể mềm nhũn liền than ngã xuống đất, tiếp lấy Lại Văn một trận khí huyết cuồn cuộn, cũng thiếu chút bất tỉnh đi. Các ngươi sao có thể như vậy, ta muốn tìm thân thủ trưởng. Hắn đại khái là tức hỏng rồi, đều có một chút không lựa lời nói rồi, theo sau phát hiện không đối với thời điểm đã chậm. Hắn phát hiện cơ hồ sở hữu mắt người đều do quái theo dõi hắn. Ta không phải là ý đó. Lại Văn sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, dĩ nhiên không có mới vừa rồi khí thế loại này. Tư nguyên cơm không có người ăn thành, bành cổ toàn bộ kẻ khả nghi nghiêm trọng vi kỳ đương trường bị cáo chế. Lại Văn nói Ứng Cần Ngôn cũng không có đối với hắn làm cái gì, bởi vì cấp bậc của hắn tính là muốn tra cũng phải xin phép sau. Dương Tu Quốc bởi vì vẫn có thực danh tố cáo, cho nên vẫn như cũ bị điều tra, chẳng qua án tự phát đến Đông Nam tỉnh tỉnh kỳ ủy một lần nữa chỉ định thẩm tra nhân viên tiến hành điều tra, nhưng là có thực rõ rệt khác biệt, đó chính là hắn cũng không có bị hạn chế tự do thân thể. Trương Dương cấp Dương Tịnh, Kiều Hy Nhi, cùng cây Dương Sơn gọi điện thoại báo bình an sau đó. Nghĩ cũng cấp Dương Phỉ phát cái tin nhắn. Tư Nguyên nghe được hắn cấp cây Dương Sơn cùng Dương Tịnh gọi điện thoại sau đó, cực kỳ khó chịu ngồi ở một bên bài móng tay, đợi cho Trương Dương nói chuyện điện thoại xong, hắn mới tức giận tào hoán nói cặn bã a, ta cực cực khổ khổ bốc lên bị chửi phiêu lưu, cứu Dương thúc, công lao này lại bị ngươi một người toàn bộ chiếm đi, con mẹ nó ngươi, vừa mới thậm chí liền báo một chút tên của ta ý nghĩ đều không có. Làm tốt việc bất lưu danh, không rõ sao. Trương Dương cười nhạo nói, ta biết ngươi đánh cái gì ý nghĩ, ngươi muốn nhân cơ hội tranh công, tranh thủ Tĩnh tỷ hảo cảm đúng không? Khụ khụ, ngươi, là như vậy như thế nào đây? Tư Nguyên bị vạch trần rồi, lập tức thẹn quá thành giận. Không có cửa đâu, Tĩnh tỷ tỷ là ta đấy. Kia, kia Dương Phỉ đâu này? Cũng là ta đấy. Đại gia ngươi, dựa vào cái gì? Tư Nguyên cái kia giận a. Lão tử nắm đấm so ngươi cứng rắn. Tư Nguyên nhìn chằm chằm Trương Dương nắm đấm, nghĩ nghĩ, hẳn là đánh không lại, đành phải hậm hực ngồi xuống lại, tức giận nói cáo ngươi trùng hôn, bà mẹ nó. Trương Dương nhìn hắn chịu thua bộ dạng, tâm lý do dự một chút, không biết nên không nên đem hắn hỉ làm cha sự tình nói với hắn, nghĩ nghĩ, hắn quyết định vẫn là nói bóng nói gió hỏi hỏi ngươi cái vấn đề. Vấn đề gì, đừng nữa cho ta thêm phiền toái. Tư Nguyên tức giận đáp. Người yêu thích tiểu hài tử sao? Tư Nguyên chính uống nước, nghe vậy, liếc Trương Dương liếc nhìn một cái ngươi có khuyết điểm à? Này cái gì cho má vấn đề, lão tử mới mấy tuổi, muốn cái trói buộc làm gì, của ta thanh xuân còn không có hưởng thụ qua đâu. Được rồi, ngươi còn thanh xuân cái giam a, đều 30 vài người rồi, hơn nữa ta vạn vạn không thể tưởng được ngươi như vậy không có nhân tính. Ngươi nghĩ nghĩ, tiểu hài tử a, tổ quốc tương lai đóa hoa, lại manh vừa đáng yêu. Ngươi thế nhưng hình dung vướng bận, giống ngươi như vậy không nhân tính thật quá hiếm thấy, ngươi là như thế nào thông qua quốc gia đạo đức giáo dục cuộc thi đang làm nhân viên công vụ. Phốc, Tư Nguyên nhịn không được một ngụm thủy phun đi ra, đại gia ngươi, lão tử còn chưa có kết hôn mà, đàm cái trùy từ tiểu hài tử, nói một chút tránh sự a, Dương thúc vụ án này, bây giờ bị ứng tiết diện theo dõi, mặc dù nói giảm bất bị oan uổng có khả năng, nhưng là nếu như Dương thúc thật không sạch sẽ lời nói, chỉ sợ. Hắn lông mày nhíu nhăn, không nói tiếp nữa, nhưng ý tứ đã rất rõ. Ta tin tưởng hắn là trong sạch, Trương Dương lạnh nhạt nói. Người tin tưởng có tác dụng chó gì, mấu chốt là phải làm tổ chức thượng người tin tưởng, loại sự tình này 3 phải 2 có thể ở giữa, mấu chốt nhất chính là cái kia thực danh tố cáo. Người tốt nhất đi biết rõ ràng, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tư Nguyên chậm rãi để ly xuống, nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái không có người hy vọng Dương thúc gặp chuyện không may. Cho nên, người cái này đem nhân ra hai đứa con gái đều cái kia gì ra súc, không phải nên là ra lớn nhất lực à? Không cần ngươi nói, ta cũng biết nên làm thế nào. Tốt lắm, không với ngươi nhiều lời, miễn cho bị người ta nói, có việc điện thoại liên lạc. Tư Nguyên nhìn hai người gặp mặt quán cà phê bên ngoài, gắt một cái, bên ngoài cái kia mở ra mã toa lạp đế chờ đợi chính là Tây Thần Tĩnh Lan a. Ra súc a, ngoá. Mắng xong. Đứng dậy cầm quần áo chuẩn bị phải đi. Này, Tư Nguyên, cái kia, ngươi thật vô cùng không thích tiểu hài tử. Vô nghĩa, ta còn chưa có kết hôn mà, đại gia ngươi, ngươi muốn cho ta chết à? Kia, nếu như ngươi đã hỉ làm cha đâu này. Tư Nguyên dưới chân một cái lảo đảo, quay đầu nhìn Trương Dương, híp mắt ngươi nói cái gì. Chương 665 mẹ nó, ngươi phải giúp ta. Không có gì. Trương Dương mang lên trên bàn cà phê, một ngụm xử lý, một bên xinh đẹp nhân viên phục vụ nhịn không được nghiêng mắt, này soái ca làm sao có thể như vậy đất túi sách đâu, vốn là còn nghĩ đến gần. Người cấp đại gia ta nói rõ ràng, Tư Nguyên vài bước đi trở về, níu lại Trương Dương, hắn vừa nhìn Trương Dương biểu cảm, tâm lý lập tức lẩm bẩm rồi, thằng nhãi này gài bẫy hắn nhiều lần, trong này khẳng định có vấn đề a. Trương Dương liếc hắn liếc nhìn một cái, nhìn hoàn cảnh chung quanh. Có chút chậm rãi nói vốn là ta cũng không biết muốn hay không cùng ngươi nói. Nhưng hôm nay Dương Thúc nói với ta một phen để ta cải biến chủ ý. Ta cảm thấy ngươi phải có quyền biết. Tư Nguyên nghe vậy, lập tức có chút khẩn trương kéo Trương Dương, đem hắn kéo đến một bên vệ sinh lúc, cái kia xinh đẹp nhân viên phục vụ thấy thế, duỗi tay bưng kín đáng yêu miệng nhỏ, gương mặt zombie, thiên, dậm chân giận dữ a, hai cái siêu cấp soái ca dĩ nhiên là cào cơ. Ngoá, đại ca. Nơi này là nơi công cộng, đừng do dự đó a, ta không cào cơ. Trương Dương khí cấp bại phôi quét vệ sinh ở giữa một vòng, sẽ không có người. Muốn làm em gái ngươi a, đại gia ngươi, mau cùng lão tử nói rõ ràng, xảy ra chuyện gì. Tư Nguyên cũng không biết khí lực từ nơi nào tới cư nhiên đem Trương Dương đội lên trên bức tường, cái kia đôi chút mang lấy linh mị ánh mắt phun lửa gắt gao nhìn chằm chằm Trương Dương. Trương Dương tâm lý ngẩn ra, ánh mắt này nếu như không phải là gần nhìn, hắn thật không biết, có vẻ giống như cùng Tây Thần Tĩnh Lan có điểm giống, là bởi vì đều là thượng cổ hoàng tộc nguyên nhân sao. Hơn nữa loại tình huống này, hình như Dương gia tìm muội, Kiều Hy Nhi còn có Thái Băng, Thái Vũ, Nam Thi Thi những người này cũng có, chẳng qua các nàng không rõ ràng như vậy, nếu như không chú ý nhìn lời nói, là nhìn không ra đến. Bọn hắn những người này đôi mắt tử hình như so với bình thường nhân có vẻ càng đen nhánh một chút, linh động một điểm, nói cách khác ánh mắt càng thêm dễ nhìn, hơn nữa đám người này còn có cái đặc điểm, nam đều thực xuất, nữ đều rất được. Cho nên, cái gọi là tướng tộc đem tộc hậu duệ thuyết cũng chưa hẳn là tin đồn vô căn cứ vô căn cứ, bọn hắn di truyền gen xác thực giống như càng thêm hoàn mỹ một điểm. Trương Dương đang định mở miệng, một cái vệ sinh ở giữa môn đột nhiên mở ra. Một người đại mập mạp há miệng run rẩy hệ dây lưng, đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm Trương Dương cùng Tư Nguyên hai người, giơ lên hai tay thực xin lỗi, ta cái gì cũng không thấy, cái gì đều không nghe được. Ngày, Trương Dương gương mặt không hay ho tướng, lão tử thực sự không phải là cào cơ. Cút, muốn cho đại gia bảo ngươi cút sao? Tư Nguyên một tiếng hét lớn, sợ tới mức người mập mạp kia chân mềm nhũn thiếu chút nữa ngã sấp xuống, theo sau gấp gáp duỗi tay che mông. Cấp bách gấp gáp vội vàng chạy ra ngoài. Xem người cái tiểu bạch kiểm dạng, không thể tưởng được khởi sướng tiêu đến, ngược lại cùng nam nhân có chút giống. Trương Dương tức giận trợn mắt nhìn Tư Nguyên một cái nói. Đại gia ngươi, lão tử vốn là thực men, đừng nói nhảm, chọn trọng điểm mà nói, bằng không ta đối với ngươi kia một chút muội tử tuyệt đối sẽ không khách khí. Mẹ kiếp, ngươi dám. Xúc động Trương Dương nghịch lân, hắn chớp mắt cũng là nổi gân xanh. Rất có đánh tơi bời Tư Nguyên một chút ý tứ. Được rồi, ta không dám, ta sợ ngươi thành A. Tư Nguyên buông ra Trương Dương, duỗi tay theo bên trong túi lấy ra nhất bao nhuyễn trung hoa, liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, hỏi, đại gia, đến căn hay không? Trương Dương đem hắn dâng thuốc lá tay vuốt ve không biết hút thuốc dễ dàng làm sinh đi ra nhi nữ dị dạng sao? Lăn, ai nói với ngươi? Tư Nguyên tay vừa run. Nghĩ nghĩ thuốc lá ném tới một bên thùng rác bên trong, chậm lại ngữ khí, nhuyễn tiếng lời nói nhỏ nhẹ mà nói, đừng thừa nước đục thả câu rồi, mau nói, ta còn có chuyện khẩn yếu muốn trở về bộ xử lý, người còn nghĩ không nghĩ ngươi nhạc phụ tương lai đại nhân bình an đi ra, đại ca. Sớm dùng loại giọng nói này không thì phải, Trương Dương duỗi tay toàn bộ sửa lại một chút áo sơ mi cổ áo, theo dõi hắn thoáng có vẻ có chút khẩn trương khuôn mặt tuấn tú, lạnh nhạt nói, cái kia, dư cá nhỏ mang thai. Đứa nhỏ ngươi. Dư cá nhỏ, ai à, Tư Nguyên lông mày thẳng nhéo, thật hiển nhiên, tên gia hỏa này chính là loại nhắc tới quần sẽ không nhận thức nhân hàng. Chỉ ngươi bị người khác ngoạn tiên nhân nhảy đêm đó phía trên ngươi muốn làm muội tử kia. Tư Nguyên nhãn tình híp mắt híp, duỗi tay gãi gãi đầu, ngây người sau một lúc lâu, mắng câu mẹ kiếp. Như thế nào? Lão tử khi đó ngoạn chính là song phi. Chấm, Tư Nguyên duỗi tay lau đem mồ hôi lạnh. Đừng nói cho ta là cái kia hắc muội. Coi như số ngươi gặp may, là cái kia tương đối xinh đẹp. Tư Nguyên thở phào một hơi, lập tức nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, toàn bộ sửa lại một chút chính mình quần áo cổ áo, ho khan vài tiếng cái kia gì, ta cũng coi như giúp ngươi vài lần bận rộn a. Như thế nào, Trương Dương cảnh giác nhìn chằm chằm Tư Nguyên, ta cho ngươi biết a, làm ta giúp ngươi nuôi đứa nhỏ là không có khả năng, ta chính mình còn có một đàn lão bà đâu. Đại gia ngươi, nghĩ đi nơi nào? Tư Nguyên cúi đầu do dự một chút, duỗi tay cả chính mình cánh mũi, thấp giọng nói, cái kia, ngươi có biết, thân phận của ta bây giờ, tính là ta nghĩ muốn hài tử kia, trong nhà nhân cũng không có khả năng đồng ý, cho nên. Đâu có, ta hiểu được, Trương Dương duỗi tay quơ quơ, ngón tay cái xoa xoa ngón trỏ. Làm sao? Trả thù lao a, 100 vạn đóa tay, 200 vạn quản sát mặc kệ mai. 300 vạn bao ngươi vô hậu hoạn. Đại gia ngươi, ta cũng không tàn nhẫn như vậy, tóm lại, ngươi hỏi nàng muốn cái đo đếm. Ta không hy vọng có phiền toái. Tư Nguyên nhìn Trương Dương, ánh mắt có vẻ thực bình thường, nhìn bộ dạng, trước kia hẳn là liền đụng phải loại chuyện này, xử lý ngựa quen đường cũ. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, trước mắt mới chỉ hắn đang hiểu rõ Tư Nguyên nhìn cùng kia một chút nhà giàu trẻ hư không lớn giống nhau. Nhưng là ai biết tại loại chuyện này trước mặt hắn sẽ làm ra cái dạng gì tuyển chọn đâu. Loại sự tình này, ta cũng không dám cho ngươi bảo đảm. Trương Dương nhìn hắn, nghiêm nghị nói, đương nhiên, ta biết các ngươi không có gì cảm tình trụ cột, cho nên ta tận lực khuyên nàng, bất quá nếu như thất bại, ngươi cũng không nên trách ta. Được rồi, trước như vậy đi, làm vậy được không phải là vì cái chữ tiền nha. Tư Nguyên liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói, ta cũng chính là bởi vì nhớ tới ngày đó nàng ngăn trở nàng đồng lõa hướng ta hạ độc thủ, lúc này mới buông tha nàng, ta cũng không là cái gì tín nam thiện nữ. Trương Dương nhìn hắn mày nhăn lại bộ dạng, chỉ biết tên gia hỏa này nói không là nói dối, nghĩ lại bổ sung nói khả năng còn có mấy giờ ngươi không biết, thứ nhất, cô bé kia lần đầu tiên là giao cho ngươi, thứ hai, cô bé kia mẫu thân mắc bệnh ung thư, vừa vặn ngay tại nặng chứng trung tâm trị liệu, không có tiền mới nghĩ đến xuống biển, thứ ba, nàng không phải là làm vậy được, nàng là đường đường chính chính đại học danh tiếng tốt nghiệp, đương nhiên, nếu như buổi tối hôm đó không là đụng phải ngươi lời nói. Có lẽ nàng hiện tại chính là làm vậy được rồi. Phải không, Tư Nguyên nghe xong, cũng bất phi sở động, chính là gật gật đầu đã biết, nếu như nàng tốt càng nhiều một chút, ta cũng có thể đáp ứng nàng, bất quá có một điều kiện, hài tử kia tuyệt đối không thể muốn. Nếu như nàng nhất định phải đâu này, Trương Dương nghẹn thở ra một hơi, chậm rãi hỏi. Tư Nguyên lông mày lại lần nữa nhéo lên, thật hiển nhiên, hắn nội tâm nhất định là không muốn đứa trẻ kia, bất quá này hoàn toàn có thể lý giải. Vừa đến, đừng nói Dư Ca nhỏ lúc trước thân phận có chút làm người ta lúng túng, tính là không có gì chỗ bẩn, lấy thân phận của hắn là không có khả năng cưới Dư Ca nhỏ. Tư Nguyên đồng ý, Tư gia cũng không có khả năng thứ hai, tuy rằng Dư Ca nhỏ cũng coi như cái đại mỹ nữ rồi, vốn lấy Tư Nguyên thân thế, tìm so Dư Ca nhỏ cường hơn trăm lần vô cùng dễ dàng. Hơn nữa, vừa nhìn Tư Nguyên cũng biết là cái tuyệt đối đem sự nghiệp tâm thả tương đối nặng người. Hắn làm sao có khả năng bởi vì một đứa bé mà nhận được ràng buộc đâu. Ta còn chưa nghĩ ra, bất quá ngươi hẳn là rõ ràng tình huống của ta, lão huynh, ngươi đặt mình vào hoàn cảnh người khác giúp ta suy nghĩ một chút, đổi lại ngươi là ta, ngươi làm như thế nào? Trương Dương suy nghĩ hồi lâu, kết quả ra một cái kết luận, đứa bé kia không thể sinh. Tốt lắm, ngươi hẳn là đã có kết luận rồi, như vậy chuyện này ta hy vọng ngươi có thể giúp ta bãi bình, tiền nói đổ không là vấn đề. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, ta tận lực, Trương Dương nghĩ nói, bất qua nói xấu nói trước, nhân gia nếu nhất định không chịu, ta đây có thể bất lực, hơn nữa ta không ngại thẳng thắn với ngươi giảng, nàng bây giờ là nữ oa tập đoàn công nhân viên. Nghe vậy, Tư Nguyên nhìn chằm chằm Trương Dương ánh mắt không khỏi lợi hại, thật hiển nhiên, hắn đã hiểu làm Trương Dương có phải hay không muốn lợi dụng Dư Cá nhỏ đến áp chế hắn loại này phương diện. Trương Dương đối mặt ánh mắt của hắn. Cũng không trở về thì ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, bất quá ta vẫn tâm vô thẹn. Tư Nguyên trầm mặc sau một lúc lâu, ánh mắt cuối cùng biến thành bình thường, tiện đà lạnh nhạt nói Dương Thúc 700 vạn sự tình, người tốt nhất đem chân tướng biết rõ ràng, nếu không lấy ứng thiết diện tính cách, hắn cũng mặc kệ sau lưng ngươi có bối cảnh gì. Tuy rằng phía trên cái vị kia vẫn như cũ nhìn chúng Dương Thúc, bất quá nếu như mang lấy chỗ bẩn, ít nhiều gian khổ rất nhiều. Trương Dương không biết hắn nói sang chuyện khác nguyên nhân rốt cuộc là cái gì, bất quá ít nhất có thể chứng minh, hắn nội tâm hẳn là đang do dự. Người yên tâm, cái này ta tự nhiên biết, Trương Dương nhìn thời gian, nói, ta còn có việc, đi trước rồi, nhớ rõ thanh toán. Tư Nguyên sửng sốt nửa ngày, thẳng đến Trương Dương biến mất tại cửa phòng vệ sinh mới tỉnh ngộ hóa, đại gia ngươi, loại này tiện nghi cũng chiếm. Đi ra quán cà phê. Trương Dương điện thoại hãy thu đến một đầu tin nhắn, Trương Dương nhìn, là Hứa Đan oánh phát. Tỷ phu, tìm được mấy cái kẻ khả nghi thực danh tố cáo người gần nhất hành tung, người muốn hay không nhìn, tại Diêu Vân tỷ trong nhà. Trương Dương nghĩ, dù sao đêm mai mới cấp thái băng chữa bệnh, nhìn đến buổi tối chỉ có thể lưu lai. Đi đâu, Tây Thần Tĩnh Lan ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi. Trương Dương đem Diêu Vân địa chỉ báo cho nàng. Tây Thần Tĩnh Lan nhìn hắn liếc nhìn một cái, quan tâm nói ta nhìn ngươi rất mệt mỏi, từ nơi này nhi đi qua bên kia còn có điểm lộ trình, như thế này ngươi liền nghỉ ngơi một chút ha. Ân, Trương Dương gật gật đầu, gò má đi qua, nhìn nàng liếc nhìn một cái, khẽ mỉm cười nói cảm ơn. Có cái gì tốt tả, Tây Thần Tĩnh Lan nhẹ nhàng lườm hắn liếc nhìn một cái. Đúng rồi, tối hôm qua không về nhà ngươi nhân có mắng ngươi sao? Trương Dương mở miệng hỏi. Tây Thần Tĩnh Lan cắn hồng nhuận môi anh đào, u oán nhìn Trương Dương mắng ngược lại không có mắng, bất quá. Nàng cúi đầu nhìn trước ngực mình cặp kia tuyết trắng núi non, gương mặt xinh đẹp một trận đỏ ửng. Trương Dương không khỏi kỳ quái làm sao rồi. Chương 666 cái gì cũng dám tán gẫu à. Chưa, không có gì. Tây thần Tĩnh Lan khuôn mặt đỏ hơn, lập tức phát động mã toa lạp đế, chuẩn bị phải đi. Nhất định là có chuyện giấu giếm ta. Trương Dương nhìn chằm chằm nàng đỏ ửng thon dài cổ, tiến đến nàng tai bên cạnh, thấp giọng nói, người nếu không khẳng nói cho ta, ta cần phải vô lễ với. Vừa nói, một bên duỗi tay nắm ở nàng tinh tế eo, ma chảo lặng yên xoa lên nàng kia tròn trịa cao ngất núi ngọc phía dưới duyên. Tây thần Tĩnh Lan thân thể bất an xoay giật mình, mắt hạnh mê ly liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, khẩn trương chung quanh nhìn nhìn, cong lên miệng nhỏ thấp giọng nói rất nhiều người nhìn đâu. Vậy ngươi nói không nói? Vô lại, Tây thần Tĩnh Lan không có cách nào, đành phải ngoan ngoãn thẳng thắn thành khẩn nói, sự tình ầm ĩ như vậy đại, ngươi nói bọn hắn lại không biết. Ta một đêm không trở về, lại nói khách sạn cái kia không phải là ta, bọn hắn tự nhiên hỏi ta đi nơi nào, ta giận dữ phía dưới, đã nói là cùng bạn trai tại một khối, mẹ ta lại hoài nghi ta có phải hay không với ngươi cái kia. Ta liền thừa nhận, mẹ ta không thể làm gì, bất quá cũng không có mắng ta, chính là hy vọng ta có thể đem ngươi mang về cho nàng nhìn nhìn. Như vậy à, ta đây trước cùng ngươi trở về đi. Trương Dương cười híp mắt nói. Hắn không nghĩ tới Tây thần Tĩnh Lan như vậy cái nũng nịu đại mỹ nhân, cư nhiên không sợ tự hủy thanh danh cùng mẹ nàng ngả bài. Tây thần Tĩnh Lan nhìn hắn liếc nhìn một cái, đáp chính sự quan trọng hơn. Hắc hắc, giống nhau trọng yếu nha, đúng rồi, mẹ ngươi hung không hung, có khả năng hay không đánh người, thích gì này nọ, có cái gì ham. Trương Dương một hơi đem hắn cho rằng về sau có thể dùng để lấy lòng tương lai mẹ vợ đề tài toàn bộ hỏi. Tây thần Tĩnh Lan nghe vậy. Tâm lý ngọt ngọt, trên miệng cũng là nói hỏi những thứ này làm gì, hiện tại ngươi đi lời nói, chúng ta có thể nhất định phải chết, mẹ ta nhưng là đã sớm nhận thức ngươi. Không phải đâu, ngươi cứ nói đi, nàng ngang Trương Dương liếc nhìn một cái, bất mãn nói, từ lúc tin tức truyền thông thượng công bố ngươi và Kiều Kiều ảnh chụp sau đó, mẹ sẽ không việc cầm lấy hình của ngươi muốn ta tìm giống ngươi như vậy, nói ngươi cũng không tin, nàng là của ngươi trung thực fan. À, thật, ta nói còn có thể là giả. Người nghĩ nghĩ, nàng đem ngươi coi như thần tượng, nếu biết nàng trong cảm nhận thần tượng đem con gái nàng cấp cái kia nói. Chậc chậc, cho nên ta muốn là thật đem ngươi mang về, như vậy cũng được sao, không chết cũng phải lột ra. Tây thần Tĩnh Lan nhìn nhìn Trương Dương, làm thịt miệng nhỏ nhỏ tiếng nói bổ sung, chúng ta Tây thần gia gia giáo nhưng là thực nghiêm. Khụ khụ, xấu nàng dâu lúc nào cũng là muốn gặp cha mẹ chồng thôi. Được rồi, hiện tại thời điểm còn không thành thục. Đợi cho một ngày kia thời cơ chín muồi ta tự nhiên mang ngươi trở về. Tây thần Tĩnh Lan đem xe ngã đi ra ngoài, đúng rồi, Dương thúc thúc sự kiện kia thế nào? Hiện tại đi qua tìm oánh oánh vì tìm ra cái nào nhân muốn đối với Dương thúc bất lợi. Trương Dương trầm ngâm nói, mấy cái vay tiền cấp Dương thúc người đều là Dương thúc bằng hữu, dựa theo bọn hắn vay tiền mức đến nhìn, có ba người ngại nghi ngờ khá lớn. Việc này ta vừa vặn nghe đến bên trong gia gia ngõ nhắc qua. Hắn nói cái kia lại văn là thân gia người, chẳng qua thân gia hẳn không có như vậy ngu xuẩn muốn đi đối phó Dương thúc. Tây thần Tĩnh Lan nhìn nhìn Trương Dương, lại nói tiếp nói, lại văn lần này là thọc mã phong hoa. Phải không, nhưng là ta nhìn cái lại văn ngược lại một bộ có thị vô sợ bộ dáng. Cho nên gia gia đã nói, cái kia lại văn mặc dù là thân gia người, lần này lại đem thân gia cấp gài bẫy. Tây thần Tĩnh Lan chớp chớp một đôi linh mị xinh đẹp mắt thấp giọng nói. Dương thúc phụ thân cây Dương Sơn lão ra từ năm mới nhưng khi quá cảnh Thủy Hiên vị kia lão phu nhân chuyên trách bác sĩ đâu. Cái gì, có việc này, Trương Dương nghe vậy, thân thể một cái giật mình, không nghĩ tới này Tây thần Tĩnh Lan thế nhưng còn có loại tác dụng này, như vậy hơi chút sau khi nghe ngóng, thế nhưng còn tuôn ra một cái bí mật kinh thiên. Dương lão ra từ thế nhưng đảm nhiệm qua cái kia thần bí đại nhân vật chuyên trách bác sĩ, như vậy hắn chẳng phải như là cổ đại cái loại này ngự y. Trách không được Tư Nguyên lần nữa ám chỉ Dương Tô Quốc không có khả năng xảy ra chuyện gì, thì ra là thế. Gia hỏa kia thế nhưng không chịu cùng chính mình nói lời nói thật. Bất qua nói trở về, nghe nói cái kia ứng thiết diện làm việc đều là giải quyết việc chung, về cái kia 700 vạn sự tình, hắn vẫn phải là đi biết rõ ràng chân tướng. Ta nhưng là vụng trộm nghe được, việc này không sai được, tuy rằng vị kia lão phu nhân đã về cõi tiên. Bất quá bây giờ cảnh Thủy Hiên chủ nhân trước đây cũng là nhận được Dương lão gia tử quan tâm quá, cho nên ngươi cũng không dùng quá vì Dương thúc thúc sự tình lo âu, quá một trận gió đầu, hẳn là liền không sao. 3. Trương Dương mạnh mẽ nghiêng đầu đi, hôn gò má nàng một chút, tin tức này quá trọng yếu, khen thưởng ngươi. Tây thần Tĩnh Lan khuôn mặt đỏ lên, không để ý hắn tiếp tục lái xe của nàng đi. Ngươi ngủ một lát a. Ân, có nàng tình báo này, Trương Dương tâm lý thoải mái nhiều. Hít một hồi mê trong chốc lát về sau, Trương Dương rất nhanh liền đến Diêu Vân gia dưới lầu, dừng xe xong, đến Diêu Vân gian phòng, gõ cửa đi vào, cũng là Hứa Đan Oánh mở cửa. Tỷ phu ngươi đã đến rồi. Hứa Đan Oánh đứng lên, nhìn đến Tây thần Tĩnh Lan, có chút kinh ngạc, Tĩnh Lan tỷ tỷ, ngươi cũng tới. Nói xong, còn ý vị thâm trường nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, kia ánh mắt bên trong rõ ràng chắc chắn Trương Dương khẳng định cùng Tây thần Tĩnh Lan có mờ ám. Ân, Trương Dương gật gật đầu, này Lộ Lộ Oánh Oánh bọn tỉ muội, người người cũng không phải là kẻ dễ bắt nạt a, nhìn nhân cái gì đều có vẻ giống như đều thực chuẩn. Diêu Vân đâu này, Trương Dương nhìn nhìn, có vẻ giống như không có phát hiện Diêu Vân tại trong phòng. Nha, Diêu Vân tỉ tỉ muốn đi làm một cái bài chuyên ngành đề. Hôm nay phòng trừng không nhanh như vậy trở về, nói không chừng còn hồi không đến. Ân, Trương Dương thầm nghĩ, cũng tốt, như vậy lời nói, làm một sự tình cũng không có khả năng như vậy không tiện, dù sao nàng còn không phải là chính mình tâm phúc người, giống lợi dụng ưu ảnh hệ thống loại này thần khí nghịch thiên đi tìm một ít gì đó lời nói, nếu như bị nàng nhìn thấy, vậy còn không truy hỏi kỹ càng sự việc mới là lạ chứ. Tây thần Tĩnh Lan, vốn là muốn phòng bị, bất quá bây giờ cũng không sao. Tìm được thế nào, Trương Dương khai môn kiến sơn địa hỏi, hắn giao cho Hứa Đan Oánh bốn người danh, làm nàng đi tìm này bốn người gần nhất hành tung, để xác định là cái nào người đi thực danh tố cáo Dương Tu Quốc. Người cho ta cái kia bốn người thân phận cùng gần nhất hành trình cơ bản điều tra ra được, có hai cái xuất ngoại, một cái đi Italy, ta nhìn một chút trên cơ bản không vấn đề gì. Mặt khác một cái đi Thái Quốc, hiện tại vẫn như cũ tại kia, hắn càng ru rú trong nhà rồi, như là tại lễ Phật. Còn có hai cái, nhạ, ngươi đến nhìn, Lý Kim Xuyên, tam hằng chủ tịch của công ty, hắn mượn cấp Dương Thúc Thúc 180 vạn, gần nhất vẫn luôn tại bận rộn hắn công ty mình sự tình. Hứa Đan Oánh đem màn ảnh máy vi tính chuyển, đã nhiều ngày hành trình, đại thế thượng liền là ngân hàng, trong nhà, công ty, còn có chính là ra đi tham gia hai trận tụ hội, đều là tại quán ba bên trong. Cao Văn Hòa, văn cùng lão bản của công ty, Dương Thúc Thúc sơ trung đồng học. Hắn mượn cấp Dương Thúc Thúc 560 vạn, mấy ngày nay hành tung tương đối quỷ bí, trên mặt ngoài ở công ty cùng trong nhà bồi hồi, trên thực tế hắn mỗi ngày đều đã khuya về nhà, 5 ngày bên trong. Khụ khụ, người vẫn là chính mình xem đi. Hứa Đan Oánh đột nhiên gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, đem máy tính đưa cho Trương Dương. Trương Dương nghi ngờ nhận lấy sang xem nhìn, phát hiện nàng làm việc phi thường cẩn thận, bởi vì mấy ngày theo dõi bắn tần đều là giải rác. Hơn nữa đều là do khác biệt camera giám sát quay chụp, cho nên hình ảnh khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đứt quãng nối tiếp không lên cảnh tượng. Bất quá Hứa Đan Oánh cũng rất khéo léo lợi dụng thời gian cuộn chỉ đem hình ảnh xuyến, như vậy Trương Dương nhìn liền tương đối thư thái, không sẽ có vẻ như vậy đột ngột. Trương Dương tiếp nhận nàng cấp máy tính nhìn một chút, liền minh bạch chuyện gì xảy ra, nguyên lai, Cao Văn Cùng đã khuya về nhà là bởi vì hắn một mực đi nhất quán rượu tìm nữ nhân. Năm ngày Trương Dương liền phát hiện hắn tổng cộng tìm ít nhất không dưới 10 người. Nói hắn phiêu nha, giống như cũng coi như không lên, bởi vì kia 10 nữ nhân đều là đàng hoàng trang điểm, càng giống như là yêu đương vụng trộm. Bất qua số lượng này cùng chất lượng, làm Trương Dương cũng không khỏi lâm vào xấu hổ. 10 nữ nhân, kia bên ngoài có nhìn nhiều lắm cũng liền 17-18 tuổi, vẫn là đệ tử muội, mà lớn tuổi nhất đại khái vượt qua 50 tuổi rồi, 17 tuổi đến 50 tuổi. Không thể không khen người này khẩu vị thật đúng là không bám vào một khuôn mẫu a. Ta điều tra những cái này nữ nhân thân phận, trên cơ bản đều là một chút có đang lúc nghề nghiệp nữ tính, có sinh viên, có giáo sư, còn có y tá, còn có một cái, là kinh thành nhất quán rượu lão bản nương. Hứa Đan Oánh đem hình ảnh gần hơn, dừng hình ảnh, sau đó ngón tay cấp Trương Dương nói chính là cái này nữ nhân, nàng kêu Trần Hương, năm nay 34 tuổi, là hậu hải một nhà kêu Lam mang rượu tới A Hồn vốn người. Nhân dáng rất không tệ, nàng là này 10 nữ nhân ra bên trong hiện tần suất cao nhất, cho nên ta liền len lén tuần tra nàng một chút ni chồng kiêu kiêu, cùng bình thường một chút trò chuyện ghi lại, kết quả phát hiện, nàng rất sớm liền cùng với Cao Văn Cùng tại liên lạc. Nàng và Cao Văn Cùng hai người là bạn trên mạng, hơn nữa giống như là bạn học thời đại học, Trần Hương giống như là gần nhất mới cùng hắn liên lạc, bất quá tại 7 ngày phía trước, bọn hắn liền. Nàng do dự một chút, nhìn Tây thần Tĩnh Lan. liền ngượng ngùng nói thêm gì đi nữa. Trương Dương còn cho rằng nàng là cố kỵ Tây thần Tĩnh Lan không đủ an toàn, liền cười nói không có việc gì, Tĩnh Lan tỷ tỷ là chúng ta chính mình người. Hứa Đàn Oánh nghe vậy, khuôn mặt như trước hơi đỏ lên, nói ngươi vẫn là chính mình xem đi. Trương Dương nghi ngờ khom lưng nhìn một chút, hắn phát hiện Hứa Đàn Oánh thế nhưng toàn bộ hành trình đem Cao Văn cùng Trần Hương nói chuyện phiếm ghi lại toàn bộ bản sao xuống, nhìn nhìn thời gian, vẫn là mới vừa ra lò, ngay tại tối hôm qua. Trương Dương thô sơ giản lược nhìn một chút, chỉ biết nàng vì sao như vậy nhăn nhó. Này hai người mẹ nó cái gì cũng dám nói a, nhưng là hắn lập tức bị phía trên nhất cái tin tức câu ở. Trần Hương gọi thân mật kêu Hương Hương, mà Cao Văn cùng gọi thân mật tỷ thí Bạo Nam. Hương Hương ân, nhớ ngươi, nhân ra phía dưới tốt hư không a. Vừa nghĩ đến ngươi ngày mai sẽ đến kinh thành, ta liền không nhịn được ướt. Kính Bạo Nam bảo bối, chờ ta, minh bầu trời, đợi ta gặp lại bí thư sau liền lập tức đi tới tìm ngươi, ta muốn hung hăng trà đạp ngươi. Hương Hương nha, thân ái, kia cũng đừng quên, ngươi làm xong việc liền nhanh chóng tới tìm ta, lần này sẽ không cần mang tìm cách. Kính Bạo Nam ha ha, yên tâm đi, ta nhất định khiến ngươi dục tiên dục tử. Bảo bối chạy nhanh mở video a Hương Hương. Chậc chậc, Trương Dương một trận không lời, hai cái này nhân thật đúng là dám nói a. Việc này không hề nghi ngờ, hơn phân nửa cùng Cao Văn cùng là không thoát được làm buộc lại. Tỷ phu, Cao Văn cùng cái kia Hương Hương chim cánh cụt thượng tuyến. Chấm, Hứa Đàn Oánh tại mặt khác nhất máy tính đột nhiên nói. Chương 667 Hương Diễm như vậy. Log in, Trương Dương nhìn thời gian, lúc này là hơn 5 giờ chiều, đã đến cơm chiều thời điểm, này hai người còn thật chọn thời gian a, bất quá bây giờ Cao Văn cùng như là đã thành cuối cùng hiểm nghi, đối mặt hai người đồng thời log in, hắn tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhìn hắn nhóm tán gẫu cái gì? Hứa Đàn Oánh ân một tiếng, lập tức bay nhanh tích sao sao bàn phím, thử tiêu điểm vài cái, Trương Dương liền phát hiện Hứa Đàn Oánh rất nhanh tìm ra Cao Văn cùng địa chỉ IP, lại thuận theo cái này địa chỉ IP, cưỡng ép xâm nhập, sau đó thần không biết quỷ không hay viễn trình đã khống chế Cao Văn cùng máy tính. Kinh Bá Nam Hương Hương, từ giờ trở đi chúng ta tạm thời đừng có dùng điện thoại liên lạc, đối phương thế lực cũng rất lớn, Dương Tu Quốc thế nhưng không có bị hạn chế tự do, ta sợ bọn hắn đã hoài nghi đến trên đầu ta. Trương Dương cùng Hứa Đàn Oánh còn có Tây thần Tĩnh Lan không khỏi nhìn nhau cười, thầm nghĩ, không phải là hoài nghi, hiện tại đã là có thể khẳng định. Hương Hương đúng vậy a, chúng ta tạm thời đừng có dùng điện thoại liên lạc, đúng rồi, thân ái, ngươi hiện tại ở nơi nào? Kinh Bá Nam ta còn ở kinh thành, may mắn bọn hắn không biết ta mới có thể theo khách sạn chạy trốn. Hương Hương ngươi sao có thể chạy trốn a, thân ái? Hiện tại ngươi giống nhau có thể đi ngón tay chứng Dương Tu Quốc tham ô nhận hối lộ 700 vạn a. Kính Bạo Nam Hương Hương, ngươi có chỗ không biết, ta cũng muốn làm như vậy, bất qua đó là chủ trì thẩm vấn công tác từ lại bí thư đến chấp hành ta mới đi, hiện tại đổi thành ứng cần ngôn, ta lại đi nói lung tung, vạn nhất bọn hắn cho là ta căn cứ chính xác nói không đủ để thải tín, như vậy ta liền biến thành vu cáo. Hương Hương thân ái, không có khả năng á, chỉ cần ngươi đi ngón tay chứng. Cái kia họ Dương nhất định phải té ngựa, ngươi khẳng định còn phải nhận được lại bí thư yêu ái. Kính Bạo Nam Hương Hương, đừng nói nữa, ngươi để ta suy nghĩ một chút, ta cảm thấy chuyện bây giờ trở nên thực quỷ dị, ta cảm giác chính mình giống như đã bị theo dõi rồi, ta nghĩ muốn hồi Đông Nam tỉnh, ngày mai sẽ đi. Hương Hương đừng a, ta nhìn ngươi mệt mỏi, đúng rồi, muốn hay không đi ra cùng một chỗ ăn một bữa cơm, ta chờ ngươi. Kính Bạo Nam không được, ta quả thật có một chút mệt. Nghĩ nghỉ ngơi một chút, cơm chiều đã ăn. Hương Hương chúng ta đây mở video a, thủ đả nhân ra mệt mỏi quá. Kính Bạo Nam, do dự trong chốc lát, theo sau mở ra video nói chuyện phiếm. Bởi vì hình ảnh là thực khi, cho nên theo Trương Dương bọn hắn cái này thị giác nhìn đến đúng là cái kia Hương Hương mở ra hình ảnh video. Trương Dương nhìn trong video cái kia Trần Hương, khuôn mặt quả nhiên bộ dạng cũng không tệ lắm. Đương nhiên đừng nói cùng Tây thần Tĩnh Lan cùng với Hứa Đàn Oánh loại này cấp bậc so sánh với, đối phương liền Điền Ngọt cùng Dư Cá Nhỏ đều không sánh được, chẳng qua trang điểm thượng vẫn là đỉnh mốt, tuy rằng hơn 30 tuổi rồi, nhưng là nhìn nàng mặc một bộ màu tím cao mở cổ áo hình chữ V miệng tuyết phượng quần trang, lộ ra hai dính bông tuyết, nhìn quả thật đỉnh mê người. Hứa Đàn Oánh chơi đùa trong chốc lát, đem âm thanh cũng đồng bộ. Theo sau liền nghe được hai người đối thoại nội dung. Hani, ta nhìn ngươi quả thật hơi mệt chút, hình ảnh, Trần Hương một cái tuyết trắng tay nhỏ đặt ở nàng cặp kia bộ ngực cao vút thượng duyên nhẹ nhàng qua lại lay động, nói chuyện âm thanh cũng là mềm nhũn, quả nhiên là một cái vưu vật. Cao Văn cùng giật mình không biết chính mình máy tính đã hoàn toàn bị khống chế, lập tức đáp đúng vậy a, ân bảo bối, ngươi ăn mặc thật xinh đẹp. Phải không, nghĩ không muốn nhìn một chút đâu này. Trần Hương tại bên cạnh đó đột nhiên đưa ra màu đỏ tươi cái lưỡi đinh hương liếm liếm chính mình hồng nhuận môi anh đào, bày ra một cái cám dỗ động tác. Trương Dương rõ ràng cảm giác được một bên bả vai dán vào Trương Dương bả vai tây thần tĩnh lan thân thể hơi hơi run run. Tốt, Cao Văn cùng ngữ khí đã có vẻ có chút nặng nhọc rồi, bảo bối, ngươi đem quần áo vén xuống một chút, ta muốn nhìn nhìn ngươi kia tuyết trắng đại meo meo. Đừng cấp bách nha, hiện tại còn hơi lạnh, ta mở một chút máy sưởi. Lập tức nhìn đến Trần Hương đứng lên, đi đến phía sau, cũng là đi kéo rèm cửa sổ. Trương Dương không khỏi nhìn nhìn Tây Thần Tĩnh Lan cùng Hứa Đan Oánh, không nghĩ tới đôi cầu nam nữ kia thế nhưng lại đến bộ kia rồi, đợi sau khi bọn hắn nếu dâm loạn, kia không khỏi có chút lúng túng. Bất quá hắn lại phát hiện, Tây Thần Tĩnh Lan có lẽ hơi chút câu nệ một điểm, bất quá cô em vợ cũng là mặt không biểu cảm, thật hiển nhiên nàng đã đắm chìm trong nàng ha trồ ngơ trong thế giới. Trần Hương phản hồi nàng vị trí thượng về sau, lập tức lộ ra một tia nở một nụ cười quyến rũ, duỗi tay tại chính mình tuyết trắng cổ phía trên vuốt ve, trong miệng một bên phát ra một tia dâm đãng tiếng rên rỉ. Trương Dương lại lần nữa nhìn nhìn hai nàng, phát hiện hai người sắc mặt không khỏi đều hơi đỏ lên, dù sao cái kia Trần Hương âm thanh thật sự là quá liêu nhân, nhưng là phía sau tắt đi video a, như vậy thực khả năng liền nghe không được hai người bọn họ nhân nói cái gì trọng yếu chi tiết. Không liên quan. Phòng trừng đi xuống chính là một hồi làm người ta hủy tam quan lóa tán gẫu đại hí. Đang do dự, bên kia Trần Hương đã là không kịp chờ đợi bắt tay đưa vào chính mình quần áo cổ áo bên trong, xoa bóp nàng kia bên phải cao ngất núi non. Mà Cao Văn cùng bên kia tắc rất rõ ràng nghe được ít hầu rầm rầm một tiếng, nuốt nước miếng âm thanh. Bảo bối, nhanh chút, đem quần áo cởi. Chấm, Cao Văn cùng âm thanh càng ngày càng gấp rút, một trận cái bàn ma sát sản âm thanh đi qua sau. Bá, một tiếng khoa kéo rớt ra âm thanh rõ ràng truyền ra. Mặc dù không có nhìn đến Cao Văn cùng phía dưới hình ảnh, nhưng cái này âm thanh vẫn để cho đang tại vây xem Trương Dương cùng Tây Thần Tĩnh Lan cùng với Hứa Đan Oánh ba người theo bản năng lại đối diện liếc nhìn một cái. Hai đại mỹ nữ sắc mặt đã đỏ ửng một mảnh, bất quá lại đều không có nói ra muốn đóng lại video hình ảnh đề nghị. Bên kia, Trần Hương nghe được Cao Văn cùng nói sau đó, nở một nụ cười quyến rũ một tiếng. Nói được a, ta thoát. Vừa nói, nàng một bên bắt tay đường vòng sau lưng, chậm rãi kéo ra sau lưng khóa kéo, liền thấy quần nàng phía trước cổ áo buông lỏng, lập tức theo phía trên bả vai của nàng chảy xuống xuống. Nhất thời, Trần Hương kia tuyết trắng đầy đặn thượng bao vây lập tức đập vào mi mắt, nàng cư nhiên chỉ dẫn theo một đôi ngực dán, bên trong là chân không, tròn trịa bộ ngực đầy đặn cơ hồ là vô che vô ngăn đón, bất qua cuối cùng bởi vì tuổi tác hơi lớn một chút, có vẻ có chút rủ xuống. Cùng lộ lộ các nàng tuy rằng không so được, nhưng tuyệt đối cũng còn hơn một chút AV nữ lang. Khó trách Cao Văn cùng cái này lão sắc quỷ sẽ chịu không nổi cám dỗ. Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lúc, Trần Hương cơ hồ không có nửa phần do dự, lại nhanh chóng phi điệu ngực dán, lộ ra nàng tuyết trắng núi ngọc thượng hai khỏa nụ hoa nhỏ. Lúc này liền nhìn ra được nàng và Trương Dương bên cạnh những cái này mỹ nữ tuyệt sắc lớn nhất khác biệt, cái này Trần Hương rất rõ ràng là phong nguyệt lão thủ. Kia như hạt đậu nhô ra đã nhìn không tới hồng nhạt, đương nhiên, tuy vậy, nhưng cũng là cực kỳ mê người. Cao Văn cùng ồ ồ tiếng hô hấp càng ngày càng rõ ràng, hắn lớn tiếng dâm đãng kêu la bảo bối, nhanh chút nhu ngươi meo meo. Ha ni, tốt lắm, cái này đến. Trần Hương quả nhiên liền thuận theo đưa ra hai tay bắt đầu vỗ về chơi đùa. Chấm, mau, mau, ta muốn nhìn ngươi phía dưới. Tốt, nhân ra phía dưới cái kia, ngươi muốn không? Hình ảnh càng ngày càng dâm đãng không chịu nổi, đối thoại nội dung càng ngày càng zombie, kia Trần Hương không hổ là phong nguyệt lão thủ, hai ba lần, dùng âm thanh cùng cực kỳ dâm tà tứ chi động tác khiến cho Cao Văn cùng cả người toàn bộ bị lạc. Mà đồng dạng nhìn nàng biểu diễn hình ảnh Trương Dương tự nhiên cũng không khá hơn chút nào, tính là hắn đến phần sau kỳ đã lặng lẽ dùng tĩnh tâm quyết vì chính mình nâng cao tinh thần, nhưng tâm tình vẫn là khó tránh khỏi bắt đầu phát sinh biến hóa, phía dưới đã sớm chướng đến một trận khó chịu. Hứa Đan Oánh cùng Tây Thần Tĩnh Lan hai người các loại không khỏe tứ chi động tác cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện, nhất là Tây Thần Tĩnh Lan, nàng là đứng ở Trương Dương bên cạnh, lúc này đã biến thành thật chặt dán vào Trương Dương, thậm chí là hồn nhiên bất giác nàng kia cao mất kiên đĩnh núi ngọc chính chen ép Trương Dương cánh tay khuỷu tay. Màu trắng ren một bên váy dưới, tuyết trắng chân dài bất an vặn vẹo, thường thường có thể nghe được nàng trên chân dẫm lấy giày cao gót cùng di chuyển âm thanh. Hứa Đàn Oánh đâu tác sớm đã mặt đỏ tai hồng, hàm răng thật chặt cắn hồng nhuận môi anh đào, tuyết trắng cổ đã trở nên đỏ đậm, quyền trong chốc lát buông ra, trong chốc lát nắm chặt. Nhưng là cố tình ba người không có một cái muốn động thủ đi tắt đi cái kia dâm đãng hình ảnh. Lúc này, thật giống như ba người cùng một chỗ tại nhìn hoa cúc quốc vô con ngựa phim xiếc tựa như. Cuối cùng, đương Trần Hương Hoành mở ra đùi, đem nàng kia khu vực thần bí phóng tại màn hình phía trên sau đó cầm lấy một cây màu hồng đông đông tại kia hy thời điểm Trương Dương cuối cùng thấp giọng nói hẳn không có cái gì nội dung, còn. Vẫn là đóng A. Tiếp tục như vậy, hắn đều phải nhịn không được đem bên cạnh hai cái nũng nịu mỹ nữ tuyệt sắc cấp ngay tại chỗ tranh pháp. Ách, tỷ phu, cái này có lẽ có dùng. Ta đang tại thu đâu. Trương Dương vừa muốn động thủ, một mực mềm mại tay nhỏ đặt tại tay hắn lưng, ngăn chờ hắn động tác, là cô em vợ tay. Lúc này tay nàng mang lấy một tia ấm áp, kia mềm mại cảm giác làm Trương Dương cơ hồ lại lần nữa cầm giữ không được, không chịu nổi, lúc này nếu không có Tây Thần Tĩnh Lan tại nơi này, hắn nhất định phải đem nàng ăn. Nàng nhất ngăn cản, Trương Dương cũng liền không nhúc nhích rồi, mà hình ảnh đã đến khó coi tình cảnh, âm thanh cùng với thoải mái phập phồng hạn chế cấp động tác cùng hình ảnh, bên kia Cao Văn cùng đã bắt đầu tại tiếng giống. Hắn âm thanh lại có điểm hướng cậu đang gọi, hộc hộc hộc hộc. Bất quá ngay tại hắn nha nha nha lớn tiếng kêu thời điểm bên kia, Trần Hương Hương đột nhiên đình chỉ sở hữu động tác. Lập tức lại xả một kiện quần áo đem nàng cô kia mê người thân thể bao nhanh. Làm sao vậy, Cao Văn cùng Chính Hy, này quần đều thoát, nhưng bây giờ đột nhiên cho hắn đến trên đường tạm dừng, nhất thời liền mặt đỏ cổ lớn, bảo bối, nhanh chóng a, ta mau đi ra. Ai nha, có người đến, ta phải ứng phó khách nhân a. Trần Hương quyến rũ nói. Không được, ta không chịu nổi, ngươi nhanh chút cho ta. Nếu không như vậy đi, ngươi ở nơi đó, chờ ta hết bận, ta buổi tối đi qua tìm ngươi. À, quá mất hứng. Hani, đừng nóng giận a, ngươi nghĩ nghĩ, ta tự mình đi qua hầu hạ ngươi, chẳng lẽ không là tốt hơn sao? Trần Hương càng ngày càng mềm mại đáng yêu nói, một bên còn cố ý xốc lên bao lấy thân thể nàng áo ngủ dụ dỗ Cao Văn cùng. Tốt, bảo bối. Kia nhanh chóng đến đây đi, ta tại Thanh Thành Đại khách sạn VIP 2804. Nhanh chút, ta không kịp đợi. Hani, không vội vàng, hiện tại mới hơn 5 giờ, chờ ta bên này giúp xong, sẽ đi qua được không? Đi, vậy ngươi phải nhanh một chút. Theo sau Trần Hương chặt đứt video, đã xong Hương Diễm biểu diễn. Tỷ phu, cái này Trần Hương khẳng định có vấn đề. Trầm mặc sau một lúc lâu, Hứa Đàn Oánh cuối cùng thứ nhất mở miệng. Chương 668 bắt sống. Cái này Trần Hương rõ ràng là cố ý muốn câu dẫn Cao Văn cùng, bằng không nàng sẽ không tại loại này. Cái loại này thời khắc mấu chốt đột nhiên dừng lại đến, làm Cao Văn cùng muốn ngừng mà không được. Tây Thần Tĩnh Lan nghe được Hứa Đàn Oánh nói về sau, cũng là có chút ngượng ngùng đưa ra ý kiến của mình. Trương Dương gật gật đầu đồng ý nói hiện tại mấu chốt của vấn đề ở chỗ Cao Văn cùng trên người, nhìn bộ dạng hắn đối với ngón tay chứng Dương thúc thúc sự tình có chút lui bước. Cái kia Trần Hương hiện tại biểu hiện như vậy hẳn là vì ngăn cản Cao Văn cùng lâm trận bỏ chạy, việc này không nên chậm trễ, ta lập tức đi khống chế được Cao Văn Hòa, miễn cho hắn rơi xuống đối phương trong tay. Cái kia Thanh Thành Đại khách sạn tại nơi nào? Người biết không? Trương Dương nghiêng đầu hỏi Tây Thần Tĩnh Lan nói. Cách đây cũng không phải là vô cùng, Tây Thần Tĩnh Lan hiển nhiên còn bị mới vừa rồi kia dâm loạn không chịu nổi một màn lây nhiễm, gương mặt xinh đẹp như trước có chút đỏ ửng. Tuyết trắng hai chân thon dài vẫn như cũ xoắn, trắng bóng làm người ta nhìn xem một trận miệng khô. Như vậy tốt nhất, Trương Dương nghĩ nghĩ, phân phó Hứa Đàn Oánh nói, Oánh Oánh, ngươi lập tức xâm nhập Thanh Thành Đại khách sạn hệ thống theo dõi, có bất kỳ động tĩnh gì lập tức nói cho ta, ta cùng Tĩnh Lan lập tức chạy tới, đối phương cố ý moi ra Cao Văn cùng địa chỉ, không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, bọn hắn nhất định là muốn đi chào Cao Văn cùng. Trương Dương nghĩ nghĩ lập tức liền ngửi ra Trần Hương vừa rồi kia một chút dị thường hành động không chỗ tầm thường. Tốt, nghe được có hành động, Hứa Đàn Oánh mắt đẹp nhất thời sáng lên, mà Tây Thần Tĩnh Lan cái này luôn luôn điềm tĩnh thần tiên tỷ tỷ cũng là có chút hưng phấn. Tốt, tốt, nhanh chóng a. Tây Thần Tĩnh Lan quyền bóp quá chặt chẽ, thật giống như bây giờ là nàng đi bắt nhân tựa như. Trương Dương mồ hôi lạnh ứa ra, này lưỡng nữ, không, nhìn không ra đến a, đây rõ ràng là hai cái mỹ nữ Hán dây a. Tây thần Tĩnh Lan Mã Toa Lạp Đế qua trói mắt, bất quá nàng như vậy xe đi Thanh Thành đại khách sạn thật cũng không cái gì. Nửa đường thượng Trương Dương vẫn là cấp Tư Nguyên gọi điện thoại, trưng cầu ý kiến của hắn. Hiện tại nhìn, mấu chốt căn cứ chính xác nhân chính là Cao Văn Cùng, chỉ cần bắt được Cao Văn Hòa, cần làm hắn không có biện pháp làm chứng, cần bộ rõ ràng hắn rốt cuộc chuẩn bị như thế nào ngón tay chứng Dương Tu Quốc, trên cơ bản liền có cách đối phó. Tư Nguyên đối với Trương Dương nhanh như vậy liền thăm dò rõ ràng 700 vạn nơi phát ra cảm thấy vô cùng kinh ngạc, hắn một chút suy nghĩ đã nói trước mắt, trước hết khống chế Cao Văn Hòa, không thể để cho hắn rơi vào đến đối phương trong tay. Nếu như đối phương là quan phương người ra mặt thì phiền toái. Cao Văn Cùng ở đâu cái khách sạn? Thanh Thành đại khách sạn. Trương Dương nghĩ đáp, nói chuyện lúc, hắn phát hiện phía trước dĩ nhiên nhìn thấy Thanh Thành đại khách sạn tại đêm khuya bên trong lòe lòe tỏa sáng thật lớn bài tử. Chỉ là vẻ ngoài nhìn qua liền có vẻ khí thế rộng rãi, nói vậy cũng là cấp 5 sao trở lên a. Được rồi, người trước chạy tới, trăm vạn người khác đối phương người trước phải tay. Nhanh đến rồi. Trương Dương nhìn một chút nhiều lắm lại có 5 phút đường xe. Cúp điện thoại xong, xe vừa đến Thanh Thành đại khách sạn cửa vào, Hứa Đan Oánh liền gọi điện thoại tới tỷ phu, theo dõi phát hiện có 4 người xuất hiện ở Cao Văn Cùng cửa gian phòng. Bọn hắn đang tại gõ cửa. Cửa phòng mở ra rồi, bọn hắn đi vào rồi, không xong, bọn hắn đã khống chế Cao Văn Cùng. Tỷ phu ngươi chờ một chút, ta lập tức khởi động Cao Văn Cùng trên máy tính camera nhìn bên trong tình huống gì. Đã biết, ta cũng đến. Trương Dương nhíu lông mày, không nghĩ tới đối phương động tác như vậy nhanh chóng, nhìn đến cái kia Trần Hương quả nhiên là không đơn giản, nói không chừng Dương Tu Quốc bị tra chuyện này cùng nàng cũng là có quan hệ. Trương Dương phân phó Tây thần Tĩnh Lan đem xe ngừng tốt, làm nàng ở dưới lầu chờ đợi, chính mình liền ngồi vào thang máy, bay nhanh lên lầu. Tỷ phu, kia 4 người vào nhà, bọn hắn đem Cao Văn Cùng buộc đi lên. Trương Dương lúc này đã đến lầu 28. Rất nhanh liền tìm được Cao Văn Cùng chỗ ở gian phòng, hắn dán vào cửa phòng nghe nhất phía dưới, bên trong quả nhiên truyền đến một trận táo tạp âm thanh, nghĩ, hắn liền duỗi tay tại ngoài cửa phòng nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Bên trong táo tạp âm thanh liền dừng lại. Chuyện gì, một cái rõ ràng không phải là Cao Văn Cùng âm thanh vang lên. Tiên sinh, người giao hàng. Không cần, cái kia âm thanh hơi lộ ra thô bạo đáp lại nói. Tiên sinh. Là ngươi vừa mới kêu giao hàng. Nói cho ngươi không cần, ngươi cầm lấy cho người khác. Người kia không nhịn được quát. Tiên sinh, đây là ngươi kêu giao hàng, phiền toái mời ngươi trả tiền. Móa, ngươi xong chưa, ta gọi điện thoại trách cứ ngươi. Người kia tức giận rồi. Tiên sinh, chúng ta là đưa giao hàng, ngươi muốn trách cứ thỉnh tìm rượu đếm đi, phiền toái trả tiền. Cảm ơn. Bao nhiêu tiền, bên trong người kia không lời rồi. Ân. Tổng cộng là 67 khối rưỡi mao. Trong phòng truyền đến một trận cấp bách loạn tiếng bước chân, Trương Dương sợ hắn thông qua mắt mèo nhìn mình là phủ sách giao hàng, liền đem mặt tiến đến mắt mèo phía trên, bên trong người kia quả nhiên là nhìn mắt mèo một chút, kết quả nhìn đến một cái lớn trong mắt về sau, dọa một đầu, thầm mắng một câu, lập tức mở cửa phòng, hùng hùng hổ hổ ném ra khỏi một tấm 100 nguyên tiền giá trị lớn. Tay vừa đưa ra đến, hắn liền phát hiện tay của mình đột nhiên lấy góc 90 độ phương hướng đảo ngược vòng vo tới, rồi sau đó một cỗ trùy tâm đau đớn trong nháy mắt từ thủ bộ thần kinh nhắn dùm đến lớn não. Qua nha nha, hắn đau đến đầu lập tức đánh vào môn lan phía trên, nhưng vẫn chưa xong. Phanh, cửa phòng bị hung hăng phá khai rồi, hắn tính cả cửa phòng lập tức nặng nề mà đánh vào trên bức tường. Cái ót nhất va chạm, lập tức đầy trời ánh sao sáng. Người kia còn nghĩ đỡ lấy ván cửa lại đứng lên, nhưng Trương Dương thôi ván cửa lại lần nữa va chạm. Phanh, người kia trước mắt tối sầm, lập tức ngồi phịch ở phía sau cửa. Trong phòng người đều sợ ngây người, 3 người, một cái còn tại cầm lấy tất thối dùng sức hướng đến Cao Văn Cùng trong miệng bỏ vào, mặt khác 2 cái một cái cầm lấy máy ghi âm, một cái tắc cầm lấy bản ghi chép đang làm ghi lại. Không được nhúc nhích, cảnh sát, toàn bộ nằm sấp tại sàn phía trên. Trương Dương cũng không có súng lục, bất quá cũng là giả vờ một bàn tay đặt ở áo gió nội túi, cái tay còn lại chỉ lấy 3 người bọn hắn nhân tư thế. 3 người kia nhân nghe vậy, lập tức 2 mặt nhìn nhau, ngươi xem ta xem ngươi đã hơn nửa ngày, cư nhiên đều ngoan ngoãn ôm đầu ngồi xổm xuống. Trương Dương đi tới, nhìn bị Tất Thối ngăn chặn Cao Văn Hòa, Cao Văn Cùng trên mặt lập tức lộ ra một tia khẩn cầu ánh mắt. Mà ba người kia ôm đầu ngồi ở trên mặt đất trong này một cái, đột nhiên đứng lên, Trương Dương cho là hắn muốn làm gì, trực tiếp một cước đá vào hắn trên trán, đem hắn trực tiếp đá tới một bên. Mặt khác hai cái thấy thế, đối diện liếc nhìn một cái, một tà một hữu giáp công Trương Dương, nhìn thủ pháp ngược lại đỉnh chuyên nghiệp, cũng đều là có luyện qua cái loại này, cầm nã thủ. Đáng tiếc bọn hắn gặp chính là Trương Dương, một cái đấm móc thêm một cái đá ngang sau đó, hai người lập tức nằm ở phía trên. Cái kia bị đá người ôm đầu, quơ quơ đầu, thật vất vả mới lấy lại tinh thần đến, gấp gáp giải thích đồng chí, vân vân, chúng ta cũng là cảnh sát. Cảnh sát, Trương Dương tâm lý kinh ngạc, nhưng lập tức bất động thanh sắc hỏi các ngươi là thế nào một bên cảnh sát, giấy chứng nhận đâu này. Ở chỗ này đây, ở chỗ này đây, chúng ta là Đông Nam tỉnh Minh Châu thị Ngô Ngừng khu cảnh sát đại đội. Người kia vội vàng đem giấy chứng nhận cầm phía trên, đưa cho Trương Dương, lấy lòng nói. Trương Dương tiếp nhận giấy chứng nhận, nhìn, quả nhiên giấy chứng nhận xác thực hắn cảnh quan chứng, vẫn là cái nhị cấp cảnh đốc, kêu Trịnh Trương. Các ngươi tại đây làm cái gì? Trương Dương đem giấy chứng nhận đưa trả lại cho hắn, thờ ơ không quan tâm hỏi. Cái này, tên kia cảnh quan do dự một chút, cũng không trả lời. Người này kêu Cao Văn Cùng đúng không? Ngươi đều biết rồi hả? Trịnh Trương kinh ngạc, không được dùng khóe mắt liếc về phía Trương Dương, xin hỏi ngươi là. Hừ, lá gan ngược lại thật lớn, các ngươi Minh Châu cảnh sát cơ nhiên chạy đến kinh thành tới bắt người, xin hỏi các ngươi đến bên này đồn cảnh sát lập hồ sơ sao? Cái này, tạm thời nhìn đến người, cho nên cũng là tạm thời nảy lòng tham. Người kia không biết Trương Dương sâu cạn, loạn xạ bịa chuyện cái lý do. Vừa dứt lời, đã bị Trương Dương quăng cái bàn tay. Nơi này không chuyện của các ngươi, hiện tại từ chúng ta tiếp quản. Này, dài dòng nữa, sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Người kia giận mà không dám nói gì, nhìn Trương Dương không biết nên nói cái gì cho phải rồi, song phương sức chiến đấu kém thật sự quá lớn. Còn không đi nhanh lên, Trương Dương trừng mắt nhìn bọn hắn liếc nhìn một cái, mấy cá nhân đối diện vài lần, không nói hai lời liền rời đi, đi tới cửa cái kia cảnh quan vẫn là không nhịn được quay đầu hỏi xin hỏi ngài là phương diện nào. Chúng ta cũng xong trở về báo cáo kết quả công tác a. Quân tình chỗ, chấm, Trương Dương thuận miệng bịa chuyện nói, còn có cái gì muốn hỏi sao? Mấy cá nhân nghe vậy, thân thể một trận run run, khó trách thân thủ như vậy nghiêu bức, cũng không dám hỏi nhiều nữa, chán nản đi. Trương Dương chậm rãi chiều Cao Văn Cùng đi tới, nhíu nhíu mày, duỗi tay đem hắn trong miệng Tất Thối cầm ra đến nghe được vừa rồi chúng ta nói cái gì đi à nha. Cao Văn Cùng cuống không kịp liên tiếp gật đầu biết, biết. Tên gọi là gì? Cao Văn Hòa. Người kẻ khả nghi nhất tông giả bộ chứng án tử, tình tiết đặc biệt nghiêm trọng, hiện tại cưỡng chế yêu cầu ngươi theo chúng ta cùng một chỗ trở về hiệp trợ làm điều tra. Trương Dương lấy một bộ rất lãnh đạm giọng điệu nói. A Cao Văn Cùng trên mặt lộ ra kinh hoàng chi sắc, cảnh quan, ta là oan uổng đó a, ta cũng nhất thời hồ đồ bị người khác lừa, các ngươi nhất định phải tra rõ à. Người liền chính mình đề cập cái nào án tử cũng không hỏi liền trực tiếp kêu oan uổng, không khỏi quá buồn cười a. Ta biết, nhất định là Dương Tu Quốc phó thị trưởng án tử, ta là bị người khác hiếp bức. Hiếp bức, ai hiếp bức ngươi? Cao Văn Cùng cắn chặt răng Đông Nam tỉnh tỉnh ủy thường ủy chính phủ ủy lại bí thư thư ký Đồ Thăng. Vì sao hắn hiếp bức ngươi? Ta đây cũng không biết, tóm lại là hắn tìm được ta, để ta làm như vậy. Bất quá ta còn không có ngón tay chứng Dương phó thị trưởng đâu. Các ngươi như thế nào lại nhanh như vậy tìm thượng ta? Hừ, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng vì, người đã chuẩn bị đi ngón tay chứng Dương phó thị trưởng tham ô 700 vạn, hiện tại có thể cho ngươi một ngón tay chứng cơ hội. Trương Dương lãnh cười nói. Ta nào dám a, ta chính là hối hận ta mới chạy đi ra. Tỷ phu, lại có một đám người hướng ngươi cái kia gian phòng đi tới. Bên kia Hứa Đan Oánh lại nhắc nhở Trương Dương nói. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, buông tha Cao Văn Hòa, đi đến cửa phòng, ra bên ngoài nhìn, lại phát hiện là Tư Nguyên mang lấy nhân tới rồi, tâm lý không khỏi hơi hơi buông lỏng. Nhìn đến, Dương Thúc án tử có thể đã qua một đoạn thời gian. Không có việc gì, là chính mình người. Trương Dương đem thân thể dựa vào tại ván cửa phía trên, có chút mệt mỏi dụi dụi mắt. Nửa giờ sau, Trương Dương một mình đi xuống lầu. Tây thần Tĩnh Lan tỏa tại xe bên trong quan tâm hỏi như thế nào, xử lý xong sao? Ân, Trương Dương ngồi vào trong xe, duỗi duỗi eo mỏi, toàn bộ đều thu phục, cuối cùng có thể ngủ ngon giấc rồi. Đúng rồi, ngươi không phải là giới thiệu nói có Hậu Hải có một nhà bằng hữu mở quán bar, buổi tối cùng đi uống vài chén, không say không về. Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, gật gật đầu tốt, bất quá, muốn hay không đem Oánh Oánh cũng gọi là phía trên. Trương Dương nghĩ nghĩ, gật đầu một cái nói ân, dù sao nàng ngày mai cũng không có khóa. Chương 669 Phong Tình Vạn Trùng Lão Bản Nương. Hậu Hải, Tử Lan quán bar, đây là một nhà rất có tiểu tư tư tưởng phục cổ thức quán bar, bên trong cũng không có cái loại này kính bá ồn ào náo động âm nhạc, hình chứng sân nhảy cũng không lớn, nhân cũng không nhiều, bất quá trong không khí vẫn như cũ tràn ngập một cỗ nhàn nhạt yên mùi rượu. Đen tối ngọn đèn bên trong, ẩn ẩn tiết lộ quán bar trong kia một chút khách nhân mê ly ánh mắt bàng hoàng, giống như kia mơ hồ không chừng mị ảnh bình thường tìm kiếm nào đó tâm linh thượng an ủi. Kỳ thật, đa số quán bar khách nhân đều là tỏa tại bên cạnh sân nhảy thượng mang lấy nghỉ ngơi mục đích, hoặc nằm sấp tại bên cạnh quầy bar phía trên, hoặc ngồi tại mang lấy màu sắc cổ xưa đằng ghế phía trên, nghe sân nhảy ở giữa cái kia mặc lấy quần màu lam đàn guitar tay, tại kia đàn hát một tay tiếng Anh bài nhạc. Giống Trương Dương loại này thực giác tục khí người là hoàn toàn nghe không hiểu đối phương tại bắn cái gì, chẳng qua là cảm thấy nghe được rất thoải mái bộ dạng. Tây Thần Tĩnh Lan nói cho hắn, được kêu là Moon River, là Mỹ Quốc 1961 năm đạt được áo tư tạp kim khúc thưởng, điện ảnh Đế Phân Ni Ra Bữa Sáng khúc chủ đề. Tên Trương Dương không có ghi nhớ đến, dù sao cùng so sánh, cái kia bắn bài nhạc quần màu lam em gái càng thêm có sức dụ dỗ, nàng khuôn mặt chẳng phải là thập phần xinh đẹp. Đương nhiên có lẽ là ngọn đèn nguyên nhân, bất quá da rẻ rất trắng, có vẻ thực sạch sẽ bộ dạng, màu lam váy phía dưới lại đáp một đôi màu hồng bắt mắt tất chân, khoa trương đối lập làm nàng tại trong sân nhảy ở giữa có vẻ phá lệ bắt mắt. Sau đó Tây Thần Tĩnh Lan nói cho hắn, cái kia chính là quán ba lão bản một trong, nàng tỉ môn, kêu Doãn Lan, một cái quái dị dị tên. Trương Dương lắc lắc đầu, liền đã quên, đến nơi này chủ yếu là buông lỏng một chút tâm tình. Bất quá thân là lão bản tại phía trên vì khách hàng đàn hát ngược lại làm người ta lấy làm kỳ. Hiện tại chúng ta đến sớm, Tây Thần Tĩnh Lan bám vào Trương Dương tai bên cạnh nói, nếu đợi cho sau 10 giờ, người liền chen đều chen không tiến đến. Ba người bọn hắn nhân chọn một chỗ rời xa sân nhảy cùng quầy ba vị trí ngồi xuống, cái bàn là cái loại này gỗ thiệt, cũng không biết là tài liệu gì, dù sao thượng cổ lão nước sơn sắc, rất xưa cũ. Bên trong nhân viên phục vụ mặc lấy thật ra khiến mắt người hơi hơi sáng ngời, thuần một sắc xinh đẹp mi, thuần một sắc buộc xong đuôi ngựa, mặc lấy màu lam thúc eo liền thân váy ngắn, trên cổ còn hệ một đầu cờ ngôi sao chẳng khăn lụa, một đám nhìn gợi cảm nóng bỏng, nhất là kia màu lam dưới váy ngắn mặt kia một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp nhìn trắng bóng thật là đáng chú ý. Lan tỷ tỷ, đã lâu không tới rồi, rất nhanh một cái cao gầy muội tử đi đến, cùng bọn hắn chào hỏi. Trương Dương chú ý tới tay của nàng Trương là màu hồng gạch thẳng đánh dấu, hẳn là trưởng ca linh tinh. Nhìn Tây Thần Tĩnh Lan xác thực cùng các nàng rất quen thuộc. Cô em gái kia quan sát một chút Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh, cười nói Lan tỷ tỷ, bọn họ là bằng hữu ngươi a. Tây Thần Tĩnh Lan gật gật đầu ân. Nàng cũng không có làm càng nhiều giới thiệu, để tránh cho quá nhiều phiền toái. Vậy ngài vẫn là lão bộ dạng, Pink Lady, kia nhân viên phục vụ mở miệng hỏi. Tây Thần Tĩnh Lan nhìn Trương Dương, còn chưa lên tiếng, vừa rồi tại trong bãi bắn đàn guitar nữ tử quần lam kia giống một cái nhẹ nhàng hồ điệp bình thường phiêu. Lan Lan, lâu như vậy không tới rồi, như thế nào trước đó cũng không lên tiếng kêu gọi đâu này. Nàng vừa nói, một bên cũng là đánh giá Tây Thần Tĩnh Lan bên cạnh Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh. Sau đó không khách khí ngồi ở Tây Thần Tĩnh Lan bên cạnh, nàng đem đàn guitar đặt tại một bên, nắm ở bả vai của nàng. Nhìn chằm chằm Trương Dương cười híp mắt hỏi bạn trai. Tây Thần Tĩnh Lan gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, chần chờ một chút sau nhanh chóng lắc đầu, sau đó giới thiệu bọn họ đều là bằng hữu ta, Dương Tử, còn có Oánh Oánh. Lừa người, chấm, làm váy nữ hài tử cười híp mắt cong lên hồng nhuận môi anh đào, chiều tên kia nhân viên phục vụ phất phất tay làm nàng đi tiếp đón người khác, sau đó nhìn chằm chằm Trương Dương, đưa ra trắng nõn tay nhỏ, ta gọi Doãn Lan, Tĩnh Lan bạn bè. Soái ca ta cho ngươi biết nha, ta cùng Lan Lan đồ vật luôn luôn đều là xài chung, cho nên, ngươi nên để ý. Mắt của nàng rất lớn, hơn nữa còn mang lấy một điểm xanh thẳm, Trương Dương lúc này mới phát hiện nàng hẳn là một cái con lai, lúc này ngồi vào trước mặt hắn mới phát hiện cô bé này bộ dạng còn thật xinh đẹp, nàng có một cái tú đỉnh mũi ngọc, một đôi mê người mắt to cùng lông mi thật dài, môi anh đào mỏng manh, răng nanh rất trắng thực chỉnh tề. Mặc dù so với Tây thần Tĩnh Lan cùng một bên Hứa Đan Oánh hơi kém, bất quá cũng có thể cũng coi là bê cấp mỹ nữ, hơn nữa tuyệt đối phong tình vạn trùng. Bộ ngực thực đầy đặn, tròn trịa kiên đính, cổ chữ V cổ áo bài trừ một đạo thâm thúy khe rãnh, hình như tùy thời rách áo mà ra. Trương Dương cười cười, tính làm ứng đối, cô em gái này từ trên người mùi nước hoa thuộc về cái loại này tương đối mê người hoa hồng hương, tăng thêm nàng tứ chi động tác, toàn thân tràn đầy gợi cảm khí tức. Như thế nào nhìn cùng nhà này thuộc về an tĩnh hình quán ba có vẻ có chút không hợp nhau. Uống chút gì không? Doãn Lan nhíu nhíu nhàn nhạt mày liễu, cười híp mắt theo ba người khuôn mặt quét qua đi, cuối cùng lại tự chủ trương nói các ngươi không cần nói cho ta, xin chờ một chút, ta đi cho các ngươi điều tam ly rượu đuôi gà. Nói xong, đánh chung váy dài theo Tây thần Tĩnh Lan bên cạnh đứng lên, mang lấy nhất cổ hương phong, phiêu nhiên nhi khứ. Tây thần Tĩnh Lan quay đầu nhìn Trương Dương cùng Hứa Đan Oánh, cười nói tính tình của nàng chính là như vậy, các ngươi cũng đừng ở ý. Nàng là con lai à? Hứa Đan Oánh tò mò hỏi. Ân, Hoa Hạ Quốc cùng Nga Quốc con lai, Doãn Lan có phụ thân là một tên Hoa Hạ Quốc thương nhân, mẫu thân trước kia là một tên rất có danh diễn viên. Tây thần Tĩnh Lan trên mặt đột nhiên lộ ra một tia ảm sắc, ngược lại thấp giọng nói, bất quá nàng mẫu thân rất sớm liền qua đời, giống như là bị Nga Quốc hắc băng phần tử vẫn là phần tử khủng bố cấp bắn chết. Cho nên Doãn Lan rất nhỏ hãy cùng ba ba đến Hoa Hạ Quốc. Bất quá, nàng rất nhỏ liền chính mình độc lập, Tây thần Tĩnh Lan hàm hàm hồ hồ giới thiệu đi qua. Này quán rượu nguyên lai là nàng lão công cùng nàng lão công mặt khác một người bạn mở, bất quá nàng lão công cùng bằng hữu của hắn tại 6 năm trước, Doãn Lan cùng hắn trước khi kết hôn tịch, hai người nam uống quá hy, xảy ra tai nạn xe cộ chết rồi, cho nên này quán rượu bây giờ là hai cái nữ nhân ở làm lão bản, mặt khác một lão bản nương kêu Vương Tỷ. Bất quá nàng rất ít. Đỉnh đáng tiếc, Hứa Đan Oánh nhìn chằm chằm xa xa, quầy ba thượng đang tải vì ba người điều tử ô như, có chút tò mò hỏi, nàng còn trẻ như vậy, như thế nào sẽ không tìm một cái? Có phải hay không quá yêu thích nàng trước kia lão công rồi hả? Không quên hắn được đâu này. Tây thần Tĩnh Lan do dự một chút, thấp giọng nói nàng lão công nguyên lai là cái gay, cùng hắn một khối xảy ra tai nạn xe cộ chết cái kia nam đúng là bạn trai của hắn. Cho nên Doãn Lan hiện tại không tin tình yêu rồi, nàng là một cái độc thân chủ nghĩa người. Hứa Đan Oánh có chút ngượng ngùng thổ thổ lưỡi thơm. Không quan hệ, nàng hiện tại không kiêng kỵ những cái này. Tây thần Tĩnh Lan cười híp mắt nói, nàng cái gì đều đàm. Trương Dương cười cười nói bắn đàn guitar, điều rượu cốc tai, vẫn là cái con lai mỹ nữ, nhất định rất nhiều người đến quấy rầy a. Đó là tự nhiên, rất nhiều đám công tử ca tới chỗ này cần vì thấy phương nhan. Cần chính là tâm hoài bất quỹ, bất quá kia một vài người đều sợ một người, quán ba mặt khác một lão bản, Vương Tỷ. Tây thần Tĩnh Lan cười nói, Vương Tỷ nhà thế không đơn giản, cho nên người bình thường là không dám chọc các nàng. Quán ba âm nhạc lại đổi thành một bài tiếng Anh bài nhạc, giống như là Long Long Johnny. Sau một lát, Doãn Lan bưng lấy một cái mâm, đi trở về, cái mâm thượng thả tam chén nhan sắc khác nhau, nhiều màu rực rỡ rượu cốc tai. Ta thay đổi sau Midayam Martini trăng tính Mã Thiên Ni, thích hợp nhất loại người như người đẹp trai anh tuấn nam sĩ. Doãn Lan cười híp mắt đem một ly trang sức tranh phiến toàn tao nhã đạm chất lỏng màu xanh biếc rượu cốc tai đặt tại Trương Dương trước mặt. Sau đó lại nhìn Tây thần Tĩnh Lan, đưa cho nàng một ly cà vật thể trong suốt, đồng dạng khảm một khối thanh nịnh mông rượu cốc tai của ta tiểu cục cưng, hiện tại ngươi là thời điểm thay đổi khẩu vị, vanilla lover hương thảo tình nhân. Vừa nói. Một bên còn chiều Trương Dương nháy mắt một cái, Tây thần Tĩnh Lan gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, cũng không kháng cự. Cuối cùng cấp Hứa Đan Oánh chính là một ly Blue Hawaii màu lam Hawaii. Không thể không nói Doãn Lan điều chế rượu vẫn là rất tốt, cửa vào thanh liệt, trở về chỗ cũng mang lấy một chút hoa quả hương vị, đầu lưỡi thượng hưởng thụ quả thật không giống người thường, làm người ta có loại lưu luyến quên về cảm giác. Lan Lan, Dương Tử là làm cái gì? Giới thiệu một chút. Doãn Lan nhìn chằm chằm Trương Dương, cười khanh khách hỏi. Người bình thường không phải từ không hỏi mấy vấn đề này sao? Tây thần Tĩnh Lan để ly xuống, lúc này nàng trắng nõn khuôn mặt đã lặng yên nổi lên một chút đỏ ửng. Tình huống không giống với, ta nhận thức ngươi lâu như vậy, từ trước đến nay không thấy được ngươi mang bất kỳ cái gì một nam hài tử, không, phải nói là từ trước đến nay không cùng bất kỳ cái gì một nam hài tử tỏa tại cùng một chỗ qua uống rượu. Cho nên thân ái, ta cần phải chia sẻ bí mật của ngươi. Tây thần Tĩnh Lan giả chết không lý nàng, Doãn Lan cũng chưa chết tâm, mà là nhìn về Trương Dương. Trương Dương giả vờ tại nhìn trần nhà thượng kia chậm gì gì chuyển đằng đèn màu. Hi, tiểu cô nương, vậy ngươi nhất định đã biết. Doãn Lan kéo lại Hứa Đan Oánh. Hứa Đan Oánh nhìn Trương Dương cùng Tây thần Tĩnh Lan, cười híp mắt nói ngươi kêu ta tiểu cô nương, ta có thể không trả lời vấn đề của ngươi. Doãn Lan sửng sốt, lập tức một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng nha, là ta sai lầm, như vậy tiểu thư mỹ lệ, ngài bây giờ có thể nói cho ta thân ngươi bên cạnh vị này soái ca cùng Lan Lan là cái gì quan hệ sao? Đương nhiên là bằng hữu quan hệ, Hứa Đan Oánh rảo hoạt đáp. Nha, ta minh bạch, là cái loại này bằng hữu quan hệ. Doãn Lan ngồi vào Hứa Đan Oánh bên cạnh, ôm Hứa Đan Oánh bả vai, cười híp mắt nói, tiểu cô nương, như vậy ngươi và vị này soái ca vậy là cái gì quan hệ đâu này? Hứa Đan Oánh nghe vậy, sừng sốt một chút, lập tức khuôn mặt cũng đỏ. Tây thần Tĩnh Lan cuối cùng không lời, bất mãn nói tốt lắm á, đừng nói giỡn, nhanh chóng tiếp đón ngươi khách nhân đi, đừng lý chúng ta. Nha, không quan hệ, hôm nay ta có thể đóng cửa không có mở cửa. Vừa dứt lời, cửa quán rượu đột nhiên liền truyền đến một trận táo tạp âm thanh. Lão bản đâu, cồn xuất đến, có phải hay không nghĩ đóng cửa không buôn bán? Một cái cực kỳ kiêu ngạo âm thanh, đột ngột cắm vào quán ba mê ly dịu dàng không khí bên trong, có vẻ cực kỳ không phối hợp. Theo sau, cửa quán rượu liền xuất hiện mười mấy mặc lấy hắc y đại hán. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, không phải nói này quán rượu có thế lực rất lớn người cháo sao? Cái này xuất hiện đập phá quán đúng không? Chó thật máu. Chương 670 ngươi không phải là thật có thể đánh. Doãn Lan nghe được cửa kia táo tạp âm thanh, bất quá nàng kia trương phong tình vạn trùng khuôn mặt nhi cũng không có lộ ra nửa phần sợ hãi hoặc là phẫn nộ thần sắc. Nàng vẫn như cũ gương mặt lạnh nhạt, tinh tế thon dài tuyết trắng tay nhỏ nắm lấy một lọ hoa hồng lam Rio rót cho mình một ly, rồi sau đó thản nhiên mang lên nhợt nhạt uống một ngụm, phảng phất bên kia sự tình cùng nàng không quan hệ tựa như. Quán ba bảo an qua rất nhanh đến đây, chỉ có 6 cá nhân, tại kia mười mấy cá nhân diện trước có vẻ rất là tái nhợt, bất quá nhìn hắn nhóm bộ dạng, hình như cũng không úy kỵ. Doãn Lan để ly xuống, nhìn ghé mắt nhìn sang Tây thần Tĩnh Lan, lạnh nhạt nói thật ngượng ngùng, quấy rầy các ngươi nhã hứng. Không có việc gì, Tây thần Tĩnh Lan nhíu nhíu lông mày, quan tâm hỏi, xảy ra chuyện gì? Nàng tự nhiên là muốn hỏi. Trước không nói hậu hải này mang quán ba vốn là đều là xu hướng ở tiểu thư tư tưởng, bình thường rất ít xuất hiện nháo sự, cho dù là có, cũng đều là ngẫu nhiên một chút uống say người tiểu ép buộc một chút không coi là sổ. Mà Tử Lan quán ba bối cảnh rất nhiều người là biết, càng không khả năng sẽ có nhân đến đây nháo sự. Mà nay thiên lập tức đến đây mười mấy cái người, kia ít nhân thủ bên trong còn có ống tuyếp, có mấy cái nhìn trong lòng phình phình, mặc dù không có cầm lấy. Bất quá sau đó có khảm đao xuất hiện nói cũng không kỳ quái. Những người này rõ ràng là đến nháo sự. Quán ba người, cách cửa hơi gần đã sợ đến là loạn thành nhất đoàn, có chút biết quán rượu này bối cảnh ngược lại trấn tĩnh một chút, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra nghi hoặc chi sắc, đại khái ý định của bọn họ cùng Tây thần Tĩnh Lan là giống nhau. Doãn Lan gương mặt bình tĩnh, nhàn nhạt giải thích trước đó vài ngày, tại Đằng Long quảng trường KINGMART bị một cái nhị FX nhị đại cấp triền lên. Thế nào cũng muốn ta cùng hắn, lão nương làm hắn về nhà lượng lượng hắn lão nhị, không có 20 phân biệt tới tìm ta, kết quả cháu trai kia cảm thấy nhận được vũ nhục, chết ngay bây giờ triền không thả. Hôm kia là đến uống rượu nháo sự, hôm nay trình diễn đập phá quán. Doãn Lan khóe miệng hơi cong một chút, nổi lên một chút nhàn nhạt cười lạnh, loại mặt hàng này ta thấy cũng nhiều, không có việc gì, các ngươi tiếp tục. Dứt lời, nàng buông xuống cái chén trong tay, nhìn Trương Dương ba người liếc nhìn một cái. Cũng không tránh né, nâng lên một cước, vén lên chéo quần, duỗi tay đến váy bên trong, đem màu hồng tất chân thốn xuống dưới, lại hái giày cao gót. Bởi vì nàng ngồi địa phương vừa vặn hướng về Trương Dương, vừa nhấc chân, váy phong cảnh lập tức tiết ra ngoài, tuyết trắng giữa hai chân, ẩn ẩn lộ ra một chút xanh nhạt, giống như bên trong mặc lấy chính là một đầu màu xanh lá ren một bên nội nội. Thất bồi một chút, nàng đứng lên, trong tay xách lấy giày cao gót. Cứ như vậy trần trụi chân đi tới cửa. Tây thần Tĩnh Lan nhìn Trương Dương, ánh mắt lộ nhất vẻ lo âu, Trương Dương mỉm cười, cũng đứng lên, duỗi tay vỗ vỗ bả vai của nàng, thấp giọng nói các ngươi tại đây tọa một lát, ta đi qua nhìn. Kêu lão bản của các ngươi đi ra, mấy người các ngươi đồ khỉ là muốn tìm cái chết sao? Đám kia nhân nhìn đến đi ra 6 cái bảo an, lập tức một trận cuồng tiếu. Tiên sinh, thỉnh không nên nháo việc. Những an ninh kia đúng mức đáp, dám ở chỗ ăn chơi làm bảo an, không có một chút của cải ai cũng không tin. Kia sáu cá nhân nhân tuy rằng thiếu, trên mặt cũng không phải là thực sợ hãi. Nháo sự, mẹ ép, hôm nay nháo cho ngươi nhìn, đập cho ta. Cầm đầu một người cầm trong tay ống tuyếp không đầu không đuôi chiều người an ninh kia đầu lĩnh đầu ném tới. Người an ninh kia cũng không phải là ăn chay, thấy thế một cái nghiêng chắn cách, đẩy đối phương ra thiết quản, đương ngực một quyền tạp tại cái đó đầu lĩnh nháo sự người ngực. Nhưng rất nhanh hắn cũng đã trúng mặt khác một người nhất thiết côn, bất quá hắn hình như vẫn chưa cảm giác được đau đớn bộ dạng, về phía trước xông lên, ôm đối phương một cái ôm ngã, cái khác bảo an thấy thế lập tức cùng đám kia đánh người, nhất thời binh binh bàng bàng đánh thành một mảnh. Nhưng 5-6 phút qua đi, làm người ta mở rộng tầm mắt một màn xuất hiện, đến đây nháo sự mười mấy cái người, thế nhưng đánh không lại kia 6 cái bảo an, đảo mắt ở giữa đã bị đánh ngã 6-7 người, còn lại 7-8 cá nhân trợn tròn mắt. Chớp mắt băng bàn, một đám người khí thế hung hăng vọt vào, rồi sau đó như chó nhà có tang vậy lại chạy tán loạn. Trương Dương cười một cái tự giễu, xem ra là chính mình đa tâm, dù sao nhân ra là khui rượu a, nếu như không có nhất định thế lực lái nổi tới sao. Xem kia 6 cái bảo an thân thủ, đó cũng không là bình thường lưu manh có thể chơi được động, khó trách Doãn Lan có thể chấn định như thế tự như. Bất quá làm Trương Dương cảm thấy có chút kỳ quái chính là, đám kia nhân rút lui sau đó, Doãn Lan trên mặt cũng không kinh ngạc vui mừng hoặc là buông lỏng ý tứ, ngược lại là nhỏ tiếng phân phó những an ninh kia giống như là tăng mạnh phòng bị, sau đó một bên lại kêu trưởng ca, làm nàng tận lực vỗ về khách nhân. Quán ba khách nhân mắt thấy đám kia hùng hổ lưu manh chạy tán loạn sau đó. Lập tức buông lỏng xuống, một đám ngồi trở lại vị trí cũ phía trên, đảo mắt ở giữa hình như lại khôi phục mới vừa rồi mê ly cùng lãng mạn. Trương Dương đang định trở về, lại phát hiện cửa quán rượu lại lần nữa táo tạp, vừa mới bị đánh được hoa rơi nước chảy cái kia băng nhân cuốn đất làm lại, ngăn chặn cửa. Muốn chết, quán ba bảo an đầu lĩnh dẫn đầu liền xông ra ngoài, vừa đối mặt liền đem một tên lưu manh một quyền đánh cho hắn nhãn mạo kim tinh, nhất mông ngồi ở trên đất. Bất quá tại tên côn đồ kia bị đánh ngã lúc, hoành, đột nhiên đưa ra một chân đến, nhanh như tia chớp đá tại người an ninh kia trưởng ca trên người. Người an ninh kia trưởng ca cũng không phải là ăn chay rồi, lập tức liền vừa lui, không nghĩ tới đối phương lập tức thứ hai chân, đệ tam chân. Liên tục đá ra ngũ chân, hơn nữa thứ bốn chân cùng thứ năm chân phân biệt mệnh chung người an ninh kia trưởng ca. Rầm rầm rầm, thanh thúy cốt nhục va chạm âm thanh rất là đáng chú ý. Tên kia bảo an trưởng ca phần eo cùng chân các bị một đá, thân thể ngửa ra sau quỳ trên đất. Cái kia ra tay người cũng không có ngừng, lập tức tiến lên, nhảy lên một cái, đầu gối khẽ cong đánh thẳng nhân viên an ninh kia trưởng ca ngực. Một bên một tên bảo an thấy thế, quá sợ hãi gấp gáp nhào tới dùng thiết quản đập đối phương, người kia cười lạnh một tiếng, không chung một cái xoay tròn đá nghiêng, đem tên kia bảo an trực tiếp câu ép trên mặt đất. Lập tức một cái lên gối. Phanh. Tên kia bảo an nhất thời phác ở trên mặt đất, không cách nào nữa động. Thẳng đến lúc này, mọi người mới nhìn rõ, cái này ra tay người là một tên lưu lại tóc dài, sắc mặt có vẻ có chút vàng như nến mặc lấy một bộ quần áo luyện công màu đen đàn ông trung niên. Còn có cái nào không phục người kia liên tiếp đả khoa hai tên bảo an sau đó, vẫn chưa dừng chân lại bước, nhanh như tia chớp lấn người đến tên thứ ba bảo an trước mặt một cái tảo đường chân ném đi một tên sau một cước dẫm nhân viên an ninh kia ngực, cười lạnh nói. Không phải là thật có thể đánh sao? Phía sau hắn cái kia bang lưu manh hưng phấn, vung vẩy thiết quản đao cụ bay vọt mà vào, vây quanh một tên mặc lấy màu xám tây trang nam tử trẻ tuổi đi đến, người kia vừa đi một bên vỗ tay. Hầu sư phó đáng đánh, đánh cho đặc sắc. Quán ba bên trong người nghe, cho các ngươi một phút thời gian suy nghĩ, không nghĩ bị đánh lời nói, hiện tại mã phía trên cút cho ta. Người kia đi đến người an ninh kia trưởng ca bên cạnh. Từ trên nhìn xuống nhấc chân dẫm nhân viên an ninh kia trên mặt, ánh mắt cũng là rơi vào Doãn Lan trên người gái điếm thúi, ta cũng cho ngươi một phút thời gian suy nghĩ, đáp ứng còn chưa phải đáp ứng. Trương Dương nhìn chằm chằm người kia liếc nhìn một cái, giống như có chút quen thuộc, như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, hẳn là tại chính mình tham gia ôn tuyển rượu sau đó cái kia đua xe thời điểm thấy qua hắn. Doãn Lan liễu mày hơi nhíu, nhìn chằm chằm trên mặt đất bị đánh bảo an, đạm tiếng nói ngươi trước thả hắn. Người đường lão tử xả bức ư, dựa vào cái gì nghe ngươi, muốn ta thả hắn cũng có thể, ngoan ngoãn quỳ lão tử trước mặt. Ngươi đừng hòng. Hừ hừ, đừng hòng, đợi sau khi ngươi chỉ biết cái gì gọi là hối hận, đập cho ta. Hắn tiếng nói vừa dứt, đám kia lưu manh liền cầm lấy thiết côn cái gì bắt đầu một trận đập loạn, gặp được nữ, còn tiến lên duỗi tay một trận sờ loạn, quán ba khách nhân lập tức thét chói tai liên tục, bắt đầu ra bên ngoài chạy. Dừng tay, Doãn Lan nhìn chằm chằm kia người trẻ tuổi người, ngươi sẽ không sợ Vương tỷ tìm làm phiền ngươi. Ngươi nói Vương tử nương cái kia quả phụ, người khác sợ nàng, ta cũng không sợ nàng, có bản lĩnh ngươi làm nàng đi ra, lão tử ngay trước mặt của ngươi cưỡng gian nàng. Chấm, trẻ tuổi nhân nhìn chằm chằm Doãn Lan cười híp mắt nói, ngươi cũng có thể tuyển chọn báo cảnh sát, bất quá ngày mai ta còn có khả năng lại đến. Đồ vô sỉ, ngươi cứ việc mắng, lão tử buổi tối nhất định phải ngày ngươi, hơn nữa muốn hung hăng trà đạp ngươi. Cái nhà kia hỏa tham lam nhìn chằm chằm Doãn Lan lộ ở bên ngoài cái kia tuyết trắng đùi, dâm dãng nói. Đem nàng nắm đến, lão tử làm nàng trước mặt mọi người liếm. Đang nói, vừa. Một kiện đen tuyền đồ vật như điện chớp tạp tại miệng hắn phía trên, đem hắn đập đến miệng đầy máu, vừa nhìn, phát hiện là một cái màu đen gạt tàn. Mẹ ép, các ngươi muốn chết à, đều cho ta đánh cho đến chết. Gia hỏa kia duỗi tay che miệng lại, đau đến đứng ở trên mặt đất. Cơ hồ đồng thời, một thân ảnh quỷ mị xuất hiện ở Doãn Lan bên cạnh, bang bang hai quyền trực tiếp đem hai cái muốn nắm Doãn Lan lưu manh đánh nằm sấp trên mặt đất. Mẹ ép, còn có xen vào, hầu sư phó, tấu hắn. Gia hỏa kia thấy thế, lập tức chửi ầm lên. Bất quá không cần hắn phân phó, cái kia hầu sư phó đã xuất thủ, lập tức nhanh như tia chớp vọt tới cái kia ra tay người trẻ tuổi bên cạnh. Nghênh diện một cái tránh đá. Trương Dương, cẩn thận, tỷ phu. Cẩn thận, hai cái thanh thúy giọng nữ đồng thời vang lên. Người tới chính là Trương Dương, lúc này hắn cuối cùng nhớ rõ vừa rồi cái này kiêu ngạo ra hỏa, tên phải gọi Lê Mã, là thân khang bên cạnh một cái chó săn, tên của hắn chỉ nghe qua một lần, cho nên ấn tượng hơi chút kém một chút, bất quá miệng cũng là mở miệng nói bẩn. Trương Dương đối mặt cái kia trên chân công phu rất là không tệ hầu sư phó, cũng không lui lại, hoặc là đi tới, hắn là đứng ngay tại chỗ. Ngay tại đối phương chân sắp mệnh trung hắn thời điểm hắn mới nhanh như tia chớp ra tay, đột nhiên bùng nổ, một quyền đập tại người kia mắt cá chân chỗ. Như vậy ra tay yêu cầu cực cao, mau, chuẩn, ngoan, lực lượng mọi thứ đều phải làm được, nếu không lời nói, tuyệt đối chỉ có bị vùi dập giữa chợ mệnh. Bất quá lúc này Trương Dương cũng là làm được. Mới vừa rồi còn lớn hơn phóng tia sáng kỳ dị hầu sư phó mắt thấy phải rơi vào Trương Dương nơi cổ chân lập tức tại không trung vặn vẹo một chút. Thân thể một cái lảo đảo, ngửa ra sau nhất mông ngã ở trên mặt đất. Hắn vừa muốn đứng dậy, Trương Dương đã nhanh như tia chớp lấn người tới, một cái đấm thẳng trực tiếp gỡ hắn gò má mà qua, đem hắn đánh cho đầu đánh vào phía trên, phanh một tiếng. Hắn nâng đầu chóng mặt muốn đứng lên, Trương Dương một quyền lại tới, bất quá đến hắn gò má, lại hóa quyền vì trường. 3. Trương Dương cơ hồ là dùng hết toàn lực một cái tát qua tới. Ngươi không phải là thật có thể đánh sao? Hoàn thủ a, Trương Dương y dạng họa hồ lô đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ đáp lễ hắn nói. Mới một cái tát, cái kia kêu hầu sư phó làm chàng liền nhãn mạo kim tinh, ngất đi. Lê Mã trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm chậm rãi chiều hắn đi qua đến Trương Dương, trong não hình như hiện lên một đạo cảm giác quen thuộc, bất quá hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều, gấp gáp quỳ xuống đất cầu xin đừng a, sau khi từ biệt đến. Trương Dương cũng không đáp lời. Trực tiếp xốc lên lỗ tai của hắn kéo lên hắn khuôn mặt, ba ba ba quạt hắn vài chục cái bạt tai, lại dương mắt, những tên côn đồ kia sớm điều làm thú tán. Trong này một cái còn run rẩy lẩy bẩy cầm lấy điện thoại uy hiếp Trương Dương ngươi. Ngươi đừng tiếp tục đánh a, ta phải báo cho cảnh sát. Chương 671 đại ca, đừng như vậy. Trương Dương ngồi xổm xuống đến, nhìn chằm chằm xương một tấm heo mặt Lê Mã ai cho ngươi tới quấy rối. Ách, chấm. Lê Mã gương mặt mơ hồ nhìn Trương Dương, lập tức ngẩn người, tuy rằng Trương Dương đã thoáng làm dịch dung, bất quá hắn lần này sửa được cũng không rõ ràng, quen thuộc người cẩn thận nhìn nói vẫn là nhìn ra được đến. Lê Mã đối với Trương Dương ấn tượng có thể nói là cực kỳ khắc sâu, cho nên cứ việc ánh mắt đã sưng được híp thành một đầu tuyến, hắn vẫn là trần chờ kêu một tiếng Trương. Trương Dương, ngươi không phải là bị thương, như thế nào tại đây? Oa ô ô, hắn một cái giật mình. Cũng không biết khí lực từ nơi nào tới, lập tức ngay tại chỗ lăn một vòng liền lăn mang bò muốn chạy. Bất quá lại bị Trương Dương bắt một cước chân sau, hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Uy uy uy, hỏi ngươi nói, đừng như vậy không lễ phép được không? Đại ca, ta không biết ngươi ở đây à, ngươi tại nói ta làm sao có khả năng đến, ta van cầu ngươi, ngươi đem ta làm cái thí đem thả đi à nha. Ai chỉ điểm ngươi đến? Trương Dương nhíu nhíu lông mày tiếp tục hỏi. Ta, ai chỉ điểm? Lê Mã nhìn Trương Dương, gương mặt không hiểu, bất quá tâm lý cũng là âm thầm phỏng đoán, ý tứ của hắn có phải hay không làm chính mình tìm chịu tiếng xấu thay cho người khác người, thân thiếu. Không tốt sao, này nhiều ngượng ngùng a. Ngài nói ai bảo ta đến, chính là người đó để ta đến. Lê Mã lập tức gương mặt lấy lòng nói. Trương Dương gương mặt hắc tuyến, xem ra là tự mình nghĩ nhiều, vốn là hắn cho rằng Lê Mã có phải hay không bị người khác chỉ điểm, bất quá nhìn bộ dạng hẳn là hắn chủ ý của mình rồi, tiểu tử này ngược lại lớn mật. Bất quá nhắc tới cũng không kỳ quái, có thể cùng thân khang trộn lẫn khối, thuyết minh Lê gia cũng không phải là cái gì tiểu môn tiểu hộ. Lấy Lê gia thực lực, đối phó nhất quán rượu cực kỳ phía sau màn duy trì người vẫn là dư giả. Lan, lần sau lại nhìn thấy ngươi, cũng không phải là vẽ mặt đơn giản như vậy. Trương Dương nhíu mày, mặt đen lại cảnh cáo hắn nói. À, là, ngài đại nhân có đại lượng, ta muốn là biết ngài và Doãn tiểu thư có một chân. À, không phải là, nếu cùng Doãn tiểu thư nhận thức lời nói, đánh chết ta cũng không dám a. Ta cùng kia cái gì Doãn tiểu thư cũng không nhận ra, bất quá sự xuất hiện của ngươi lại quấy rầy ta uống rượu nhã hứng. Trương Dương theo dõi hắn lạnh nhạt nói, còn có, ngươi ở đây nhìn đến tin tức của ta, hừ, nếu truyền ra ngoài, đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, nhà các ngươi còn thật là tốt tìm. Dạ đúng ta không đúng, ta cái gì cũng không thấy, ta chỉ là chính mình không cẩn thận té lộn mèo một cái, ta lập tức lăn. Nhìn đến Trương Dương không cùng hắn so đo, Lê Mã tâm lý không khỏi nhẹ lòng, gấp gáp muốn chạy trốn. Chậm, bên này làm hỏng tổn thất ngươi sẽ không cần thường sao? Bồi, đương nhiên bồi. Lê Mã cuống không kịp liên tục gật đầu, một bên còn theo bên trong túi bỏ tiền, kết quả vậy cũng môi đứa nhỏ trong túi chỉ có vài ngàn khối. Ta, chờ ta lấy hoàn tiền lại bồi được không? Hắn vẻ mặt cầu xin nói. Trương Dương lắc lắc đầu, có bao nhiêu trước cấp bao nhiêu. Lê Mã gương mặt hắc tuyến, bất đắc dĩ hắn còn phải ép đám kia tiến đến đánh tạp lưu manh đem mỗi cá nhân tiền trên người đều lưu xuống dưới, còn đem chờ khách bọn hắn đến xe cũng cấp để lại. Cuối cùng một đám nhân để lại một tấm 50 vạn tiền nợ mượn đầu, sau đó mặt mũi bầm dập đi đường trở về. Doãn Lan trợn mắt há hốc mồm nhìn trước mắt phát sinh toàn bộ, sau một lúc lâu nhìn đến đối phương lưu lại mấy vạn đồng tiền về sau, mới tỉnh ngộ. Tử Lan quán ba sở dĩ một mực an ổn vô sự, trừ bỏ bởi vì hậu hải này mang quán ba không khí tương đối nhỏ tư ở ngoài, mặc dù là có say rượu nháo sự, quán ba bên trong Vương Tử Nương an bài bảo an người người cũng không phải là ăn chay, cho nên nàng cũng không lo lắng một chút bình thường lưu manh hoặc là uống say khách nhân nháo sự. Lê Mã bối cảnh nàng tự nhiên là biết, Tử Lan cùng bọn hắn không phải là một cấp bậc, bất quá đối phương muốn tốn tâm tư đến toàn bộ các nàng như vậy một nhà ít rượu a không hẳn cũng đòi được ưu việt. Cho nên nàng mới có đảm lượng cùng đối phương cứng rắn chống lại, nhưng là buổi tối hôm nay cái này Lê Mã làm việc có chút ra ngoài dự liệu của nàng, vừa đến, hắn căn bản không sợ cảnh sát tìm đến hắn phiền toái, mở cửa việc buôn bán, sợ nhất đúng là loại này nhị lạn hóa, thứ hai, hắn lại có cái rất lợi hại đả thủ. Hai điểm này hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng, cũng là Tử Lan chưa đã từng đụng tới sự tình, cho nên nàng khó tránh khỏi liền có một chút hoảng loạn. Đương nhiên, nếu như Tử Nương tại lời nói, nàng cũng không phải sợ, đáng tiếc gần nhất Tử Nương trên cơ bản cũng không ở kinh thành. Nhìn đến chính mình nể trọng nhất người bị đối phương dễ dàng đánh ngã xuống đất cảnh tượng, làm nàng nhận được thật lớn xung kích, này giống như cùng chính mình cực cực khổ khổ kiến tạo chống lũ đập lớn chớp mắt bị hồng thủy trùng khoa tình cảnh. Sở hữu tin tưởng cùng tự tin lập tức biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đối phương nói muốn cưỡng gian nàng tin tưởng chẳng phải là đe dọa, loại này phong tử có đôi khi thật khi nào thì đều làm được đi ra. Tốt ở phía sau Trương Dương đột nhiên xuất hiện, càng không nghĩ tới hắn trừ bỏ quả đấm đủ cứng ở ngoài, cái kia Lê Mã đối với Trương Dương càng là sợ như sợ cọp. Nàng không khỏi đối với cái này soái ca cảm thấy hứng thú, bất quá nhắc tới cũng không có gì quá kỳ quái, dù sao hắn có thể cùng Tây Thần Tĩnh Lan tại cùng một chỗ, khẳng định cũng không phải là thập yêu tình du đích đăng. Khụ, cảm ơn ngươi, nếu không là ngươi, nhân gia nhưng mà... Chấm. Tuy rằng đã trải qua vừa rồi kia xe cáp treo bình thường tình cảnh biến chuyển, nhưng Doãn Lan vẫn như cũ biểu hiện một bộ gợn sóng không sợ hãi biểu cảm, mắt đẹp cũng là ba quang đảo mắt, lộ làm ra một bộ câu nhân u diễm hình ảnh. Khụ, Khụ, một cái nhấc tay, chấm. Mặc dù biết nàng chẳng phải là dưới tình huống như vậy câu dẫn chính mình, bất quá nàng nói chuyện âm thanh cùng động tác vẫn là kìm lòng không được lộ ra một tia phong tình vạn trùng động tác. Trương Dương không khỏi hơi hơi lúng túng khó xử, dù sao Tây Thần Tĩnh Lan cùng Hứa Đàn Oánh lúc này đã đuổi. Như vậy, xem như cảm tạ, đêm nay ta mời khách ha. Doãn Lan nhìn ba người, cười khanh khách nói. Trương Dương nhìn đầy đất đống hỗn độn, thật bội phục nàng dưới loại tình huống này nàng còn có thể trấn tĩnh tự như. Bất quá nàng nói được thì làm được, nàng làm hiện trường nhân viên phục vụ cùng bảo an hơi chút thu thập một chút, liền báo cảnh sát cũng chưa báo, theo sau liền cùng với quán ba khách nhân công bố buổi tối miễn phí cung cấp số lượng rượu phục vụ. Rất xin lỗi, cho mọi người mang đến bất tiện, hiện tại đại gia thỉnh tiếp tục, vừa rồi chính là gặp được mấy con chó điên đầu óc tú đậu chạy đến nơi này phát tác mà thôi, để tỏ lòng xin lỗi, hôm nay liền cho mọi người miễn phí rồi. Mặt khác đợi sau khi còn có khả năng cung cấp số lượng miễn phí rượu. Doãn Lan một phen khiến cho quán ba khách nhân tiếp tục ngồi xuống. Dù sao vừa rồi màn này thật sự là quá điện ảnh rồi, nhất bang lưu manh hùng hổ mà đến, bị người khác đánh, sau đó đối phương mời boss phản kích, đang lúc bên ta sắp tan tác lúc, anh hùng xuất hiện, hành hung ăn cha man. Chỉ là nhìn cũng làm cho nhân cảm thấy kích thích ha, đồng thời bọn hắn cũng lặng lẽ cảm thấy, này quán rượu hậu trường, chậc chậc. Tại tòa hoặc là một chút dương lão, cần chính là một chút tiểu tư, cũng coi là bán có thể diện người, ít nhiều mang lấy một chút xã hội quan hệ, cái kia Lê Mã bọn hắn vẫn là biết một chút. Nhưng là buổi tối vừa nhìn, Lê gia đại thiếu gia tại đây ra tiểu quán ba lão bản sau màn trước mặt quả thực so với cầu còn không bằng A. Có thể nghĩ, này quán rượu nước rất sâu, thực an toàn. Bọn hắn đã tự động đem Trương Dương não bổ thành này quán rượu lão bản sau màn. Lan Lan. Không thể tưởng được ngươi ẩn giấu dịch thả như vậy cái nghiêu bức nam nhân, cũng không chịu theo ta tiết lộ một chút ha. Một lần nữa rơi tỏa sau đó, Doãn Lan mà bắt đầu chiêu chọc Tây Thần Tĩnh Lan rồi, mới vừa rồi cái kia một chút bất khoái hình như cũng không có ảnh hưởng đến tâm tình của nàng. Tây Thần Tĩnh Lan liếc nàng liếc nhìn một cái, duỗi tay ninh nàng một phen nói bậy bạ gì đó ha, ta còn không có hỏi ngươi, ngươi như thế nào chọc lên cái nhà kia hỏa đó ha. Ai, không phải là nói cho ngươi. DKINGMAT mua món nội y vừa mới chuyển đi ra, bị cái kia suy nhân gặp được, cái kia suy nhân liền mở ra lượng Lamborghini dây dưa lão nương. Vương tỷ đâu này? Nàng a, người cũng không phải không biết, nàng nhân thần này ra quỷ không? Doãn Lan mang lên trên mặt bàn hẳn là một lọ vodka đổi soda thủy rượu cốc tai rót cho mình một ly, một ngụm mà không. Trương Dương nhìn khóe miệng một trận run run, nữ nhân này quá vạm vỡ, như vậy có thể uống. Kia rượu mạnh chính mình thường một ít miệng ngực đều có khả năng bốc hỏa, mà nàng thế nhưng đương nước uống, nữ hán dây a. Nếu vương tỷ tại, nơi nào còn đến phiên đám kia lưu manh đến đây nháo sự. Tây Thần Tĩnh Lan mang lên trước mặt mình cái kia ly rượu đuôi gà cần cẩn thận thận uống lên nhất miệng nhỏ, nói, ta cũng thật lâu không nhìn thấy vương tỷ. Vừa mới ta nghe được tiểu tử kia nói, các ngươi cái kia vương tỷ kêu vương tử nương. Trương Dương tâm lý khẽ động. Tử nương tên này cùng Thái Băng cái kia tử nương ngược lại giống nhau. Đúng vậy a, vương tỷ có thể lợi hại, thân thủ của nàng cũng là giỏi vô cùng, chiếu ta nhìn lời nói, nàng thực có thể cùng ngươi hiểu được liều mạng. Tây Thần Tĩnh Lan gật đầu một cái nói. Trương Dương tâm lý dùng mình, Tây Thần Tĩnh Lan cũng không nói láo, mà nếu như là như vậy lời nói, một nữ hài tử thân thủ cùng chính mình không sai biệt lắm, chậc chậc, nên nhiều biêu hãn nữ hán giấy a, tự mình rót là rất muốn kiến thức một phen. Phải không, có cơ hội ta cũng muốn gặp mặt một lần. Trương Dương tò mò nói. Tốt, có cơ hội lời nói, ta nhất định giới thiệu ngươi nhận thức nàng. Doãn Lan đáp. Tốt lắm, vì cảm tạ ngươi hôm nay cứu Tử Lan, cũng đã cứu ta, hôm nay ta quyết định thi triển của ta thiên mị rượu nếp ma lực, cho các ngươi thưởng thức của ta bí kỹ độc môn mộng ảo thiên đường. Thật vậy chăng, Lan tỷ tỷ, đạo này bí kỹ ngươi nhưng là thật nhiều năm chưa từng triển lãm. Chấm. Tây Thần Tĩnh Lan vui mừng hỏi. Chờ một chốc lát, chấm, Doãn Lan cười híp mắt nhìn chằm chằm ba người, ta đi một chút liền đến. Nàng vừa đi, Tây Thần Tĩnh Lan liền giới thiệu ngươi biết không, cái này mộng ảo thiên đường là Lan tỷ bí kỹ độc môn, từ ba nàng sau khi qua đời, nàng liền một mực chưa từng triển lãm, hôm nay chúng ta thật sự là quá may mắn. Mộng ảo thiên đường, nghe thấy tên đã cảm thấy có một loại lâng lâng cảm giác, nhất định uống rất ngon à. Hứa Đàn Oánh cười híp mắt hỏi. Đó là đương nhiên, nhưng là Lan tỷ tỷ tại cha nàng qua đời sau đó, liền lại cũng chưa từng điều chế. Qua ước chừng 10 phút, Doãn Lan cuối cùng lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tay nàng còn bưng lấy tam chén thỉnh cả vật thể lộ ra u lam trong suốt chất lỏng, quang là xa xa nhìn, kia hoa lệ rực rỡ sắc thái cũng làm cho mắt người mắt một trận trợn ngược. Ba vị tôn quý khách nhân, xin mời. Doãn Lan đưa ra thon dài tuyết trắng ngón tay, nhất nhất đem kia tam chén cả vật thể u lam huyến mị chất lỏng đưa cho Trương Dương ba người. Uống loại rượu này, chỉ có một cái chú ý, thì phải là chỉ có thể một ngụm buồn đi xuống. Doãn Lan cười híp mắt nhìn ba người, trịnh trọng kỳ sự phân phó nói. Ba người nhìn nhau liếc nhìn một cái, Trương Dương nhìn chằm chằm trong cốc kia lộ ra yêu dị màu lam nhạt chất lỏng, người phía trên kia thấm vào nội tâm mùi rượu, một ngụm cạn sạch. Chương 672 trắng bóng tuyết trắng thân thể. Vừa vào miệng, liền cảm giác giống như có một cỗ đặc hơn hoa quả tương hương, sau đó là một chút xíu axit citric vị, lại sau đó, ngực đột nhiên hình như có một thanh liệt hỏa mãnh liệt bùng cháy lên. Hơn nữa lửa kia là càng ngày càng vượng, thẳng đến đầu của hắn bắt đầu xuất hiện từng đợt mê muội, lúc này, trong não hình như bắt đầu hiện ra đủ loại hoa lệ rực rỡ cảnh tượng, nhiều màu rực rỡ. Đây là mộng ảo thiên đường. Trương Dương thậm chí không kịp cảm nhận này hoa lệ rực rỡ cảnh tượng mang đến xung kích cảm giác, hắn cũng cảm giác được thân thể mình giống như mất đi khống chế. Đây là muốn say ngã tiết tấu a. Trương Dương híp híp mắt, nhìn đồng dạng đã ôm lấy hắn cánh tay khuỷu tay bắt đầu lắm mồm tây thần Tĩnh Lan, nhịn không được hỏi ngươi trước kia uống qua sao. Chưa, tây thần Tĩnh Lan quyết đoán một đầu ngã quỵ tại sofa phía trên. Ba người bên trong, duy chỉ có Hứa Đan Oánh uống lên sau đó. Còn tại đằng kia nhắm mắt trở về chỗ cũ, cuối cùng còn nhịn không được chẹp chẹp miệng một cái, chập chập hai tiếng. Hoàn mỹ, đây là ta uống qua tốt nhất rượu cốc tai rồi, không thẹn kêu mộng ảo thiên đường. Cô nàng này tửu lượng cũng thật tốt quá ha. Trương Dương phủ bức tường, không thể không nói, này chén mộng ảo thiên đường quả thật không thẹn tên là mộng ảo thiên đường. Này uống vào, giống như bị nướng lên thiên đường giống như, bất quá một trận cực nóng sau đó, lúc này toàn thân trên dưới. Thân thể bách hải giống như đả thông hai mạch nhâm đốc giống như, chỉ cảm thấy một cỗ máy sưởi quay về nhộn nhạo, rất thư thái, có một loại lâng lâng cảm giác. Nhưng hắn biết rõ, này tuyệt ép chính là say khúc nhạc dạo a. Người có phải hay không thực ít uống rượu? Doãn Lan nhìn đến Trương Dương bộ dạng, lập tức kinh ngạc, tại ý tưởng của nàng bên trong, nam nhân nắm đấm cùng tửu lượng của hắn là thành có quan hệ trực tiếp. Uống a, đương nhiên uống lên, chẳng qua rượu này. Nha, này ly rượu đuôi gà, chủ yếu là từ kim rượu cùng khổ ngả rượu điều chế mà thành, kim rượu vì 43 độ, khổ ngả rượu 75 độ, bất quá không nhiều lắm. 75 độ, Trương Dương lật một cái bạch nhãn, mở cái gì quốc tế vui đùa. Thứ này đốt miếng lửa đều có thể đương đạn lửa đi à nha. Không được, Lan tỷ, ta muốn tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút, chấm, bên kia tây thần Tĩnh Lan đã là mặt đỏ được liền lộ đều đi không đặng. Ôm lấy Trương Dương nhất cái cánh tay khuỷu tay, cao ngất núi non ép lấy tay hắn cổ tay, nhiều lần nhịn không được liền nghĩ hướng đến trên mặt đất nằm sấp. Trương Dương hơi chút tốt một chút, nhưng là cũng không khá hơn chút nào, lại bị tây thần Tĩnh Lan như vậy dựa vào một chút nhất bái rồi, hắn trên cơ bản liền hai chân run lên. Doãn Lan ngẩn người các ngươi. Được rồi, vậy chỉ có thể tới trước chỗ ta ở ngủ trước một lát. Tây thần Tĩnh Lan không biết uống rượu nàng là biết. Bất quá nàng không biết Trương Dương cũng như vậy đồ ăn, hiện tại tốt lắm, ba người trừ bỏ một cái Hứa Đan Oánh, mắt thấy treo hai cái. Doãn Lan gọi tới trưởng ca, làm nàng trông nom rượu ngon a về sau, cùng Hứa Đan Oánh một người mang lấy một cái, đi ra cửa quán rượu, nàng mình cũng là uống không ít, cho nên không dám lái xe, mà gọi là nhất chiếc taxi. Mở gần 10 phút, Trương Dương đã cảm thấy xe chậm rãi dừng lại, hí mắt nhìn một chút, phát hiện khi một chỗ cao thượng cuộc sống tiểu khu. Chỉ là nhìn bề ngoài, liền có thể suy đoán, ở tại bên trong người bình thường cũng đều là kẻ có tiền. Xuống xe, Hứa Đan Oánh đỡ lấy thể trọng tương đối nhẹ tây thần Tĩnh Lan, mà Doãn Lan tắc đỡ lấy Trương Dương, lúc này Trương Dương thật chính là cảm giác được cái gì kêu say. Cả người khinh phiêu phiêu, đầu óc đều là bột nhão, tư duy đều là thắt, thậm chí nhiều lần đem đỡ lấy hắn, đầy người mùi thơm Doãn Lan trở thành tây thần Tĩnh Lan, Doãn Lan một bàn tay theo hắn eo ở giữa đi xuyên qua. Bán ôm lấy Trương Dương, cho nên khó tránh khỏi, nàng cặp kia tuyệt đối đủ để xưng được to lớn meo meo thỉnh thoảng lại chen ép Trương Dương. Bởi vì xem nàng như thành tây thần Tĩnh Lan, Trương Dương nhiều lần nhịn không được tay liền đưa tới, cọ mấy phía dưới, lập tức một loại mềm mại mà cơ bụng co giãn cảm giác chớp mắt theo đầu ngón tay của hắn truyền đến hắn thần kinh não bộ. Hắn nhịn không được đưa tay sờ một cái, gì, như thế nào cảm giác giống như so Tây thần Tĩnh Lan còn muốn lớn hơn. Gì, Tĩnh Lan, người như thế nào lại thành lớn đâu này? Doãn Lan tuy rằng cũng uống không ít, bất quá nàng thần chí coi như thanh tỉnh, bị Trương Dương như vậy minh mục trương đảm chấm mốt, còn xem nàng như làm Tây thần Tĩnh Lan, tâm lý lập tức một trận ủy khuất, lão nương meo meo bị sờ soảng thì cũng thôi đi, cư nhiên còn đem này meo meo trở thành Tĩnh Lan, thật sự là so đậu nga oan còn oan. Doãn Lan ở nhà ở không tính lớn, hai phòng hai thính, bất quá tại tấp đất tấp vàng kinh thành, hơn nữa còn là loại này cao thượng xã khu, tuyệt đối cũng coi là có tiền nhất tộc. Nhà ở là điền viên phong cách, mang lấy tiểu thanh tân, cùng nàng quyến rũ gợi cảm phong cách hoàn toàn khác biệt. Trong phòng phiêu một cỗ nhàn nhạt mùi thơm, làm người ta ngửi vui vẻ thoải mái. Trương Dương cùng Tây thần Tĩnh Lan bị đỡ lấy ngồi vào sofa phía trên, sau đó Hứa Đàn Oánh chính mình cũng là có chút không chịu nổi, nhất mông cũng là chen chúc tại sofa phía trên. Đèn sau khi mở ra, Doãn Lan nhìn đỏ bừng cả khuôn mặt ba người. Cười khổ một tiếng, ta trước cho các ngươi đổ mấy chén thủy a. Tây thần Tĩnh Lan đã nằm ngáy o, o, rồi, căn bản vốn không có lý nàng, Trương Dương cùng Hứa Đàn Oánh đổ còn có một chút tinh thần riêng phần mình là gật gật đầu. Uống lên nước sôi về sau, Trương Dương cảm giác hình như tốt lắm một chút, bất quá kia khôn ý lập tức liền dâng lên, hắn học Tây thần Tĩnh Lan, đầu tùy tiện sau này dựa vào một chút, đôi mắt đóng lại, đi ngủ. Doãn Lan bưng lấy Trương Dương còn không có uống xong nước sôi ngẩn người. Nàng xem nhìn một bên chính xoa lấy đầu Hứa Đàn Oánh, thấp giọng hỏi nói tửu lượng của hắn như thế nào kém như vậy. Hứa Đàn Oánh cười nhìn Trương Dương, gật gật đầu tửu lượng của hắn quả thật không được. Ta vừa mới nghe được ngươi có vẻ kêu anh rể hắn, nhưng là Tĩnh Lan cũng không có muội muội a, ngươi chẳng lẽ là Tĩnh Lan biểu muội? Hứa Đàn Oánh kinh ngạc, bất quá vẫn là bất động thanh sắc đáp ngươi khả năng nghe lầm a. Nghe lầm, Doãn Lan cười híp mắt nhìn chằm chằm Hứa Đàn Oánh, có lẽ vậy, bất quá ta nhìn ra được đến, người yêu thích hắn. Tiểu muội muội, tỷ tỷ ta đâu duyệt vô số người, chẳng lẽ liền điểm ấy đều nhìn không ra đến. Doãn Lan hung hữu thành thúc ngắt lời nói, bất quá kỳ quái a, người yêu thích hắn, Tĩnh Lan cũng yêu thích hắn, hai người các ngươi chẳng lẽ liền sẽ không ăn giấm chua. Hứa Đàn Oánh khuôn mặt đỏ lên, trên miệng cũng là cứng rắn lấy nói sao người nghĩ đến nhiều lắm. Ta cùng hắn thật không có gì. Phải không, như vậy Tĩnh Lan, bọn hắn vậy là cái gì quan hệ? Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, ngươi có thể tự mình hỏi hắn sao nhóm A. Hứa Đàn Oánh lúc này cũng bắt đầu cảm thấy đầu từng đợt mê muội, nàng biết rượu tác dụng chậm bắt đầu hiện lên. Doãn Lan nghe vậy, không khỏi hé miệng cười ngươi không nói cho ta có chính là biện pháp thử. Ngươi nghĩ như thế nào thử? Hứa Đàn Oánh có chút tò mò hỏi. Rất đơn giản a, vậy liền đem Tĩnh Lan cùng hắn hai người phóng tới cùng trên một cái giường đi, nhìn hai người bọn họ sẽ phát sinh cái gì a. Doãn Lan cười híp mắt nói, vừa rồi Trương Dương duỗi tay vô ý thức đi sờ nàng meo meo, còn gọi nàng Tĩnh Lan, nàng chỉ biết, tên gia hỏa này cùng Tây thần Tĩnh Lan nhất định là có mờ ám quan hệ. Chỉ bất quá bây giờ nàng nghĩ xác nhận chính là Hứa Đàn Oánh có phải hay không cũng là như thế này. Như vậy, không tốt sao? Hứa Đàn Oánh có chút do dự nói. Người nhìn, lập tức liền lộ vùi lấp a, đây là điển hình ghen. Doãn Lan cười khanh khách nói. Hứa Đàn Oánh nghe vậy, một trận xấu hổ, chừng lấy Doãn Lan nói ai nói, vậy nghe ngươi, đem hắn nhóm làm được đến trên một cái giường đi. Ngươi không hối hận, ta có cái gì tốt hối hận, Hứa Đàn Oánh chua mỏ một cái nói. Lập tức lung la lung lay đứng lên, đi đến Tây thần Tĩnh Lan bên cạnh hỏi muốn thả cái nào gian phòng. Doãn Lan híp mắt, lúc này mình cũng là đầu có chút bối rối, liền lung tung chỉ lấy nói đương nhiên là phòng ngủ chính rồi, bên kia giường đại. Sau đó hai người thật liền một trước một sau đem Trương Dương cùng Tây thần Tĩnh Lan cấp làm được đến Doãn Lan phòng của mình lúc. Nhìn đến hai người song song nằm tại trên giường, Hứa Đàn Oánh tâm lý cảm thấy hơi hơi nhất chua, bất quá nhìn đến một bên Doãn Lan, sợ nàng nhìn ra điểm sơ hở gì, cũng chưa từng có nhiều biểu cảm có hay không ăn. Lúc này bụng có chút đói bụng, tủ lạnh chính mình nhìn, ta cũng không rõ ràng lắm. Hứa Đàn Oánh nghe vậy, gật gật đầu, liền đi ra ngoài, tìm tủ lạnh đi. Doãn Lan tắc nhìn chằm chằm trên giường song song nằm Trương Dương cùng Tây thần Tĩnh Lan, đầu lung lay nhoáng lên một cái, lắc lắc đầu cũng không có thật đem hai người quần áo bỏ đi. Ánh mắt cũng là lộ ra một chút cực kỳ hâm mộ, thở dài một hơi về sau, nàng duỗi tay tùy ý đem trên thân thể của mình màu lam mã giáp bỏ đi, vừa buông ra giúp đỡ mái tóc, Nhậm kia đầu đầy tóc đen như bộc bình thường rời rạc xuống. Theo sau thoát khỏi giày cao gót, dẫm lấy dép lê đi ra gian phòng, đi phát hiện Hứa Đan Oánh đã nằm ở sofa phía trên đang ngủ. Nàng nhẹ khẽ lắc đầu, rón rén lấy nhất giường chăn giúp nàng đắp lên, sau đó đi trở về chính mình gian phòng. Ai, một thân mùi rượu, hay là trước tắm rửa a? Quay đầu nhìn nằm ở nàng trên giường hai người, bất đắc dĩ lắc lắc đầu có thể đánh như vậy, tửu lượng lại như vậy đồ ăn. Cũng không nghĩ nhiều, chính mình lấy một bộ tắm rửa đồ ngủ, liền đi tới trong gian phòng phòng tắm bên trong, cẩn thận đóng kỹ cửa phòng tắm, nàng cởi quần ra khoa kéo, cùng khởi hai chân, bỏ đi váy, lập tức, một bộ tuyết trắng thân thể lộ đi ra, thân trên chỉ còn lại có một bộ màu xanh nhạt ren một bên không đeo trên vai thức cháo cháo. Nàng khúc cổ tay đi vòng qua sau lưng, hơi chút uốn éo, kia không đeo trên vai cháo cháo lập tức liền bay. Nhất thời, một đôi ước chừng có 36 cm tròn trịa hai vú lập tức bính đi ra, run rẩy bại lộ tại trong không khí, đỉnh đỏ bừng anh đào như ruby bình thường mê người. Nàng chính mình còn nhịn không được duỗi tay đi lên xúc đụng một cái, lập tức trên mặt hiện lên một chút đỏ bừng. Nàng bên cạnh chính là bồn tắm lớn, bất quá nàng chỉ muốn quyết xông qua tắm mà thôi, cho nên cũng liền chưa tiến vào nhường, cởi sạch một đạo phòng tuyến cuối cùng về sau, nàng vặn mở vòi nước, điều đến thích hợp độ ấm cảm ứng một chút, nhân liền đứng ở vòi hoa sen phía dưới. Vừa đổ hơi có chút sữa tắm, cửa phòng tắm lại truyền đến bang bang tiếng gõ cửa, hơn nữa thực dồn dập. Doãn Lan ngẩn ngơ, gấp gáp nói ta đang tắm đâu? Vâng, là ta muốn nhổ ra bình, nhanh chóng mở cửa. Ngoài cửa quả thật tây thần tĩnh lan âm thanh, hơn nữa còn cùng với nôn mửa âm thanh. Doãn Lan một trận bất đắc dĩ đành phải lén lút đem cửa phòng tắm mở ra một đường may. Khâu vừa mở ra, tây thần tĩnh lan liền xông vào, theo sau nằm sấp tại bên cạnh cái bô duyên dùng sức phun. Khiến cho cả người trần trụi Doãn Lan còn chỉ có thể giúp nàng chụp sau lưng. Đợi cho nàng ói ra rồi, lại vừa nhìn, hai người còn phải lần nữa lại tẩy. Quan trọng hơn chính là, kia mãn phòng tắm mùi rượu hôn đến nàng đầu cũng hỗn loạn mê man. Thật vất vả thanh lý xong, hai đại mỹ nữ đơn giản liền lột sạch quần áo cùng nhau tắm. Sau đó bi kịch đã xảy ra, nguyên bản nằm tại trên giường Trương Dương, bị nghẹn nước tiểu tỉnh, cũng là mơ mơ màng màng bò lên. Sau đó tùy tiện đẩy ra hờ khép cửa phòng tắm, sau đó liền móc ra đi tiểu ra hỏa. Vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy hai cỗ trắng bóng tuyết trắng thân thể. Chương 673 bị đẩy ngược. Trương Dương đầu óc kỳ thật đang ngủ tỉnh sau đã thanh tỉnh được không sai biệt lắm, bất quá thần kinh não bộ trên cơ bản còn không khống chế được chính mình tứ chi động tác, cho nên lúc này nhìn đến trong phòng tắm hai cỗ trơn bóng tuyết trắng thân thể, đầu óc lập tức đường ngắn. Lúc này tây thần tĩnh lan đã rửa đến không sai biệt lắm, mà Doãn Lan trên người còn treo bọt biển, bất quá kỳ thật treo cùng không treo cũng không khác biệt, bởi vì cũng không có cái gì bộ vị nhìn không thấy, hai người đều là cả người trần trụi, không được một luồng, hơn nữa đang tại lẫn nhau chơi đùa, đương nhiên, trên căn bản là Doãn Lan đang đùa giỡn tây thần tĩnh lan. Nàng lúc này đang nghiên cứu tây thần tĩnh lan kia kiên đĩnh tròn trịa núi ngọc phía trên nụ hoa nhỏ, tây thần tĩnh lan tắc không ngừng dùng nàng trơn mượt tay chống cự Doãn Lan. Thân cao phía trên, tây thần tĩnh lan muốn lớp 10 một chút, Doãn Lan đại khái chỉ có 1m7, nhưng hai người xích đầu đừng chung một chỗ, kỳ thật cũng nhìn không ra nhiều khác biệt. Tây thần tĩnh lan da rẻ muốn vi trắng hơn một chút, hơn nữa khuôn mặt quả thật càng thêm tinh xảo cùng ôn nhu, Doãn Lan tắc mang lấy một loại con lai phong tình, trừ bỏ một đôi xanh thẳm thâm thúy đôi mắt ở ngoài, nàng kia dấu hiệu tính 36 cm2 vú quả thực có thể nháy mắt giết sở hữu nam nhân ánh mắt. Tròn trịa, bồng bột. To lớn, tùy theo nàng tứ chi động tác mà không ngừng tại run rẩy trên dưới lay động, thon gọn vòng eo hòa bình thản bụng ngưng treo bọt biển càng là mang lấy một loại mê người che lấp, còn có cùng người khác khác biệt chính là, cùng tây thần tĩnh lan kia mê người thưa thớt đen thui nơi tương đối so, nàng kia thần thánh chi địa dĩ nhiên là mang lấy nhất đám cuốn hoàng. Tây thần tĩnh lan tư thái hiển nhiên so với Doãn Lan mạnh lên rất nhiều, nàng cao thấp thân tỷ lệ tuyệt đối là thuộc về hoàng kim cấp trở lên tỷ lệ, nhìn ra trần truồng dưới trạng thái. Cũng liền dương phì mạnh hơn nàng, hơn nữa nàng đường nét mang lấy một loại kinh người thiên nhiên ôn nhu, bất kỳ cái gì kết hợp điểm đều là một đầu tao nhã đường cong xẹt qua, nhìn cảnh đẹp ý vui, giống như phổ nhạc thượng tao nhã giai điệu. Tinh xảo, chợt mềm mại, làm người ta mê hãm, ôm tùm cỏ thơm nơi hồng nhạt rõ ràng có thể thấy được. Trương Dương ngơ ngác nhìn sắp có mũ 6 giây, thẳng đến hai nàng thét chói tai, Đoàn, hơn nữa bắt tay vòi nước vứt xuống Trương Dương trên người, kia nước ấm hi ào làm ướt toàn thân của hắn, hắn mới phản ứng. Theo bản năng cúi đầu vừa nhìn, một cái vị trí đã bạo hiển dữ tợn, trợn mắt rằng có hai đại tuyệt sắc lõa nữ. Thật lớn, thật là trắng hoàn mỹ. Vưu vật, chấm, Trương Dương trong não tới tới lui lui uốn lượn đều là những cái này mê người chữ. Thậm chí liền thực xin lỗi đều đã quên nói. Trương Dương, chấm, Tây thần Tĩnh Lan kinh hoàng một trận sau đó, lập tức phát hiện bị Lâm Thành ướt sũng bình thường ra hỏa dĩ nhiên là Trương Dương. Tuy rằng nàng bây giờ cùng Trương Dương quan hệ đã xác định không nghi ngờ, hơn nữa hai người trừ bỏ cái kia XXOO ở ngoài, cái khác nên làm đều làm, bất quá như vậy toàn thân trần trụi tắm rửa quá trình chung bị Trương Dương nhìn đến, vẫn là xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Trương Dương lúc này cũng là cả đầu bột nhão rồi, mặt cũng là bá lập tức hồng, nguyên nhân rất đơn giản, chính mình vật kia thẳng như vậy sững sờ chạy ra đến, hơn nữa còn hướng về hai cái đại mỹ nữ, càng mấu chốt chính là còn đối với người ta cúi chào. Nếu như chính là một cái Tây thần Tĩnh Lan thì cũng thôi đi, dù sao nàng là giúp qua chính mình kia cái gì máy bay, nhưng là Doãn Lan nha, lúc này mới nhận thức trước sau thêm lên không vượt quá 4 giờ a. Nhiều ngượng ngùng a. Đúng, thực xin lỗi, đi nhầm. Trương Dương lần thứ nhất lắp bắp. Bất quá làm Trương Dương cảm thấy nhiều cảm xúc ngoài ý muốn chính là, Doãn Lan cư nhiên so với Tây thần Tĩnh Lan còn muốn càng thêm trấn tĩnh một điểm, tại ngay từ đầu thét chói tai sau đó. Thấy rõ là Trương Dương về sau, ngược lại là bình tĩnh lại. Tiện nghi cũng làm cho ngươi chiếm, còn có cái gì tốt chạy rát. Nàng buông lỏng ra Tây thần Tĩnh Lan, mị nhãn vừa chuyển, một tay kéo lại Trương Dương, như vậy ướt sũng đi ra ngoài, thực dễ dàng cảm mạo. Ách, chấm, Trương Dương hóa đá bên trong, chấm, cùng nhau tắm a, dù sao ngươi chúng ta cũng nhìn rồi, chúng ta ngươi cũng nhìn rồi, ai cũng không mất mát gì. Ách, chấm. Trương Dương liên tục hóa đá, chấm, như thế nào, sợ ta nhóm ăn ngươi, Doãn Lan cắn nửa bên hồng nhuận môi anh đào, dụ dỗ hỏi. Trương Dương cuộc đời cảm nhận được một loại bị người khác đùa giỡn, hơn nữa còn là trần trụi đùa giỡn cảm giác, hơn nữa còn là bị một cái toàn thân trơn bóng đang tắm mỹ nữ đùa giỡn. Tây thần Tĩnh Lan cũng là bị Doãn Lan bưu hãn một màn hoàn toàn phá đổ rồi, trợn mắt há hốc mồm buông tay ra nhìn trước mắt một màn này. Nửa ngày sau tay nàng cũng không biết nên để vào đâu rồi, này cái gì cùng cái gì nha. Lan Lan, như thế nào, người không bỏ được à? Doãn Lan cười khanh khách nói, các ngươi khẳng định đều đã làm a, còn hại cái gì xấu hổ a? Tây thần Tĩnh Lan không lời rồi, bất quá lúc này nàng kỳ thật đầu vẫn là tỉnh tỉnh, rượu tác dụng chậm thật sự quá lớn, nàng và Trương Dương không giống với, tuy rằng phun rất nhiều, nhưng cồn vẫn như cụ hướng chướng đầu của nàng. Cả người cực nóng cảm giác vẫn chưa tiêu giảm bao nhiêu, hơn nữa đêm đó vì Trương Dương đánh máy bay sóc. Về sau, đối với nam nữ ở giữa về điểm này chuyện hư hỏng bây giờ là tò mò đắc yếu mệnh. Nhưng là hiện tại tình huống này, tốt thái quá ha. Cái gì có bỏ được hay không, ta mới không sao cả đâu. Tây thần Tĩnh Lan vừa nói, một bên còn ngắm lấy Trương Dương. Người nhìn, Lan Lan đều lên tiếng, chấm, Doãn Lan hiển nhiên đã là bất cứ giá nào. Trương Dương hoàn toàn bại lui ách, ta, lời còn chưa dứt, dưới quần đã bị bái kéo lại đến, Trương Dương lập tức ít hầu bốc hỏa. Đây là muốn cường bạo chúng ta cái này đại thanh niên tốt sao? Kỳ thật hắn hiện tại cũng là đã nhìn ra, hai cái này nữ đã say, nhất là Doãn Lan, nàng tại quán ba bên trong cấp chính mình điều chế cái kia kinh điển Mã Thiên Ni biến dị loại mộng ảo thiên đường phía trước, cũng đã uống không ít, hiện tại đánh giá bắt đầu phát tác. Một cái say rượu yêu mị mỹ nữ. Quả thực không thể kháng cự a. Trương Dương ngược lại nghĩ giả bộ một chút chính nhân quân tử, bất quá cái này thân bị lấy hết sau đó, hắn nơi nào còn quản cái gì quân tử không quân tử. Càng huống hồ lúc này Tây thần Tĩnh Lan đầu óc cũng đường ngắn, không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng theo đi lên, nàng coi như rụt rè một chút, chính là miễn miễn cường cường kéo cánh tay khuỷu tay. Giúp chúng ta xoa lưng a, xem như trừng phạt ngươi. Doãn Lan mị nhãn như tơ nhìn chằm chằm Trương Dương nói. Xoa lưng, chấm, nhìn chằm chằm các nàng sáng bóng như ngọc bình thường tuyết trắng sau lưng, Trương Dương đã không biết nên dùng cái gì để hình dung mình, phía dưới đã phồng muốn nhanh chóng bạo biểu hiện. Thật sự nếu không phát tiết một điểm gì đó, đó là biệt xuất nội thương. Dứt khoát tiếp nhận Doãn Lan trong tay khăn mặt, Trương Dương động thủ thật rồi, ngay từ đầu tự nhiên là Nghiêm Trang giúp các nàng trà lau, bất quá Doãn Lan hiển nhiên đã chưa đủ rồi. Trương Dương vừa mới đem các nàng sau lưng lau khô, nàng qua tay lại đem vòi hoa sen mở ra, mặc cho bọt nước như mưa tầm tã mưa to vậy khuynh tả tại các nàng mềm mại tuyết trắng làn da phía trên. Trong phòng tắm, mơ hồ, phiêu giật một cỗ cực kỳ mập mờ khí tức, tình cảnh này phía dưới, cho dù là không cần nói rõ, cũng biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Doãn Lan dẫn đầu chủ động, chính mình ghé vào trước bàn trang điểm, một chân dẫm phòng hoạt cục gạch phía trên, một cái chân khác khoa trương dẫm lấy cái bô đắp, tư thế kia, làm Trương Dương căn bản không có nửa phần cản trở. Trương Dương ôm nàng cặp kia căn bản không gói được to lớn núi ngọc, chần chờ một chút, nghĩa vô phản cố về phía trước. Nàng cũng không chỗ rồi, nhưng chắc cũng là không có trải qua vài lần bộ dạng, cứ nói thì còn có một chút nan, nhưng Doãn Lan giống như rất lão đạo, thậm chí có thể nói là ngựa quen đường cũ. Trong truyền thuyết các kiểu kỹ năng thế nhưng mọi thứ tinh thông, hơn nữa kia việc tuyệt đối là cấp đại sư. Mặc dù Trương Dương đã là người từng trải rồi, nhưng ở nàng kỹ thuật trước mặt, rất nhanh liền tan tác xuống. Hai người động tĩnh là đang tại là quá lớn, một bên Tây Thần Tĩnh Lan ngay từ đầu còn bảo trì do dự, nhưng tùy theo Doãn Lan kia cao thấp phập phồng rên nhẹ tiếng chui vào tai bên trong, nàng hoàn toàn đánh mất một tí tẹo cuối cùng rụt rè, bay nhanh gia nhập chiến đoàn. Phải nói nàng đã làm đủ đầy đủ chuẩn bị, nhưng khi Trương Dương thật trở ra, nàng vẫn là đau đến nhéo Trương Dương cánh tay khuỷu tay, mắt đẹp chớp mắt đều trừng thẳng. Tê tâm liệt phế a. Nàng lại thôi lại táng, nước mắt đó là hoa lạp lạp rơi, Trương Dương nhìn xem đau lòng đắc yếu mệnh, đành phải từ bỏ. Lại một lần nữa, lần này khá một chút rồi, chẳng qua đến điểm mấu chốt, nàng lại bắt đầu kêu đau. Sau đó là to kiếp sau không lo nữ nhân, kia trường cảnh thật giống như là nàng muốn sinh con tựa như. Tình này cảnh, là một bên nhìn Doãn Lan đều chóc nóng nảy, lại đang một bên chi chiêu. Nhưng là chiêu số của nàng đơn giản là không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Về sau vẫn là Tây Thần Tĩnh Lan chính mình nảy sinh ác độc, chính mình tỏa phía trên đi, xong rồi về sau, ghé vào Trương Dương trên người, anh khóc, chu cái miệng nhỏ cắn Trương Dương ngực thượng thịt mềm thi triển trả thù. Đau chết rồi, đau chết, chấm, nhìn chằm chằm kia thuận theo tuyết trắng đùi tràn ra màu đỏ tươi, Tây Thần Tĩnh Lan tâm lý ký xấu hổ lại đau, đầu gắt gao chôn ở Trương Dương trên cổ không chịu lộ diện. Trương Dương động cũng không dám động, lúc này hắn là tỏa tại cái bô phía trên. Bằng tâm mà nói, đây tuyệt đối là gian nan nhất một lần. Hơn nữa trải qua mới vừa rồi Doãn Lan mọi cách khiêu khích, hiện tại lại trải qua quá gian nan như vậy chiến đấu, hắn thế nhưng trực tiếp tước vũ khí. Ba người thông bận rộn rửa mặt chải đầu một phen về sau, không cam lòng Doãn Lan chủ động khởi xướng tiến công, tại nàng các kiểu kỹ năng toàn bộ đều thi triển dưới tình huống, chiến hỏa châm lại, bất quá lúc này Tây Thần Tĩnh Lan chỉ có thể là đáng thương ghé vào một bên đang xem cuộc chiến. Điên loạn đảo phượng rằng có hơn 2 giờ về sau, dù là Doãn Lan lại bò, cuối cùng cũng thua ở cao cấp thuật phòng the phía dưới. Ô ô, thoải mái a. Chấm, mệt về mệt, sau nàng thế nhưng còn phát biểu một phen làm người ta điệt phá kính mắt bình luận, sớm biết rằng cùng nam nhân làm cái này thư thái như vậy lời nói, trước kia nên tìm nam nhân. Gì, Trương Dương lúc này đầu óc vẫn chưa hoàn toàn khôi phục bình thường, buổi tối quá hoang đường. Dĩ nhiên cũng làm như vậy hy lý hồ đồ đem Tây Thần Tĩnh Lan cùng Doãn Lan cấp đẩy ngã, thẳng đến lúc này, hắn vẫn là có chút không tin, bên cạnh nằm hai đại mỹ nữ đã bị hắn công lược thành công, còn một tà một hiếu, một là gia thế bảo thủ thần tiên tỷ tỷ, một cái tuyệt đối là phong tình vạn trùng mỹ nữ, quá hoang đường, không thể tưởng tượng nổi a. Doãn Lan thực thản nhiên đáp ta nói, nếu như sớm biết rằng nam nhân có thể cho ta như vậy thích lời nói, ta đã sớm nên đi tìm nam nhân. Ngươi không có khả năng nói cho ta đêm nay phía trước vẫn là chỗ A. Trương Dương nghe vậy, dọa nhất nhảy, vừa rồi có vẻ giống như tiến vào nàng cũng không có bao nhiêu cách trở A. Doãn Lan nghe vậy, cười híp mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, cắn hồng nhuận môi anh đào hỏi ngược lại ngươi đoán. Chương 674 đừng dụ dỗ ta không qua nổi dụ dỗ. Trương Dương giả chết, bình thường dưới loại tình huống này, một cái nữ nhân và ngươi sau khi lên giường. Còn hỏi ngươi cái gì chỗ không chỗ loại vấn đề này thời điểm chính mình vẫn là tốt nhất đừng trả lời, bởi vì ngươi trả lời thế nào đều là tử lộ một đầu. Hơn nữa đối phương rất rõ ràng không thuộc về ở chỗ thời điểm ngươi cần hiên ngang lẫm liệt mà tỏ vẻ đây căn bản không thuộc về ở ngươi suy nghĩ phạm trù, cần liền nhanh chóng, hoàn toàn giả chết. Như thế nào, Người có phải hay không ghét bỏ không phải là chỗ Doãn Lan trên mặt cũng không có tỏ vẻ ra là tức giận hoặc là thu được về tính sổ sách ý tứ, hỏi vấn đề giọng điệu rất là bình thường. Làm sao có khả năng, ta căn bản không? Chấm, Trương Dương vừa muốn nói, ta căn bản không quan tâm ngươi có phải hay không chỗ, bởi vì ta mình cũng không là cái gì hảo điều. Hơn nữa trên thực tế, hắn còn thật cũng không quan tâm có phải hay không cái kia chỗ vấn đề, dù nói thế nào nhân gia cũng làm cho ngươi không công ngủ. Người còn nhiều hơn miệng. Ngại mệnh quá dài sao? Bất quá vừa nhìn thấy bên cạnh còn có cái bởi vì phá trinh rồi mà đau đến tìm không được Bắc Tây Thần Lan, vội vàng đem nói lại nuốt trở về. Hừ hừ, rõ ràng là bố bày dập để ta chui, khá tốt chính mình cũng đủ thông minh, không lên ngươi làm. Ta cũng không chỗ được rồi, Doãn Lan thẳng thắn thành khẩn nói. Nha, Trương Dương cười cười, hời hợt ứng một tiếng, ký bày tỏ cũng đủ tôn trọng. Lại không nói mình sẽ ở hồ những cái này. Ngươi nhất định là cho là ta đem lần thứ nhất giao cho ta cái kia tiện nghi lão công, bất quá ngươi như vậy nghĩ liền sai rồi. Doãn Lan hình như đối với cái đề tài này đàm nghiện, tiện đà chậm rãi mà đàm đảo, kỳ thật của ta lần đầu tiên là cho một cây bồng bồng. Tại Trương Dương cùng Tây Thần Tĩnh Lan kinh ngạc ánh mắt bên trong, nàng cũng không có cảm thấy ngượng ngùng hoặc là cái gì mà là tiếp lấy chậm rãi mà đàm đảo ta cái kia lão công là một gay. Đối với ta căn bản không có hứng thú, cho dù là đính hôn, hắn cũng chưa bao giờ chạm vào ta một chút, người có thể tưởng tượng một chút, một cái nữ theo hắn 2 năm, dòng dã 2 năm, hắn liền không đụng tới ta một chút, thiệt thòi ta thích hắn như vậy. Trương Dương một trận xấu hổ, không khỏi tò mò hỏi các ngươi là thân cận nhận thức. Vì sao hỏi như vậy? Doãn Lan theo bên trong ổ chăn chui ra đến, không cố kỵ chút nào trước ngực nàng kia một đôi to lớn 36F núi ngọc ba đào nhộn nhạo mê người quang cảnh. Nói, chúng ta đương nhiên là luyến ái mới đính hôn được rồi. Không có vì sao a, nếu như không phải là thân cận, các ngươi ít nhất yêu đương a, đã có yêu đương, ngươi không phải không biết hắn là cái kia gì a. Ta làm sao mà biết a, yêu đương thời điểm nhưng hắn là mọi cách lời ngon tiếng ngọt, nhưng là vừa gặp phải loại chuyện đó thời điểm hắn cần trịnh trọng kỳ sự nói với ta, chúng ta muốn đem tốt đẹp nhất khoảnh khắc giữ lại đến đêm tân hôn, cần thì làm thúy có lệ ta. Doãn Lan tự giễu cười nói. Đáng tiếc cái nhà kia hỏa không có thể đợi cho đêm tân hôn. Kỳ thật ta theo hắn 1 năm chỉ biết hắn là cái kia, vốn muốn nói ta có thể dùng sắc đẹp của mình đi chinh phục hắn, nhưng ta thử vài lần sau đó, liền bỏ qua. Doãn Lan nhún nhún bả vai, hắn chính là một khối mộc đầu, căn bản không thể nói lý, ép lúc gấp, hắn trực tiếp mua cho ta một cây loại đồ vật này, chính là bồng bồng. Để ta tự mình giải quyết. Ta nổi giận phía dưới, liền thật dùng vật kia tự mình giải quyết. Mặt sau liền phát hiện vật kia so nam nhân tin cậy nhiều. Doãn Lan cười híp mắt ghé vào Trương Dương bụng, cách Trương Dương lại đi đùa giỡn Tây Thần Tĩnh Lan khuôn mặt, vật kia chưa bao giờ kêu mệt, người muốn dùng nó thời điểm nó tùy thời đều tải, người không cần nó thời điểm ném tới một bên nó cũng không có khả năng oán giận. Nó không giống các ngươi nam nhân đại bộ phận thời gian là nhuyễn, nó vĩnh viễn kiên định. Trương Dương gương mặt hắc tuyến, nữ nhân này, đơn giản là... Nàng nói rất đúng giống mẹ nó đỉnh có đạo lý. Một khi đã như vậy, ngươi như thế nào không nghĩ đổi nam nhân? Trương Dương không khỏi cảm khái nàng cái kia gay lão công, thật sự là đủ ủy khuất, còn không bằng một cây tự an ủi bồng. Hơn nữa hắn đều có một chút hoài nghi nàng nam nhân rốt cuộc có phải hay không là thật gay rồi, nói không chừng nhân ra là thực sự muốn giữ lại đến đêm tân hôn nha. Tại trong mắt ta, cái nhà kia hòa tuy rằng chỗ đó bất tranh khí. Nhưng những phương diện khác vẫn là đỉnh ưu tú, ít nhất là cái tiến tới thanh niên, bộ dạng mặc dù không có người xuất, nhưng là rất nam nhân vị, đương nhiên, ta hận quá hắn, bất quá sau khi hắn chết, ta đối với hắn hận lại đảm, lúc này mới nghĩ đến muốn đem hắn lưu lại đến này cái quầy rượu tiếp tục kinh doanh đi xuống, về phần tìm khác nam nhân, ta còn thật không nghĩ tới, ta bây giờ là một cái độc thân chủ nghĩa người. Nói cho cùng, người còn chính là yêu thích hắn, Trương Dương cười cười nói, không biết như thế nào. Lúc này hắn trong lòng cũng không có ăn nàng nam nhân kia giấm chua ý tứ. Nói trắng ra một chút, hắn và Doãn Lan cũng không có bất kỳ cái gì cảm tình trụ cột, mà là vừa vặn tại sai lầm thời gian cùng sai lầm trường hợp đã xảy ra loại này quan hệ. Này có lẽ chính là cái gọi là nhất giả tình a, bất quá ở giữa lại thêm cái Tây Thần Tĩnh Lan, chậc chậc, này gọi là gì tốt đâu này. Yêu thích hắn, người suy nghĩ nhiều quá, này đều lục năm trôi qua. Chừng 2 năm nữa ta liền 30 rồi, ngươi còn thật cho rằng trên thế giới này có loại này chung trinh cảm tình. Doãn Lan cười nói, một cái nữ nhân có thể làm một cái chết đi nam nhân hầm cả đời. Vậy cũng là TV trình diễn. Ai nói, ta có thể. Một bên Tây Thần Tĩnh Lan kháng nghị. À, Lan Lan, ngươi là đang cố ý theo ta làm trái lại à? Doãn Lan nhìn Tây Thần Tĩnh Lan, lại nhìn Trương Dương, mày liễu hơi hơi nhăn lại, môi anh đào nhất đô, không thể tưởng được ngươi tâm thật bị nhân cấp trộm, ân, cùng luyến ái chung nữ nhân là không có cách nào khác giảng đạo lý, bất quá ta nhìn tên gia hỏa này cũng không về phần bạc đãi ngươi, quên đi, tự giải quyết cho tốt à. Khụ khụ, ta thế nào cảm giác ngươi có vẻ nhận định ta là đàn ông phụ lòng bộ dạng. Trương Dương nhịn không được kháng nghị nói. Đúng vậy à, chính là đàn ông phụ lòng tử, bằng không chẳng lẽ ngươi còn có thể cưới ta hay sao? Doãn Lan cười khanh khách nói, duỗi tay điểm Trương Dương một chút mũi nói, tính là ngươi khẳng, ta cũng không chịu à, ta vẫn là khi ta chính mình phong lưu tiểu quả phụ tiêu dao. Bất quá, ngươi nên đối đãi thật tốt đợi Lan Lan, không cho phép khi dễ nàng, không cho phép cô phụ nàng. Đó là đương nhiên. Ngươi tính là không nói ta cũng sẽ không khiến nàng nhận được bất kỳ cái gì ủy khuất. Trương Dương duỗi tay kéo qua một bên Tĩnh Tĩnh nằm sấp Tây Thần Tĩnh Lan, nắm thật chặt. Tây Thần Tĩnh Lan híp híp mắt, ngáp một cái ân, ta muốn ngủ, vây. Dù sao tửu lượng của nàng quả thật không tốt, tính là đến lúc này, cái kia tác dụng chậm vẫn không có toàn bộ biến mất, lại tăng thêm nàng vừa mới phá thân, thân thể cũng là mệt mỏi cực kỳ, cho nên nàng một chút mắt, còn thật liền ngủ thật say. Sau một lát, đều tiếng hô hấp liền từ nàng kia tinh xảo khéo léo cánh mũi truyền ra. Dịu dàng đầu giường dưới đèn, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia trương tinh xảo và ôn nhu tuyệt sắc khuôn mặt, tâm lý không khỏi sinh ra một chút thương tiếc, bận rộn đem chăn hướng đến nàng trên người khỏa liễu khỏa, sợ nàng cảm lạnh. Một bên Doãn Lan nhìn, tâm lý không khỏi sinh ra một chút nhàn nhạt ghen tuông. Ghen, Doãn Lan tâm lý kinh ngạc, không phải đâu. Tuyệt đối không có khả năng. Doãn Lan lắc lắc đầu, nhìn thời gian, đã hơn một giờ, nàng đã có một chút không ngủ được. Qua sau một lúc lâu, nàng vụng trộm mở mắt nhìn Trương Dương, lại phát hiện hắn cũng không có ngủ, liền quỷ thần xui khiến duỗi tay thọt cánh tay của hắn khuỷu tay thấp giọng nói ngươi còn chưa ngủ à. Trương Dương nơi nào ngủ được, lúc này rượu của hắn kính đã qua, đầu óc cũng thanh tỉnh lại, cho nên hắn không thể không mặt đối với chính mình trễ phía trên đem hai cái mỹ nữ cấp cái kia chẳng diện. Mặc dù là cồn tác dụng thúc giục phía dưới mới làm như vậy, nhưng không thể nói hắn đầu óc cũng không loại nghĩ gì này. Tây Thần Tĩnh Lan đổ cũng may, dù sao nàng xác định là bổ tinh làm cho, bất quá Doãn Lan, hắn thật không biết nên xử lý như thế nào, nếu không hao phí 30 tích phân, thường thử một chút. Nhưng suy nghĩ một chút, lại do dự một chút, tuy rằng hiện tại hắn hệ thống điểm đã hơn 300 phân, nhưng là 30 tích phân cũng không là số lượng nhỏ a. Đang lúc hắn do dự thời điểm hắn lại đột nhiên cảm thấy chính mình trơn bóng phía dưới thêm một con ôn nhu tay nhỏ, nghiêng mắt vừa nhìn, phát hiện Doãn Lan chính tĩnh một đôi quyến rũ vạn phần xanh thẳm vẻ đẹp mắt theo dõi hắn, màu hồng nhạt lưỡi thơm câu khóe miệng của nàng, lộ ra một chút ý vị thâm trường cười xấu xa. Cô nàng này, thủ pháp của nàng tuyệt đối là nhất lưu đến làm Trương Dương khó mà tin được nàng trước kia chưa từng làm loại sự tình này, tiếp lấy nàng nâng lấy tuyết trắng cao ngất núi ngọc, thân thể co rụt lại. Chạy vào chăn bên trong, sau một lát, Trương Dương chỉ cảm thấy chính mình nơi đó đã bị một cỗ ôn nhuận gắt gao ôm trọn. Xì, chấm, Trương Dương thân thể hơi cong, lại xảy ra sở kinh động một bên Tây Thần Tĩnh Lan, đành phải âm thầm chịu đựng, sau một lát hắn thật sự không nhịn được, đơn giản vụng trộm rời khỏi giường, đem nàng theo phía trên giường gỡ xuống dưới, sau đó ôm đến một bên đơn độc nhân trên ghế sofa. Trong phòng máy sưởi chính nồng, Trương Dương cơ hồ không có bất kỳ do dự nào. Thả người áp lên, một hồi lâu sau, hai người tại hết sức kiềm chế biểu cảm phía dưới, khuynh tiết ra. Lần này Trương Dương thật chính là mệt mỏi, lung tung thanh tắm một cái về sau, bò lên giường, hắn liền đang ngủ. Hôm sau, sáng sớm, hắn lúc tỉnh lại, bên cạnh hai cái nữ nhân đều không thấy, trong phòng liền bọn hắn chiến đấu quá dấu vết đều không có, thật giống như hắn tối hôm qua ngồi một giấc mộng tựa như. Trương Dương ngồi dậy đến, lắc lắc đầu. Chẳng lẽ thật chính là đang nằm mơ? Không thể nào đâu, này mộng cũng quá chân thật. Chăn vén lên hắn liền phát hiện phía dưới của mình là trơn bóng. Hắn lúc này mới kiên định xuống dưới, tối hôm qua không phải là nằm mơ. Nhìn thời gian, cũng mới hơn 8 giờ mà thôi, đám này nữ nhân đi đâu? Muốn đi cầm lấy quần áo, mình mới nhớ tới, chính mình quần áo có vẻ giống như tối hôm qua đều toàn bộ ướt. Ách, cái này làm sao bây giờ? bây giờ là liền một đầu nội nội đều mộc hữu a. Bất đắc dĩ chỉ có thể bọc lấy áo choàng tắm theo phía trên giường bò lên, tốt xấu cũng phải đem kia một chút quần áo tắm sạch đi vẫy khô, bằng không hôm nay trần chuồng hồi mai ninh sao. Xuống giường, Trương Dương phát hiện tay của mình cơ phóng tại bàn học phía trên, cầm nhìn một chút, phát hiện còn có thể dùng, hơn nữa còn có mấy cái chưa nghe điện thoại cùng chưa nhận lấy tin nhắn. Có Hứa Đan Lộ, có Kiều Hy Nhi, đại khái nhìn một chút, đều là về Dương Tu Quốc. Bất quá bên trong ngược lại có cái tin tức làm Trương không khỏi đặc biệt chú ý một chút, là Dương Phỉ. Hắn sự tình, người có phải hay không có cái gì giấu giếm ta? Ân, ta là nói Dương Tịnh ba nàng. Trương Dương nhíu nhíu lông mày, nàng nên không có khả năng là đã biết ba nàng vì nàng mới đụng tới cái phiền toái này việc a, cũng không a, chuyện này Dương Tu Quốc chỉ tự nhủ quá, chính mình vừa không có cùng các nàng nói qua. Hơn nữa, nàng làm sao có khả năng đối với ba nàng? Sự tình cảm thấy hứng thú. Chương 675 phát dục rất khá. Trương Dương nhớ rõ có một cái, cũng là duy nhất một cái cấp độ ép nhiệm vụ, thì phải là chữa trị Dương Phỉ cùng Dương Tu Quốc hai người quan hệ. Lúc trước nhận được nhiệm vụ này thời điểm cảm thấy so với M cấp nhiệm vụ muốn đơn giản nhiều, đơn giản là đưa phân tiết tấu, bất quá khi hắn biết hai cha con nàng khúc mắc sau. Hắn mới phát hiện nhiệm vụ này đơn giản là chưa hoàn thành có khả năng, hai cha con nàng ngăn cách là từ nhỏ mà bắt đầu, Dương Phỉ chậm rãi lớn lên quá trình bên trong, Dương Tu Quốc bởi vì công tác quan hệ, căn bản không thể bù đắp cùng chữa trị hai người ở giữa quan hệ. Đợi cho Dương Phỉ trưởng thành, độc lập rồi. Dưỡng thành cái loại này hờ hững tính cách, hai người ở giữa càng là không có câu thông giao tập điểm. Một là thân vì phụ thân tăng thêm thân phận của mình, không bỏ xuống được tư thái, một là thiên chi kiều nữ, nhân gian tuyệt sắc, muốn cho cái nào hướng đối phương nhận thua có khả năng cơ hồ là số 0. Cho nên cái kia gian khổ nhiệm vụ, Trương Dương đã buông xuống thật lâu, bất quá trước mắt Dương Tu Quốc vụ án này, hình như làm nhiệm vụ này có hoàn chuyển ánh dạng đông. Nàng cư nhiên phát đến tin nhắn quan tâm Dương Tu Quốc tình trạng. Bất quá nhìn mặt chữ thượng ý tứ, nàng giống như là đoán được Dương Tu Quốc mặc dù bị điều tra giống như cùng nàng có liên quan, Trương Dương do dự, không biết có nên nói cho biết hay không nàng tình huống chân thật. Nói cho nàng A, nói không chừng nàng không cảm kích, không nói cho nàng A, lại cảm thấy mất đi một cái làm cho các nàng cha và con gái tu bổ quan hệ bổ máy nội bộ. Suy nghĩ hồi lâu. Trương Dương trở về nàng một cái tin nhắn hôm nay liền trở về, đến lúc đó sẽ cùng ngươi nói. Dương Phỉ chưa có trở về phục hắn, không biết có phải hay không có khóa, hoặc là đã thầm chấp nhận. Tiếp theo là Kiều Hy Nhi điện thoại, Trương Dương cho nàng trở về, vẫn là Dương Tu Quốc, nói đã có tuần tra tổ xuống đến Mai Ninh rồi, chủ yếu là điều thăm Dương Tu Quốc phải chăng còn có những vấn đề khác, bất quá từ trước mắt tình trạng đến nhìn, Dương Tu Quốc cũng không có mọi thứ khác vấn đề. Cho nên chỉ cần kia cái gọi là 700 vạn vấn đề không tồn tại, chuyện này hẳn là liền kết cục. Đối với điểm ấy Trương Dương ngược lại rất có lòng tin, dù sao hiện tại quan trọng nhất ngón tay chứng nhân Cao Văn cùng đã đến Tư Nguyên tay bên trong, kia một vài người đối thoại ghi âm cũng tại tay phía trên, Dương Tu Quốc bị vu hãm là thiết bình thường sự thật. Đánh xong mấy thông điện thoại về sau, Trương Dương tại gian phòng cùng trong phòng tắm lật một cái, kết quả không có phát hiện chính mình quần áo, Trương Dương gương mặt khổ ép. Quần áo không có khả năng là bị các nàng cấp tịch thu đi à nha. Chính không lời, cửa phòng cuối cùng truyền đến hắn chờ đợi tiếng gõ cửa, Trương Dương gấp gáp đi mở môn. Bất quá phòng cửa vừa mở ra, lại phát hiện là chính mình cô gái đẹp kia cô em vợ. Ách, tỷ phu, ngươi ở đây, còn xuyên thành như vậy. Hứa Đàn oánh mắt đẹp trừng Lưu Viên. Trương Dương theo bản năng duỗi tay che áo choàng tắm che khuất yếu hại. Xoa hai cái kia nữ nhân thế nhưng liền quần cộc cũng không cấp chính mình lưu một đầu, chớp mắt cũng là trường lớn mắt hạt châu, hỏi ngược lại ngươi như thế nào cũng ở đây. Tối hôm qua uống mơ mơ màng màng, ta đỡ lấy Tĩnh Lan tỷ tỷ tới đây một bên đó a, sau đó trễ như vậy, ta đương nhiên ngủ nơi này, không đúng, ngươi không phải nên là ngủ khách phòng sao? Trương Dương đỏ mặt lên, lúng túng nói đúng vậy a, ta vốn nên là ngủ khách phòng, nhưng là... Về sau... Cũng không biết làm sao rồi, đi nằm phòng tắm, sau đó dù sao quần áo toàn bộ đều ướt hết, sau đó liền mượn gian phòng tắm rửa một cái, rất đơn giản, sự tình chính là như vậy. Tỷ phu, người có phải là có chuyện gì hay không giấu giếm ta? Ân, Hứa Đàn oánh vừa nghe, lập tức liền ngửi được hương vị gì vậy, lập tức chắp tay sau lưng, vòng Trương Dương đi một vòng, không phải là còn tiến đến Trương Dương trên người, ngửi một cái, nửa ngày về sau. gương mặt cười xấu xa nói tỷ phu, người chính mình thành thật bàn giao a, tối hôm qua đã làm gì chuyện xấu? Chuyện gì xấu à? Trương Dương vừa nhìn nàng biểu cảm, chỉ biết nguy rồi, cùng các nàng hai người song phi sự tình sợ là giấy không thể gói được lửa rồi. Đương nhiên, dưới loại tình huống này, hắn tuyệt đối là không thể thừa nhận, kiên quyết không thể thừa nhận. Cùng Tây Thần Tĩnh Lan cái kia gì, đổ cũng may, dù sao Kiều Hy Nhi cùng Lộ Lộ các nàng đã thầm chấp nhận, nhưng là Doãn Lan nha, hắn cũng không dám bảo đảm. Người chính mình lòng biết rõ a, tỷ phu, ta có thể nói cho ngươi, dì nhỏ của ngươi tử của ta mũi luôn luôn là tối nhanh nhạy được rồi, ngươi nên biết ta học qua hóa trang, này cái gì nhân dùng cái gì nước hoa đại khái cái gì lược, ta vừa nghe có thể nghe thấy đi ra. Hứa Đàn Oánh gương mặt đắc ý nói, thẳng thắn sẽ khoan hồng, kháng cự sẽ nghiêm trị ha. Ai nha, ta đột nhiên cảm thấy đầu rất đau, không được, ta vẫn còn muốn lại đi nghỉ ngơi một chút. Trương Dương lúc này hận không thể học cái chạy trối chết thuật, mau trốn đi, chỉ tiếc hiện tại không quần áo xuyên a, chỉ có thể chơi xấu. Tỷ phu, vậy ngươi bỏ chạy a. Hứa Đàn Oánh cười híp mắt theo nàng trong túi lấy ra màu trắng iPhone quơ quơ, đêm qua, nửa đêm ta thượng rửa tay ở giữa thời điểm không cẩn thận nghe được một chút dị động, ta người này lòng hiếu kỳ rất mạnh, cho nên liền thuận tay lục xuống dưới. Thân ái tỷ phu, muốn hay không chờ ta thả giả trở về đi cùng tỷ tỷ còn có Kiều tỷ tỷ các nàng cùng nhau nghiên cứu đâu. Ách, chấm, Trương Dương lập tức hóa đá, mọi nơi nhìn, vội vàng đem nàng kéo vào trong phòng, đầy mặt cười xòa, oánh oánh, cái kia, ngươi cảm thấy tỷ phu đối với ngươi tốt không tốt? Được không, hắc hắc, vậy muốn nhìn phương diện nào rồi, nếu như là ăn, mặc ở, đi lại phương diện, không thể chê. Thậm chí thì phải. Ta coi như là cái xứng chức tỷ phu đúng không? Trương Dương ngẫu nhiên ở giữa phát hiện, chính mình cái này cô em vợ có vẻ giống như lại đẹp lên một chút, vóc dáng giống như lại chạy trốn một đoạn bộ dáng, này hiện tại giống như vượt qua 1m71 đi à nha, hơn nữa cả người bộ dáng thêm một chút thành thục ý vị, màu lam cổ tròn dưới quần phình phình núi non lôi ra một đạo tròn trịa hình dáng. Tiểu nha đầu này mấy tháng ở giữa giống như biến hóa không ít a, thật chính là trưởng thành. Xem như tỷ phu, chẳng lẽ không phải là toàn bộ thể xác tinh thần chiếu cố sao? Tiểu nha đầu mày liễu nhăn lại thành một đường, nàng lông mày là có vẻ quá, nhàn nhạt tinh tế, nhìn cực kỳ xinh đẹp, cũng phù hợp nàng cái này tuổi trẻ, lại tăng thêm nàng kỹ thuật, có thể nói hoàn mỹ nga mi. Tiểu nha đầu cách hắn không đủ 20 phân xa, lại gần, nàng cặp kia phình phình bộ ngực sữa đại khái phải muốn đụng vào Trương Dương trên người. Cái gì gọi là toàn bộ thể xác tinh thần chiếu cố? Trương Dương cái này mồ hôi, tiểu nha đầu này chỉ cho bị nghịch tập nàng tỷ phu ư, kia cái gì, người có thể không thể trước cầm điện thoại cho ta nhìn, chúng ta bàn lại đàm này cái gì toàn bộ thể xác tinh thần chiếu cố a, được không? Không tốt, Hứa Đàn Oánh tuyết trắng tay nhỏ nhất quyền, ngay trước Trương Dương mặt, cầm điện thoại nhét vào nàng kia phình phình ngực. Ân, không đúng, là nhét vào nàng kia tuyết trắng sự nghiệp tuyến ở giữa đầu kia câu câu, hơn nữa chỉ trừ một chút xíu lộ ở bên ngoài. Ta XXX, làm được quá tuyệt, Trương Dương nhìn chằm chằm nàng kia thâm thúy và làm người ta phun máu mũi tuyết bạch cái khe, hiện tại muốn cướp lời nói, liền muốn sờ nàng ngực, không thường nói. Chứng cớ này liền gần trong gang tấc a. Hừ, ngươi nhất định là lừa ta đấy, ta vậy mới không tin ngươi có chứng cớ gì đâu. Trương Dương quyết định dùng phép khích tướng. Tiểu nha đầu vẫn là bình tĩnh khẽ mỉm cười nói ngươi đến cầm lấy a, ngươi cầm nghe một chút chỉ biết ta tối hôm qua lục đến cái gì. Được rồi, Trương Dương gương mặt không lời, giang tay ra nói, cái này, tối hôm qua sự tình, kỳ thật ta là có thể giải thích, chính yếu nguyên nhân, vẫn là bởi vì uống lên nhiều lắm rượu nguyên nhân, cho nên nhất thời đầu óc mê muội, sau đó liền cùng các nàng như vậy, cái này thật không phải là bổn ý của ta. Hứa Đàn Oánh môi anh đào mở rộng, biến thành một cái o hình. Cái kia, ngươi không có khả năng cùng tỷ tỷ ngươi nói đi. Trương Dương vẻ mặt đau khổ hỏi. Tỷ phu, ngươi thật cùng Tĩnh Lan tỷ tỷ cái kia. Không đúng, còn có một cái, ngươi liền Doãn Lan cũng ăn hết. Hứa Đàn Oánh gương mặt trợn mắt há hốc mồm bộ dạng. Trương Dương thấy nàng biểu cảm cùng ngữ khí, chỉ biết chính mình trúng kế, nha đầu kia. Căn bản không biết mình và các nàng cái kia a. Lúc này, hắn nội tâm chỉ có tràn đầy bi phẫn. Cái này cô em vợ, âm mưu quỷ kế, tuyệt đối cùng tỷ tỷ nàng hiểu được liều mạng a. Thế nhưng liền mình cũng đùa bỡn, ta cái xoa, thiên nhật sáng tỏ, thiên nhật sáng tỏ. Ngươi không phải nói ngươi điện thoại đã có ghi âm sao? Trương Dương vẻ mặt cầu xin hỏi ngược lại. Không có a, vừa rồi ta chẳng qua là xoa bóp ghi âm kiện, đem chúng ta vừa mới đối thoại ghi xuống đến mà thôi, hiện tại xác thực có chứng cứ. Hứa Đàn Oánh hiển nhiên còn không có theo Trương Dương thẳng thắn thành khẩn xong phi cảnh tượng khôi phục lại, hít một hơi khí lạnh nói. Trương Dương duỗi tay, Dương tại trong không trung, do dự một chút, nhịn xuống muốn đi sờ cô em vợ tuyết trắng hai vú xúc động, rút về lau một cái mũi, ngượng ngùng nói được rồi, người thắng. Ta thân ái cô em vợ, nói đi, người muốn gì hàn phí? Trương Dương nhận thức sợ hãi. Hàn phí, hắc hắc, để ta nghĩ nghĩ a. Hứa Đàn Oánh đã theo bên trong khiếp sợ khôi phục, trong miệng Dương Dương đắc ý nhắc tới, song phi a, tỷ phu. Nàng giơ ngón tay cái lên so cái tán tự bò. Ta ba người đều uống mê đính say mềm được không? Cũng may, tối hôm qua ngươi không tại gian phòng bên trong, bằng không. Chấm, Trương Dương một trận lòng còn sợ hãi, nếu như tối hôm qua Hứa Đàn Oánh cũng tại gian phòng bên trong, chậc chậc, chuyện kia liền đại điều. Tỷ phu, nếu như ta tại lời nói, ngươi là không phải là muốn thuận tiện cũng đem ta cấp cùng một chỗ thu. Hứa Đàn Oánh cười híp mắt ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Trương Dương hỏi. Xinh đẹp mê người bộ dáng mang lấy nàng cặp kia đã phát dục được cực kỳ lương hảo tròn trịa hai vú, làm Trương Dương một trận miệng khô, đều nói cô em vợ là hậu hoa viên, cũng không phải là không có đạo lý. Sao có thể chứ, nếu như ngươi tại, nhất định có thể cho ta thề hồ quán đính, ta sẽ không gây thành sai lầm lớn. Trương Dương chột dạ nói, nhị nội tâm thẳng thắn nói, nếu như khi đó cô em vợ đã ở lời nói, ấn loại tình huống đó, cồn thúc dục dưới tác dụng. Đem cô em vợ ăn cũng không phải là không có khả năng. Hừ, lừa người, Hứa Đàn Oánh chua mỏ một cái, nhìn chằm chằm Trương Dương nói, ta hiện tại muốn hàn phí. Hàn phí, ngươi muốn gì? Trương Dương gương mặt do dự hỏi, tiền nha, nàng nhất định là sẽ không cần, nàng bây giờ lại không thiếu tiền. Ta muốn ngươi tối hôm qua như thế nào đối với các nàng, hiện tại liền như thế nào đối với ta? Hứa Đàn Oánh gương mặt xấu hổ đát đát bộ dáng nhỏ giọng nói, vừa nói, một bên hàm răng còn nhẹ cắn nhẹ nàng kia hồng nhuận môi anh đào, đẫy đà nóng bỏng thân hình còn áp vào Trương Dương trên người, chớp mắt, Trương Dương cũng cảm giác được nàng cặp kia núi ngọc chen ép lực. Chương 676 lớn mật cô em vợ. Hứa Đàn Oánh vừa mới mãn 18 tuổi, bất quá bây giờ nữ hài từ cái này tuổi trẻ đã sớm phát dục được không sai biệt lắm, Hứa Đàn Oánh hiển nhiên cũng là một cái trong số đó, không nói khác. Chỉ là thân cao, đã là không thua ở tỷ tỷ của nàng. Nữ nhân dấu hiệu vật, cặp kia tròn trịa no đủ núi non căng cứng lên đứng vững, ương ngạnh tại nàng màu lam váy cổ áo ở giữa, lạc ra một đạo thâm thúy mê người khe rãnh. Eo tinh tế chỉ có thể nắm chặt, váy bọc lấy kiểu đỉnh bờ mông vẽ ra một đầu hướng lên đường cong, tuyết nộn chân đẹp trắng nõn tế chợt, bắp chân càng là không thấy một phần dư da sẹo lồi, thẳng tắp thon dài, trắng như tuyết làm người ta nhìn xem chói mắt. Lại sấn thượng nàng dưới chân cái kia song màu lam lông tơ dày nhỏ tử, cả người nhìn ký thanh xuân tịnh lệ lại không mất nóng bỏng gợi cảm. Giờ phút này sao một khối tràn ngập thanh xuân khí tức mê người thân thể yêu kiều cứ như vậy chen chúc tại Trương Dương trong lòng, làm Trương Dương tâm lý không khỏi một trận kích động, cùng đêm qua Doãn Lan cái loại này thành thục thiếu phụ cấp khác biệt, Hứa Đàn Oánh thân thể muốn càng thêm buộc chặt một chút, thành thục xăm một chút xíu ngây ngô thanh xuân khí tức. Cảm giác như vậy dễ dàng hơn làm nam nhân sinh ra một loại mối tình đầu vậy cảm giác. Càng huống hồ, lúc này Trương Dương trên người kỳ thật cũng liền gần bao lấy nhất cái khăn tắm mà thôi, phía dưới vật kia liền cách một đầu nói là áo choàng tắm, kỳ thật cùng khăn tắm cũng không sai biệt lắm độ dày dệt vật. Mà lúc này Hứa Đàn Oánh nhất áp vào hắn trên người, hai người, Trương Dương là mang dép, nhưng Hứa Đàn Oánh mặc lấy một đôi ước chừng 7-8cm cao giày. Cho nên lúc này nàng đầu kia mềm mại váy tam giác khu vực vừa vặn liền dính sát Trương Dương mấu chốt bộ vị. Nàng cặp kia thiên đỉnh núi ngọc nhất chen ép, thói quen ở buổi sáng đứng dậy một cái bộ vị lập tức theo thói quen cúi chào. Hứa Đàn Oánh đối với nam nữ loại sự tình này cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả, nếu chưa ăn thịt heo cũng nhìn thấy heo đang chạy a, nàng lập tức liền cảm giác được Trương Dương phía dưới không thành thật, nhưng là nàng cố tình không chịu rời đi, còn tùy ý cọ nhất phía dưới. Trương Dương không khỏi thử một tiếng, thân thể thẳng băng, bất quá lúc này cũng không có cồn tại trái phải đầu óc của hắn, hắn rất nhanh liền khống chế được sự vọng động của mình, gấp gáp nắm ở Hứa Đàn Oánh hai vai, đem nàng làm mở hơi có chút điểm, cười khổ nói oánh oánh, đừng nói giỡn hả? Cái gì hay nói giỡn, ngươi không phải là đã đáp ứng ta, muốn ta làm tình của ngươi người sao? Khụ khụ, ta khi nào thì đáp ứng ngươi loại chuyện này? Trương Dương giả chết nói. Ngươi quả nhiên không coi trọng chữ tín. Lần trước ngươi nói thật tốt, nói đợi sau khi tốt nghiệp. Chấm, Hứa Đàn Oánh bất mãn, gương mặt xinh đẹp kéo, làm bộ liền muốn mây đen dày đặc bộ dáng. Trương Dương đành phải bất đắc dĩ nói cái này không phải là cũng phải đợi cho sau khi tốt nghiệp nha, ngươi bây giờ mới năm thứ nhất đại học nửa học kỳ sau, đợi sau khi tốt nghiệp nói sau. Vậy ngươi đồng ý? Trương Dương gật gật đầu, không đồng ý có thể sao, hơn nữa, hắn thật sự cũng là luyến tiếc chính mình cái này thanh xuân tịnh lệ cô em vợ, về phần đợi nàng sau khi tốt nghiệp, còn nhớ hay không được chuyện này, đến lúc đó rồi nói sau, dù sao thuận theo tự nhiên. Kia trước trả một chút lợi tức. Nói, Hứa Đàn Oánh mắt đẹp đóng lại, hồng nhuận môi anh đào lập tức ngăn chặn Trương Dương môi, lạnh lẽo tơ lụa dáng môi giống như ha căn đạt tư kem bình thường nhẹ nhàng cọ môi của hắn một bên, rồi sau đó tiểu linh xà bình thường lưỡi thơm hoạch chui đi ra. Trương Dương sừng sốt, vẫn chưa hoàn toàn trở về chỗ cũ, Hứa Đàn Oánh môi anh đào đã rời đi, rồi sau đó cười híp mắt theo dõi hắn đắc ý nói cái này coi như là làm là thủ kỳ lợi tức a. Thủ kỳ lợi tức, chậc chậc. Cái này lợi tức thật đúng là làm người ta trở về chỗ cũ a. Trương Dương một trận cảm khái, hai tay chậm rãi vòng ở nàng thon gọn vòng eo, ôm chặt nàng, Hứa Đàn Oánh phần ân tình này nghĩ hắn không phải người ngu, hựu khởi có thể nhìn không ra đến, còn không quá ngại vì lộ lộ mặt mũi, hắn thủy chung thấy được ngượng ngùng tiếp nhận. Bất quá nói thật, thế nào nam nhân không thích mình bị mỹ nữ, nhất là như vậy cái mỹ nữ tuyệt sắc yêu thích đâu. Kia nói hay lắm, chờ ngươi sau khi tốt nghiệp. Trương Dương tay hơi hơi căng thẳng. Đúng rồi, còn có tối hôm qua chuyện đó. Ta thật nếu làm sáng tỏ một chút, cái kia thật chính là chỉ do ngoài ý muốn, cho nên ngươi cái này ghi âm. Chấm, Trương Dương cười híp mắt nhìn chằm chằm nàng tuyết trắng thâm thúy khe rãnh bên trong cái kia bộ điện thoại, nghĩ, hình như không nên dùng loại này cười tủm tỉm ánh mắt, gấp gáp lại trở nên nghiêm túc nói, hiện tại tỷ phu xin hủy diệt chứng cứ có không? Được a, đương nhiên không thành vấn đề, bất quá. Chấm, Hứa Đàn Oánh cười híp mắt theo dõi hắn nói, bất quá ngươi được từ mình vói vào cầm lấy. Trương Dương do dự một chút, tuy rằng hắn thực nghĩ duỗi tay, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được, dù sao cô em vợ còn nhỏ. Lỗi, vô lượng cái kia thọ Phật. Hứa Đàn Oánh hắn vẫn là biết, nhà đầu kia còn không đến mức đi làm cái loại này sau lưng đâm chọc sự tình, hơn nữa, chính mình nếu đều làm, trở về vẫn là muốn ngoan ngoãn cùng lộ lộ thẳng thắn thì tốt hơn. Thùng thùng, hai người chính bốn mắt tương đối, cửa phòng lại lần nữa bị gõ, Trương Dương cả người một cái giật mình, gấp gáp buông ra Hứa Đàn Oánh, sau đó đưa lấy đầu ngón tay đâm dâm cửa, hiện tại ít dùng hắn nhiều lời, nhất định là Doãn Lan các nàng. Làm sao bây giờ, các nàng tiến vào, chúng ta như vậy. Chẳng phải là muốn bị các nàng hiểu lầm. Nghe vậy, Hứa Đàn Oánh cười híp mắt bám vào nàng tai bên cạnh nói một phen, Trương Dương nghe xong, không thể không bội phục cơ trí của nàng. Thật là có nàng tỷ phong độ. Bên ngoài gõ cửa quả nhiên là Doãn Lan cùng Tây Thần Tĩnh Lan, nguyên lai các nàng sáng sớm liền rời giường đi tiểu khu vận giật mình, thuận tiện sáng sớm đánh thức nhân ra mau tắm điếm đem Trương Dương quần áo hong khô, sau đó mua bữa sáng, đương nhiên, càng nhiều ý tứ nhưng thật ra là không muốn để cho Hứa Đàn Oánh đã gặp các nàng tối hôm qua cùng Trương Dương ngủ tại cùng một chỗ. Lúc này các nàng trở về, liền đột nhiên phát hiện nguyên lai ngủ trong phòng khách Hứa Đàn Oánh không thấy. Khách phòng cũng không bóng dáng của nàng, vệ sinh ở giữa cũng không có, hai người nhất thời lăng loạn, còn lại duy nhất khả năng thì phải là Trương Dương trong phòng. Lúc này Trương Dương là không có mặc quần áo, nàng có khả năng hay không phát hiện cái gì đâu này. Thật vất vả, cửa phòng cuối cùng mở ra, lại phát hiện mở cửa chính là Hứa Đàn Oánh, lúc này nàng chính mơ mơ màng màng vuốt mắt hạnh mê ly nhìn hai người chào buổi sáng nè. Chào buổi sáng. Hai đại mỹ nữ ủy thác hư xà trả lời một câu, theo sau vụng trộm hướng đến trong phòng ngắm nhìn, cũng không có phát hiện Trương Dương. Mà Hứa Đàn Oánh lại sinh động đứng ở trước mặt các nàng, đây thật là lăng loạn. Khụ khụ, Oánh Oánh, người không phải là ngủ tại phòng khách bên trong sao? Tây Thần Tĩnh Lan nhịn không được hỏi. Ân, đúng vậy a, mặt sau cảm thấy eo thực chua, sau khi tỉnh lại ta sẽ theo liền tìm cái gian phòng, bò lên giường đang ngủ, làm sao vậy? Vậy ngươi chẳng lẽ vốn không có phát hiện này trong phòng có cái gì dị trạng? Dị trạng, Hứa Đàn Oánh rụi rụi mắt con ngươi, lắc lắc đầu không hiểu hỏi ngược lại cái gì dị trạng? Nha, kia không sao, Tây Thần Tĩnh Lan cùng Doãn Lan nhìn nhau liếc nhìn một cái, có tật giật mình chạy về phòng khách, Hứa Đan Oánh ngược lại theo đi lên, nhìn chằm chằm các nàng trong tay đồ vật, vui mừng nàng nói ai nha, các ngươi lấy lòng bữa ăn sáng a, vừa vặn ta đói bụng. Thừa dịp Hứa Đan Oánh đi ăn điểm tâm không đương, Tây Thần Tĩnh Lan quyết đoán cùng Doãn Lan nháy mắt, làm nàng đi tìm Trương Dương. Doãn Lan nhân cơ hội sờ trở về phòng lúc, tìm nửa ngày, cuối cùng tại tủ quần áo bên trong tìm được ôm lấy đầu gối trốn Trương Dương. Lập tức đầy mặt đồng tình, gia hỏa kia, mệt hắn nghĩ ra được đến a, trốn ở loại địa phương này. Nhanh chóng đem hong khô quần áo nhưng cho hắn, sau đó quyết đoán khép cửa phòng. Qua thêm vài phút đồng hồ về sau, ăn mặc chỉnh tề ngay ngắn Trương Dương đi vào nhà ăn, ba mỹ nữ cùng một chỗ ngẩng đầu theo dõi hắn nhìn. Theo sau ba người lại gấp gáp riêng phần mình cúi đầu, nhào nhào đi cắn trước mắt mình đồ vật, lấy che giấu nội tâm cái kia tính toán. Ta buổi chiều máy bay, Trương Dương nhìn trước mắt này ba cái một đêm ở giữa cùng chính mình quan hệ đột nhiên đã xảy ra thần biến chuyển mỹ nữ, suy nghĩ bước tiếp theo kế hoạch, Tây Thần Tĩnh Lan, hiện tại Lâm Khôn không có cách nào khác lại quấy rầy nàng, nhiều lắm tiếp qua 2-3 ngày hãy cùng trở về, Hứa Đan Oánh hồi đi trường học, này đều không có gì lớn vấn đề lớn. Chính là Doãn Lan, cái này phong tình vạn trùng lão bản nương hắn có chút hơi khó. Tuy rằng Trương Dương đã cảnh cáo Lê Mã không cho phép đem chính mình ở kinh thành xuất hiện tin tức nói cho Thân Khang, cũng cố ý nói với hắn mình và Tử Lan quán ba không có quan hệ, bất quá hắn biết tiểu tử kia nếu thật nghe hắn nói, không nói cho Thân Khang đó mới là chuyện lạ, chính là nhìn Thân Khang tin tưởng Lê Mã một chút mà thôi. Cho nên hắn lo lắng duy nhất đúng là, bọn hắn có khả năng hay không lầm cho rằng mình và Doãn Lan này quán rượu có cái gì liên quan, nhân tiện đã tới tìm việc đâu này. Theo phương diện này tới nói, nếu như đám kia nhân muốn tìm Tử Lan phiền toái lời nói, kia Trương Dương không phải là giúp Tử Lan, mà là hại Tử Lan. Bất quá Trương Dương cũng không hối hận, dù sao lúc ấy loại tình huống đó, nếu như chính mình không ra mặt lời nói, đối phương thật đem Tử Lan đập đem Doãn Lan mang đi cưỡng gian cũng không phải là không có khả năng. Ha ha. Kỳ thật ta ngược lại có cái đề nghị, chúng ta nữ hoa tập đoàn hiện tại xây được cũng không xê xích gì nhiều, bất quá cuộc sống phương tiện phương diện còn có rất lớn chỗ hổng, người này cái quầy rượu a, nếu có thể mở tại chúng ta vậy là tốt rồi rồi, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta có thể giúp ngươi tìm địa chỉ. Nghĩ nghĩ, Trương Dương đem ý nghĩ của chính mình nói ra. Nghe vậy, Doãn Lan chính là cười cười, lập tức lắc đầu nói ha ha, ta biết ý tứ của ngươi, ngươi là lo lắng những tên côn đồ kia lại tìm tới cửa. Người yên tâm đi, Tử Nương rất nhanh liền trở về, những cái này không có mắt ra hỏa nếu còn dám đến lời nói, lần sau nhưng mà không có dễ dàng như vậy. Người nói cái kia Tử Nương, thật lợi hại như vậy. Đó là đương nhiên, ta cho ngươi biết ha, nàng nhưng là cái võ lâm cao thủ. Chân chính võ lâm cao thủ, hơn nữa hắc bạch lưỡng đạo ăn thông. Doãn Lan nhìn Trương Dương, trên mặt lộ ra tự tin không khỏi Trương Dương không tin. Chẳng qua rất ít nhân biết nàng lớn lên hình dáng ra sao tử, cho dù là ta, cũng chỉ gặp qua nàng chân chính dung mạo một lần. Nàng giơ ngón trỏ lên, tuyệt đối là cái thiên kiều bá mị đại mỹ nhân, nhã ngươi nhìn nàng bộ dạng, ngươi tuyệt đối đoán không ra nàng có bao nhiêu lợi hại. Hình như vì chứng thực nàng lời nói, nàng còn cầm điện thoại cầm ra đến, nhảy ra đồ kho, cuối cùng trịnh trọng kỳ sự mở ra một tấm hình đưa cho Trương Dương nhìn, một bên Tây Thần Tĩnh Lan lập tức cũng bao vây cho ta nhìn. Ta một mực cũng không thấy vương tỷ lớn lên hình dáng ra sao từ đâu này. Các ngươi vẫn luôn chưa thấy qua nàng khuôn mặt thật. Trương Dương kỳ quái cầm điện thoại nhận lấy, liền mắt nhìn, theo sau không khỏi hơi sững sờ. Này vương tử nương, không phải là theo lấy thái băng cái kia bình thường tử nương sao? Như thế nào biến thành Doãn Lan quán ba kết phường người? Này có thể thật biết điều. Chương 677 muốn bị ép khô. Doãn Lan cùng Tây Thần Tĩnh Lan đồng thời lắc lắc đầu. Doãn Lan giải thích Tử Nương thực thần bí, ta cũng tại cái đó ra hỏa sau khi chết, mới nhận thức nàng, hơn nữa nếu không là nàng, ta cũng không biết cái nhà kia hỏa cuối cùng còn có một chút lương tâm, nâng cốc A cổ phần chuyển cho ta, nàng và ta giống nhau, thừa kế nàng vị nào cổ phần, bất quá nàng nâng cốc A quyền kinh doanh cho ta, mình làm lão bản sau màn. Chúng ta hàng tháng ước chừng có thể gặp lần trước mặt, bất quá nàng đều là mang khẩu trang, mang một bộ rộng thùng thình kính dâm tới tìm ta. Ta đem lợi nhuận một nửa phân cho nàng, nàng mỗi lần đều chỉ tiếp nhận nàng nên được 1/2, khách sạn an ninh cái gì đều là nàng phái người đến phụ trách, không phải là ta khoác lác, gặp được Lê Mã cái này kẻ lỗ mãng phía trước, còn chưa bao giờ một cái say rượu có thể tại nơi này thành công nháo sự quá. Doãn Lan có chút kiêu ngạo mà nói. Trương Dương chỉ cảm thấy đây hết thảy lộ ra một cỗ huyền cơ, Tử Nương nhưng là đem tộc thành viên, hơn nữa căn cứ nàng dòng họ phải gọi bình thường Tử Nương mới đúng, cái này Vương Tử Nương đại khái là nàng dùng tên giả A, quán ba lão bản nương thân phận hơn phân nửa chính là nàng tại hiện thực xã hội hóa thân. Chuyện bây giờ là càng ngày càng có ý tứ rồi, nhìn đến nếu như chính mình nghĩ càng thâm nhập giải cái này nghĩ muốn đối phó chính mình cái gọi là đem tộc Bạch Hổ lưu phái. Ngày sau muốn không thể thiếu thông qua Doãn Lan cùng Tử Nương đánh một chút giao tế. Chẳng qua nàng có khả năng hay không vì vậy mà đối với Doãn Lan mà không lợi đâu này. Trương Dương trong lòng cũng là có một chút do dự, nghĩ nghĩ hắn cười đem Doãn Lan điện thoại đưa trả lại cho nàng, vừa mới hắn nhìn ảnh chụp quay chụp ngày, vậy cũng chính là tháng trước sự tình đúng rồi, nếu nàng luôn luôn cũng không chịu lộ ra khuôn mặt thật, như thế nào còn có khả năng với ngươi chụp ảnh chung. Nha, ta cũng cảm thấy kỳ quái. Tấm hình này là tháng trước nàng đến thời điểm chủ động đưa ra cùng với ta hợp phách một tấm hình, bất quá nàng cũng không nói minh cụ thể nguyên nhân, sau đó liền đi, bất quá nàng nói tháng này lời nói, khả năng Nguyệt Trung hậu trở về được tương đối thường xuyên một điểm, để ta thật tốt kinh doanh, cho nên ngươi không cần lo lắng những tên côn đồ kia sẽ tìm đến ta phiền toái. Nha, ta minh bạch, Trương Dương như có điều suy nghĩ gật gật đầu, lập tức lại bất động thanh sắc nói cái này, ngươi cầm lấy tấm hình này cho ta nhìn sự tình. Tốt nhất đừng nói với nàng, dù sao nàng hẳn là không muốn để cho người khác biết nàng bộ mặt chân thực. Ân, đúng nga, bị Trương Dương vừa đề tỉnh, Doãn Lan cũng tỉnh ngộ, vội vàng đem điện thoại thu hồi đến, ngươi hẳn là sẽ không nói ra chứ. Ta đương nhiên không có khả năng, Trương Dương cười cười nói, hắn sở dĩ nhắc nhở Doãn Lan, là bởi vì hắn biết Tử Nương thân phận chân chính, này đem tộc người nếu muốn mạng của hắn, nếu như biết Doãn Lan đem hình của nàng cấp chính mình nhìn lời nói. Thực có thể làm cho đối phương đối với Doãn Lan bất lợi, đây là hắn sở không muốn nhìn đến. Dù sao, hiện tại nói như thế nào Doãn Lan đã trở thành chính mình nữ nhân, hắn có thể không nghĩ nàng nhận được bất kỳ cái gì tổn thương. Bất quá, mặc kệ nói như thế nào, nếu như ngươi nguyện ý lời nói, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể đến Mai Ninh đi, dù sao Tĩnh Lan tỷ hiện tại đã ở bên kia, không phải là rất tốt sao. Nhìn ra được, Doãn Lan giống một cây không có rễ lục bình giống như. Nàng hiện tại phụ mẫu đều đã không ở, cũng không gia đình, tại nơi nào không phải là gia. Như là đã cùng chính mình có tầng kia quan hệ, chính mình tự nhiên là càng hy vọng nàng đứng ở Mai Ninh khá một chút. Rồi nói sau, thật có một ngày ta không ở nổi nữa, liền đi Mai Ninh tìm nơi nương tựa ngươi. Doãn Lan nhìn chằm chằm Trương Dương, cười khanh khách, kia xanh thẳm xinh đẹp mắt lại lộ ra một chút quyến rũ thần sắc. Vài người lúc này là tọa tại bàn ăn phía trên nói chuyện phiếm. Trương Dương chính nghĩ việc ăn cái gì thời điểm đột nhiên cảm giác được dưới đáy bàn, đột nhiên đưa qua đến một chân nha tử dùng chân bàn cọ bắp đùi của mình bên trong, rồi sau đó lại từ từ hướng đến hắn hai chân ở giữa chậm rãi xâm nhập, một trận ngứa cảm giác nhột lập tức theo bắp đùi chỗ truyền đi lên. Trương Dương thân thể hơi hơi vừa run, nhìn nhìn Doãn Lan ánh mắt, là hắn biết dưới con kia bàn chân nhỏ nhất định là cái này phong tình vạn trùng nữ nhân, lúc này nàng kia ngập nước ánh mắt ngắm lấy Trương Dương, lộ ra một tia cười mà không cười câu hồn thần sắc. Nếu là không có Tây Thần Tĩnh Lan cùng Hứa Đan Oánh ở đây lời nói, đánh giá Trương Dương lập tức liền nhào qua đem nàng nhấn tại bàn ăn phía trên hung hăng trà đạp một phen, Dương tử, đến lúc đó ta giúp ngươi khuyên nhủ a. Hắc hắc, chấm, Tây Thần Tĩnh Lan nhìn Hứa Đan Oánh liếc nhìn một cái, ý thức được chính mình hình như nói lỡ miệng, gấp gáp sửa lời nói, ân, ý của ta là nói, ta cũng hy vọng Lan tỷ tỷ cũng đi xuống, Mai Ninh chỗ kia, mặc dù không có kinh thành đại, bất quá ngược lại đỉnh ấm áp. Ta cũng vừa thật nhiều một người bạn. Ân, nha, Trương Dương cắn ru đầu, ấp úng đáp, lúc này nàng kia đã đem chân cuộc so tài đến cái kia một bên, dùng đảo quốc phim siếc trong kia một chút AV nữ diễn viên dấu hiệu tính động tác nhẹ nhàng cạo lau, khiến cho Trương Dương tâm thần không yên, hơn nữa cô nàng này kỹ thuật quả thật đủ cao siêu, hai ba lần khiến cho cái kia một bên cứng rắn. Thật là làm cho nhân hoài nghi, tối hôm qua nàng thật chính là lần thứ nhất cùng nam nhân làm sao. Nếu như là thật, vậy chỉ có một đầu giải thích, nàng phía dưới lừa đảo khẳng định thật mẹ nó hơn, lần khác được thêm ní chồng kêu kêu hỏi nàng muốn lừa đảo. Tốt lắm, đợi sau khi cơm nước xong, ta phải trở về rồi, bằng không muốn bị ba mẹ mắng chết. Tây Thần Tĩnh Lan nhìn nhìn Trương Dương, lại nhìn nhìn Doãn Lan nói, đợi một chút ta, thuận tiện đem Oánh Oánh trở đến nàng trường học, Lan tỷ tỷ, Dương tử liền cầu xin người chiếu cố một chút rồi, dù sao buổi chiều máy bay còn có mấy cái giờ đâu. Trương Dương còn chưa lên tiếng, Doãn Lan nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, dành trước đáp không thành vấn đề, yên tâm đi, ta là kinh thành nữ hán giấy, sẽ không bạc đãi Phương Xa khách nhân. Nghe nàng nói như vậy, Trương Dương cũng chỉ đành muốn chết. Ăn sáng xong, Trương Dương đều ngượng ngùng đứng lên, nhìn theo tam đại mỹ nữ đi ra nhà ăn, hắn tọa tại nguyên chỗ hít thở sâu vài lần, lúc này mới chậm rãi cong eo, đi nhanh lên đến rửa tay ở giữa nước lạnh tưới mấy phía dưới hai má, sau đó mới chạy tới đưa Hứa Đàn Oánh cùng Tây Thần Tĩnh Lan. Tiễn bước hai người vừa mới đóng cửa phòng, Doãn Lan liền ngắm Trương Dương liếc nhìn một cái, cắn hồng nhuận môi anh đào, đem Trương Dương phát tại ván cửa phía trên, thấp giọng nói ta muốn làm. Yêu. Trương Dương ngẩn ngơ, không đợi hắn có sao động tác, nàng lập tức ngồi xổm xuống, ba lập tức, cởi bỏ Trương Dương dây lưng nút thắt, rớt ra hắn khoa kéo, cởi hắn nội bên trong, mị nhãn như tơ hướng lên phía trên liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, chán nhất mai, Trương Dương chỉ cảm thấy phía dưới lập tức bị một cỗ ôn nhuận ôm tròn. Cái này con nhóc, thật sự là quá, nóng bỏng rồi, Trương Dương thân thể hơi cong, thần kinh đều băng bó. Vài cái sau đó, Trương Dương chỉ biết nàng XXOO kỹ thuật thực khả năng thật không phải là thực phong phú, ít nhất hiện tại cắn công có vẻ thực đông cứng, tuy rằng động tác thực thành thạo bộ dạng, nhưng trên thực tế phỏng chừng nàng là tìm Đào Quốc muội tử học tập A, đơn giản là thật tại cắn A. Của ta đại tỷ tỷ, không phải là như vậy cắn pháp, đau. Thử, đau, chấm, người đây là lần thứ nhất sao? Trương Dương cuối cùng nhịn không được hỏi. Doãn Lan tham ngẩng đầu lên đến, đáng thương nhìn chằm chằm Trương Dương. Gật gật đầu như thế nào? Không thoải mái sao? Nhân ra xem tivi thượng cái kia nam biểu cảm. Cái kia ngươi cũng tin. Ngươi khẳng định không học được tinh túy. Chấm, Trương Dương thầm nghĩ, cho dù là kia một chút từng mảnh, có vẻ giống như cũng không trở thành đem nàng giáo được kém như vậy a. Trương Dương nhất thời tâm huyết dâng trào, liền làm nàng đem nàng nhìn xem từng mảnh làm ra đến nhìn một chút, kết quả mắt trợn trắng lên, ta XXX, đều là cái gì lừa đảo a? Vậy cũng là khẩu vị nặng. Chấm, người nhìn đều là không đứng đắn, quá không thuần khiết. Trương Dương cầm lấy con chuột, một lần nữa cho nàng lấy một chút không có khả năng hủy diệt tam quan, những cái này mới là thuần khiết phiến. Doãn Lan ngắm thêm vài lần, hai cái sẽ không bình tĩnh, thật nhanh đem chính mình lấy hết, lộ ra nàng cổ kia tuyết trắng mê người nóng bỏng thân thể, nâng lấy một đôi tròn trịa cao ngất núi ngọc, sau đó mở ra tuyết trắng hai chân thon dài, bổ nhào vào Trương Dương trên người. Rèm cửa sổ, rèm cửa sổ. Chấm, Trương Dương một trận xấu hổ. Thật sự là không thể bảo trì lý trí, đối mặt với cái này sao cái nóng bỏng vưu vật, Trương Dương đổ hít một hơi lãnh khí, lập tức thả người phản kích, bay nhanh giải trừ trên thân thể của mình sở hữu trói buộc, hung hăng vồ đến. Nhất thời, các loại lão hán đẩy xe, Quan Âm tọa liên, Lạc Nhạn bình sa thức. Hai người theo phòng khách, nhà ăn, phòng ngủ qua lại tập kích, đại chiến mấy trăm hiệp sau cuối cùng than thành một đoàn. Đổ xuống mà ra, theo sau đến trong phòng tắm, Trương Dương nhìn nàng kia đối với bị bọt biển nửa chắn nửa che tròn trịa ngọn núi khổng lồ, lập tức lại tới nửa hứng thú, liền bọt biển, đơn giản tại phòng tắm bên trong lại bắt đầu đại chiến. Doãn Lan năng lực chịu đựng không thể nghi ngờ là hắn nhận thức nữ hài tử trung mạnh nhất, tại phòng tắm bên trong lại một lần nữa sau khi kết thúc, hai người cuối cùng lưu luyến không rời lau rửa theo phòng tắm đi ra, trở lại gian phòng, chuẩn bị mặc lên quần áo đi ăn cơm trưa. Kết quả Doãn Lan lại lần nữa nhào tới, dùng nàng mới vừa từ Đảo Quốc phim siếp tân học cắn công bắt đầu khiêu khích Trương Dương. Lúc này nàng thoáng như đổi một người tựa như, kỹ thuật lập tức được đến bay vọt về chất, ép buộc trong chốc lát, Trương Dương lại lần nữa bị khiêu khích thành công. Ta cũng không tin không giải quyết được ngươi. Chấm, Trương Dương thật không tin tà, cái này con nhóc cũng thật lợi hại, mình cũng có chút chân mềm nhũn, nàng mình cũng đã đi ra hai lần, thế nhưng còn không biết dừng. So với Cao Kỳ còn nghiêu bức a. Trương Dương nhất tiếng gầm nhẹ, nhéo nàng hướng đến trên giường ném một cái, nhào đến, cao cấp thuật phòng the, các kiểu kỹ năng cùng một chỗ dùng tới, hôm nay tính là liều mạng không trở về Mai Ninh cũng phải đem nàng cấp chinh phục. Đến a, giết chết ta à, giết chết ta à. Chấm, Doãn Lan cắn hồng nhuận môi anh đào khiêu khích Trương Dương. Ta cũng không tin không trị được ngươi. Chấm, Trương Dương hung tợn vạch nàng thon gọn vòng eo. Đem nàng lật tới. Năm lần, hai người theo 9 giờ xuất đầu một mực làm được 3 giờ chiều, nếu không là Trương Dương muốn trở về Mai Ninh, phỏng chừng còn muốn tiếp tục làm tiếp, kỳ thật Trương Dương thể lực đã hoàn toàn cạn kiệt rồi, mà Doãn Lan rất rõ ràng cũng là nỏ mạnh hết đà, song phương ngầm hiểu lẫn nhau đều thối lui từng bước, xem như bất phân thắng bại. Lần sau tái kiến ngươi, nhất định khiến ngươi cầu xin. Trương Dương hơi lộ ra mệt mỏi uy hiếp nói. Tốt, chúng ta... Doãn Lan không muốn tỏ ra yếu thế phản kích nói. Cuối cùng, Doãn Lan vẫn là lưu luyến không rời lái xe đến khách sạn cầm Trương Dương hành lý, sau đó lại đem hắn đưa lên phản hồi Mai Ninh máy bay. Đến Mai Ninh thời điểm, đã là hơn 7 giờ tối, đến đây đón máy bay chính là Kiều Hy Nhi cùng Dương Tịnh, sau khi lên xe, lại phát hiện Dương Phỉ thế nhưng cũng ngồi ở sau tòa. Chương 678 nữ thần đến nhà. Kiều Hy Nhi lái xe, Dương Tịnh ngồi ở chỗ ngồi kế tài xế, Trương Dương cảm thấy có chút mỏi mệt, cho nên hắn ngồi ở sau tòa chuẩn bị mắt híp một chút nghỉ ngơi một hồi, bất quá mở cửa xe về sau, lại phát hiện sau tòa đã ngồi một cái mặc lấy một thân màu thiền tử thúc eo váy ngắn, dưới quần bãi chỉ miễn cưỡng che khuất tròn chỉ kiều rất thơm dưới mông duyên, dẫm lấy một đôi màu tím giày cao gót mỹ nữ tuyệt sắc. Dương Phỉ. Lão sư, sao ngươi lại tới đây? Ngửi nàng trên người cậu kia quen thuộc mùi nước hoa, Trương Dương cảm giác chính mình có một loại trở lại ra cảm giác. Hôm nay đi học chậm một chút, vừa vặn tiện đường. Dương Phỉ nghiêng đầu nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhẹ giọng đáp. Nha, ta còn cho rằng ngươi đặc biệt tới đón ta đây này. Trương Dương cố ý cười trêu nói, nhìn đến ngược lại ta tự mình đa tình. Dương Phỉ nhìn phía trước Dương Tịnh cùng Kiều Hy Nhi, lặng lẽ trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái Đức Hạnh, người gần nhất luôn chạy đông chạy tây, chương trình học khẳng định rơi xuống không ít a, đừng quên lần thứ hai cuộc thi không xa. Trương Dương mỉm cười, nói ngài yên tâm, có ngươi như vậy tốt đạo sư tại, ta không cần lo lắng cái kia không quá. Giống ngươi như vậy, hai tháng liền thi tứ môn bài tập, hơn nữa còn là thạc sĩ chương trình học, ta cũng không cái kia năng lực cùng tin tưởng. Dương Phỉ trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, bất mãn nói, tính là ngươi có thiên tài ý nghĩ, cũng có khả năng trước ngựa thất đề. Ta đây quyết định, theo đêm nay bắt đầu, ta liền cố gắng gấp bội. Kia về sau phía trên khóa thời gian liền từ 2 giờ biến thành tứ giờ tốt lắm. Dương Phỉ nghe vậy, trên mặt cũng không có gì biểu cảm, chính là tú đỉnh mũi hơi hơi vừa kéo, tiện đà liếc hắn liếc nhìn một cái, sau một lát mới lạnh nhạt nói được a, vậy sửa đến ban ngày tốt lắm, vừa vặn ta gần nhất không có gì khóa. Khụ khụ, ban ngày học tập hiệu suất thật sự là quá thấp, vẫn là buổi tối tốt lắm. Trương Dương mới không ngu như vậy, này ban ngày ban mặt đi học rất không tư tưởng a. Hừ, Dương Phỉ trong miệng một tiếng hừ lạnh, khóe miệng lại hơi hơi nhếch lên, lộ ra vẻ đắc ý chi sắc. Gia hỏa kia, còn nghĩ chiếm ta tiện nghi, nếu buổi tối thượng 4 giờ, chẳng phải là muốn cùng ngươi đến hơn 12 giờ, đêm tối vắng người thời điểm ngươi nếu làm ra cái gì mưu đồ gây rối sự tình, ta có thể kháng cự không được. Dù sao, ta hiện tại còn không có gì chuẩn bị tâm lý. Xe chậm rãi đi trước, sau một lúc lâu, phía trước Dương Tịnh cuối cùng phá vỡ trầm mặc. Mở miệng hỏi Dương Tử, ba sự kiện kia, thật hướng người điện thoại nói như vậy, cơ bản không sao sao. Trương Dương khóe mắt liếc qua ngắm Dương Phỉ liếc nhìn một cái, trầm ngâm một chút nói ân, xem như không sai biệt lắm a. Tư Nguyên tại ta phía trên chiếc phi cơ cho ta gọi điện thoại, cái kia Cao Văn Cùng đã nhận chiêu toàn bộ, bá phụ cái gọi là nhận hối lộ vấn đề căn bản không thành lập, cho nên hắn hẳn là rất nhanh liền không sao. Bất quá. Nghe được bất quá hai chữ, Dương Tịnh gương mặt xinh đẹp nhất. Cấp bách vội hỏi bất quá cái gì? Bất quá bá phụ vay tiền chứng khoán buôn bán lời một số tiền lớn sự tình dù sao vẫn là sự thật, cho nên. Chấm, Trương Dương nhíu nhíu lông mày, do dự một chút vẫn là lập tức nói, cho nên ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến phía trên người đối với cái nhìn của hắn. Bất quá, vô luận nói như thế nào, cuối cùng là gió êm sóng lặng, coi như là đáng giá chúc mừng. Dương Tử, cảm ơn ngươi, lần này nếu không có ngươi, ba thì phiền toái. Ngươi theo ta ở giữa, còn khách tức giận cái gì a? Dương Thúc lại không phải là cái gì ngoại nhân. Trương Dương cười nhạt một cái nói, nhìn đến hắn bị người khác oan uổng, ta so với ai khác đều cấp bách, càng huống hồ, kỳ thật sự kiện kia ít nhiều theo ta cũng có quan hệ. Với ngươi có liên quan, Dương Tịnh kỳ quái quay đầu nhìn Trương Dương, nói như thế nào? Trương Dương do dự một chút, lạnh nhạt nói trở về rồi hãy nói a. Cũng tốt, Trương Dương quả thật hơi mệt chút. Bất quá trở lại biệt thự về sau, đơn giản ăn cơm, hắn vẫn là nghĩ đến tôi muốn cấp thái băng trị liệu, không qua phía trước, vẫn bị Dương Tịnh kêu tới, hỏi cha nàng sự tình. Trương Dương cũng không nghĩ giấu giếm nàng, liền nhất ngũ nhất thập nói cho nàng lúc trước thái vũ mặt ngoài là vì Dương Phỉ lão sư mà ác ý đánh ép Dịch Mậu cổ giá trị, trên thực tế hắn ít nhiều vẫn là hướng ta đến, có trách nhiệm của ta, bất quá chuyện này hay là trước đừng tìm Dương lão sư nói, đỡ phải nàng tâm lý có áp lực. Dương Tịnh trầm mặc một hồi về sau, gật gật đầu đã biết, ta không có khả năng cùng Phỉ Phỉ nói. Đúng rồi, Gia Gia bên kia thế nào? Trương Dương kỳ thật còn có chút bận tâm cây Dương Sơn. Nhắc tới cũng kỳ quái, Gia Gia đã biết cả kiện sau, hắn giống như so với chúng ta bất kỳ cái gì một người đều còn muốn trấn tĩnh, ngược lại khuyên chúng ta không cần phải lo lắng. Hôm nay chúng ta nói cho hắn tin tức tốt thời điểm hắn cũng là gương mặt gợn sóng không sợ hãi, giống như hung hữu thành túc bộ dáng. Dương Tịnh nhìn Trương Dương, nhún vai một cái nói, ta cảm thấy hắn giống như có đồ vật gì đó giấu giếm chúng ta, hắn ở kinh thành có rất nhiều bằng hữu cùng môn sinh, chỉ bất quá hắn liền đi mời nhân tìm hiểu tình huống đều không có. Hiện tại nghĩ nghĩ, vẫn là Gia Gia tâm thái tốt. Trương Dương nhíu lông mày, nghe được Dương Tịnh nói như vậy, hắn đổ không biết là Dương lão gia tử là bởi vì tâm thái tốt, mà là trực giác cho rằng lão gia tử khả năng cùng Tư Nguyên giống nhau, hình như đã sớm biết Dương Tu Quốc sẽ không xảy ra chuyện giống nhau. Thật là có một chút kỳ quái a. Bất quá hắn cũng không có càng nhiều thời gian đi nghĩ những cái này, trước mắt, hắn còn được đến Thái Băng bên kia đi một chuyến. Theo biệt thự xuất phát lúc sau đã là hơn 9 giờ đêm, đến Thái Băng kia, thật ra khiến Thái Băng có chút trở tay không kịp, bất quá, cô nàng này thật giống như là thiên thượng vệ tinh giống nhau, đối với hành tung của hắn biết được rất rõ ràng. Vừa mở miệng liền kỳ quái hỏi ngươi không phải là đi kinh thành sao? Ta còn cho rằng ngươi không đuổi kịp đến đâu. Trương Dương sừng sốt một chút, cười cười nói làm sao ngươi biết ta đi kinh thành, ngươi phái người theo dõi ta. Vậy còn không là cơm thường nha, Thái Băng cũng không phủ nhận, bất quá ta chính là biết ngươi lên rồi mà thôi, nào biết đâu ngươi đầu óc nước vào rồi, gây ra lớn như vậy sự tình, vạn nhất ngươi nếu như bị nhân bắt, ta nhìn ngươi như thế nào xong việc. Ta mới không sợ, dù sao một ít người phái người trong bóng tối bảo hộ ta. Ngươi đừng xú mỹ. Tử nương đã có một đoạn thời gian không có cùng ta liên lạc. Thái Băng nhìn Trương Dương, lạnh nhạt nói. Một đoạn thời gian không cùng ngươi liên lạc, Trương Dương lông mày nhéo, hiện tại chính mình có thể xác nhận Vương Tử nương chính là bình thường tử nương, nàng vừa không ở kinh thành, lại không ở Mai Ninh, như vậy nàng đi nơi nào đâu này. Đúng vậy à, từ lần trước tìm ta thời điểm bị ngươi gặp được, sau đó cũng không có xuất hiện nữa rồi, hơn nữa điện thoại cũng liên lạc không lên. Thật không biết nàng hiện tại tình huống thế nào. Kỳ thật ta có chuyện này rất ngạc nhiên. Trương Dương nhìn đã thay xong quần áo Thái Băng, hỏi, ngươi tại sao biết tử nương? Nghe vậy, Thái Băng hơi sững sờ, lập tức nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, lạnh nhạt nói ta tại sao phải nói cho ngươi? Không tính nói, Trương Dương nhún bả vai, hắn vấn đề này quả thật có một chút mạo muội. Bắt đầu đi, ta, hôm nay thật sự là quá mệt mỏi. Sớm một chút làm xong, sớm một chút kết thúc công việc. Cái gì đức hạnh, Thái Băng nghe vậy, bất mãn trợn mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái, nhưng vẫn là ngoan ngoãn nằm chết dí sofa trên giường. Hiện tại Trương Dương, trải qua cùng giữa trưa cùng Doãn Lan cái kia ngũ chàng mâm chàng đại chiến, sớm không tâm tư gì đi chiếm Thái Băng tiện nghi, bất quá vừa nghĩ đến nàng so Doãn Lan không nghi ngờ muốn càng thêm có lực hấp dẫn, hắn vẫn là ngoan ngoãn dùng tĩnh tâm quyết làm chính mình bình tĩnh xuống. Cứ việc xác thực rất mệt mỏi, bất quá Trương Dương còn là dựa theo chương trình tự cấp Thái Băng làm xong châm cứu, quá trình chung tuy rằng khó tránh khỏi va chạm chạm, bất quá hắn vẫn là cố gắng khống chế ở. Ta cùng tử nương nhận thức thời điểm kia vẫn là 3 năm trước đây à, lúc ấy ta lái xe, đêm rất đen, bất quá ngay tại ta trải qua một đoạn nhân không phải là rất nhiều khu vực thời điểm, đột nhiên phát hiện một cái bị thương toàn thân là máu nữ nhân nằm ở lập tức lộ ở giữa, dùng một loại gần như cầu xin ánh mắt xem ta. Thái Băng đột nhiên chủ động giới thiệu mình và tử nương nhận thức trải qua. Lúc ấy ta cũng không có nghĩ cái khác, đã đi xuống xe cứu nàng, đưa nàng đi bệnh viện, nàng này ân oán cá nhân rõ ràng, lúc ấy liền quyết định theo lấy ta, về sau ta đã biết, nàng khi đó là chấp hành nhiệm vụ về sau, bị người khác truy sát, thật vất và chạy thoát đi ra, nếu như lúc ấy ta cứu được không khởi nàng, phỏng chừng trên thế giới này, liền không có ai biết còn có bình thường tử nương như vậy người. Thì ra là thế. Nghe được Thái Băng nói cho chính mình chân tướng, Trương Dương tâm lý có chút ấm áp, nguyên lai hai người ở giữa cũng chính là như vậy cứu cùng được cứu ở giữa quan hệ, hắn còn cho rằng bình thường tử nương là hắn nhóm Thái gia người hầu linh tinh đây này, chính mình suy nghĩ nhiều quá. Theo Hoàng Hy khách sạn đi ra thời điểm đã là 11 giờ đêm, trở lại biệt thự đã là đến 11 giờ rưỡi. Trong biệt thự đại bộ phận nữ nhân đều đã ngủ thật say, Trương Dương trải qua một ngày mệt nhọc, cũng đã là rất mệt mỏi. Tắm rửa một cái, hắn liền chuẩn bị đi ngủ. Bất quá lúc này, Dương Phỉ lại cho hắn phát ra đầu tin nhắn đã ngủ chưa. Trương Dương ngẩn người, nàng rất ít trễ như vậy cấp chính mình phát loại tin tức này, nghĩ nghĩ, tâm lý mơ hồ biết nàng nghĩ muốn làm gì rồi, do dự một chút, hắn trả lời còn không có. Ân, ta, đi tìm ngươi. Trương Dương nhìn trên màn hình điện thoại tin tức, lắc lắc đầu, này vẫn là Dương Phỉ lần thứ nhất như vậy chủ động, nhìn đến, Dương Tu Quốc vụ án này vẫn là khiên động nàng không ít tâm tư. Chẳng qua không biết nàng rốt cuộc đã hiểu bao nhiêu, Dương Phỉ tuy rằng một bộ không hỏi thế sự bộ dáng, nhưng thông minh của nàng cũng không có thể so với Hứa Đan Lộ cùng Thái Băng kém, thậm chí chỉ có hơn chớ không kém. Một lát sau, cửa quả nhiên truyền đến rất nhỏ tiếng gõ cửa. Trương Dương nhìn đám nhìn chuông cửa nhắc nhở, quả nhiên thấy Dương Phỉ đứng ở ngoài cửa, nàng vẫn là buổi tối hôm nay kia thân trang điểm. Trương Dương mở cửa phòng, Dương Phỉ mọi nơi liền mắt nhìn, liền đi đến, sau đó lại đóng cửa phòng. Nàng cũng không nói thêm cái gì, vào gian phòng, chính mình liền thản nhiên đi đến giường bên cạnh sofa phía trên, ngồi xuống. Rồi sau đó nhìn Trương Dương nói ngươi nên biết ta vì sao tới tìm ngươi a. Biết, lão sư ngài là muốn đến cho ta học thêm. Trương Dương bán hay nói giỡn cho nàng rót chén nước sôi. Hừ, đừng đổi chủ đề, ta liền muốn biết, Dịch Mậu cổ phiếu rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Trương Dương nhìn Dương Phỉ, tiếp theo trả lời, nói không chừng thực khả năng liền sẽ ảnh hưởng đến cái kia cấp độ ép nhiệm vụ hoàn thành tiến độ đâu. Chương 679 Dương nữ thần tâm tư. Nếu như muốn nói đơn giản, chỉ có một câu, Dương thúc là vì trong bóng tối giúp ngươi, này mới có hôm nay họa. Trương Dương khai môn kiến sơn địa nói. Đối mặt Dương Phỉ loại này trong xương cốt lộ ra một cỗ thanh lãnh đại mỹ nhân, nếu như quanh co lòng vòng cùng nàng nói, không hẳn có cái gì tốt lắm hiệu quả, cho nên Trương Dương cân nhắc một chút, cảm thấy càng thêm thẳng thắn một điểm tốt lắm. Dương Phỉ nghe vậy, cúi đầu trầm mặc một hồi. Sau trắng nõn gò má lộ làm ra một bộ nhàn nhạt nụ cười, không phân rõ sở là có ý gì, vui mừng vẫn là tự diễu. Sau đó nàng liếc Trương Dương liếc nhìn một cái, bình tĩnh nói ngươi có phải hay không cảm thấy, ta không nên đối với Dương Tu Quốc như vậy tử. Trương Dương nghẹn nhất phía dưới, nhưng là nghĩ nghĩ, nếu chính mình quyết định cùng nàng trực bạch nói, đương nhiên là muốn cho thấy lập trường của mình, vì thế gật gật đầu vâng, bất quá khi nhưng mà, ta cũng không rõ ràng lắm các ngươi quá khứ. Cho nên nếu có cái gì chỗ không đúng, người đại có thể mắng ta. Ta mắng ngươi làm gì thế? Dương Phỉ tay phải trắng nõn năm ngón tay nắm thành quyền, nhẹ nhàng tại nàng kia trơn bóng trán phía trên cà cà, một bộ hơi lộ ra mệt mỏi bộ dạng nói chẳng qua là có một số việc, ta không nghĩ ngươi đi xen vào. Ngươi bây giờ là ta bên cạnh thân nhất người. Chấm, nàng nhìn Trương Dương, xinh đẹp đôi mắt lộ một chút không phải là thực thông thường ôn nhu, ta không hy vọng chúng ta ở giữa xuất hiện cái gì ngật đáp. Dương Phỉ mặc dù nói hàm hàm hồ hồ, nhưng Trương Dương nghe rõ rồi, nàng chỉ là không muốn chính mình tham gia nàng và Dương Tu Quốc hai người ở giữa phức tạp quan hệ bên trong, miễn cho đến lúc đó, trở nên hắn và Dương Phỉ hai người quan hệ cũng chịu ảnh hưởng. Nhìn đến, nàng đối với Dương Tu Quốc khúc mắc vẫn là thật lớn. Chính là nàng một câu, mình là nàng thân nhất người, làm Trương Dương tâm lý nghe được cũng là nhất chua. Dương Phỉ thật sự là rất cô đơn. Nàng bên cạnh quả thật không có gì bằng hữu, hiện tại coi như tốt lắm, tại biệt thự bên trong, trừ bỏ chính mình, nàng ít nhất còn có thể cùng Mai Hân, Lộ Lộ còn có Đường Thất Thất ít nhiều có chút trao đổi, bây giờ lại còn có thể cùng Mai Hân ra đi dạo phố, so với trước kia muốn tốt rất nhiều. Bất quá có thể nghĩ, nàng trước đây rốt cuộc là như thế nào sống qua đến, Trương Dương liền rất khó tưởng tượng. Nói trắng ra một chút, nàng cái này đại mỹ nhân, trừ bỏ chính mình quá mức lạnh nhạt hòa thanh lãnh ở ngoài. Hẳn là còn có một chút điểm chứng bệnh tự bế, hoặc là nàng căn bản khinh thường ở cùng người khác câu thông, cũng hoặc là giống hề hề như vậy, nàng thị điểm cùng những người khác hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Dạng người này nhất định là muốn tịch mịch. Trương Dương do dự một chút, ngồi vào nàng bên cạnh, Dương Phỉ nhìn hắn liếc nhìn một cái, nàng bây giờ đã không kiêng kỵ Trương Dương bị nàng gần như vậy. Biết sai liền sửa, pro mấy hồi, nhìn ra được Dương thúc thúc một mực nghĩ bồi thường. Chỉ bất quá hắn một cái đại nam nhân không biết nên làm sao bây giờ, kỳ thật nói tới nói lui, không phải là cái vấn đề mặt mũi. Trương Dương cúi đầu, nhàn nhạt cười nói, lão sư tỷ tỷ, vạn nhất về sau chúng ta có hài tử, cũng không thể không cho hắn khách khí công a. Dương Phỉ nghe vậy trắng nõn gương mặt xinh đẹp hơi đỏ lên, trừng mắt nhìn Trương Dương liếc nhìn một cái đừng xả đến không bên, trước không nói cái khác, Dịch Mậu, cổ phiếu cụ thể xảy ra chuyện gì ngươi trước nói cho ta một chút. Lúc trước Thái Vũ vì truy ngươi, bất quá ngươi hoàn toàn không thèm điều nghĩa đến hắn, hắn không có biện pháp, đành phải vắt óc tìm mưu kế liên hiệp Đỗ gia tại ngươi nắm giữ. Mẹ ngươi di lưu cho ngươi Dịch Mậu cổ phiếu thượng tái máy tay chân, muốn thông qua ngã ngừng Dịch Mậu, làm không Dịch Mậu tập đoàn đến mức bách ngươi đi vào khuôn khổ. Bất quá hắn cái này mưu đồ cuối cùng bị chúng ta khiến cho làm bọn hắn không công tổn thất nhiều cái ức, cuối cùng ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo.